Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tà rô dơ dạng này đã nắm giữ năng lượng người đều không cách nào phát giác được, lao thông qua ma pháp có thể biết rõ, tại tòa thành thị này phía dưới ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nếu là trong nháy mắt bạo phát đi ra, mình tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí là ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, với lại đây đã là đi qua 800 năm suy yếu. Nhìn xem cái này năng lượng kinh khủng, Klaus liền đã vô cùng thanh trừ, tại mình không có đến rắp teo thời điểm suy tính vấn đề kia. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, tại trên thế giới này, là không phải là cho tới nay không có tồn tại qua ủng người có năng lượng đâu, sự thật chứng minh, tồn tại, với lại, phát triển vết tích khả năng cùng ma pháp khác biệt, nhưng là tuyệt đối là đồng dạng kinh khủng, từ trước mắt tòa thành thị này liền đã có thể nhìn ra được, như thế năng lượng kinh khủng, đó là cần đại ma pháp sư mới có thể bố trí tới lực lượng. Lực lượng như vậy, chẳng lẽ còn cần nhiều lời sao? Không, đã hoàn toàn không cần, như thế năng lượng khổng lồ liền đã chứng minh hết thảy. Klaus cũng là vô cùng rõ ràng, như thế năng lượng khổng lồ đến cùng là đại biểu cái gì? Kỳ thật, Klaus thú vị nói, để ta càng thêm cảm thấy hứng thú chính là một món khác là đến cùng là tại 800 năm trước xảy ra chuyện gì, có được như thế to lớn thành thị, có thể chưởng khống lực lượng kinh khủng như vậy dê chi nhất tộc vậy mà tại im liên hợp 20 vị vương liên thủ dưới, liền đem dê chi nhất tộc đánh bại. Đã từng vô địch dê chi đế quốc cứ như vậy biến mất đâu, đây là ta càng thêm hiếu kỳ sự tình, Klaus thật là cảm thấy thú vị phi thường. Như vậy đến cùng là xảy ra chuyện gì mà là đã từng xảy ra chuyện gì sao? Thật là càng thêm thú vị, khóe miệng Tiếu Dung càng thêm nồng đậm, Klaus cảm thấy thú vị phi thường, đã từng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cũng hoặc là nói, tại quá khứ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Năm đó im thật là nương tựa theo lực lượng chân chính đem đối phương đánh bại sao? Hiện tại, Klaus cũng là có rất nhiều nghi hoặc. Những này nghi hoặc, liền để cái này siêu cấp to lớn thành thị đến trả lời mình nha, đi thôi. Klaus mang theo Miruki Kaho hai người cũng là từng bước một bước ra, cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi tới trong hoàng cung, mặc dù nói mới vừa cùng Roger ước định. Bất quá. Đợi đến Roger đám người đi tới nơi này, mình đã rời đi, tới trước nhìn kỹ một chút, đến cùng là ẩn giấu đi cái gì một bên khác siêu siêu. Từng đạo thân ảnh cứ như vậy rơi trên mặt đất, Roger tùy tiện nói, mọi người tách ra hành động tốt, nhớ kỹ đụng phải cái gì bảo tàng A vẫn là vật trân quý đều muốn mang đi, đây chính là chiến lợi phẩm của chúng ta, ha ha ha. Thuyền trưởng yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề, không sai, chúng ta thế nhưng là hải tặc, ai chẳng lẽ còn nhìn lầm bảo tàng sao, tuyệt đối không khả năng, từng cái gia hỏa đều là đại liệt liệt vô cùng hưng phấn. Mà Raylai thì là cười nói, lời tốt các ngươi bọn gia hỏa này, không nên ở chỗ này nhiều lời đi thôi, mình đi xem một cái đến cùng là có cái gì, chúng ta bên này sẽ tiến về hoàng cung, nếu như các ngươi nếu là không có đạt được liên hệ liền đi hoàng cung tìm chúng ta liền tốt. Nếu để cho các ngươi rút lui, sẽ thông qua điện thoại liên hệ các ngươi. Không có vấn đề, phó thuyền trưởng, yên tâm, mỗi người đều là vô cùng tự tin, bọn hắn thế nhưng là băng hải tặc Roger một thành viên A có thể nói, khi bọn hắn đến rắp theo một khắc này, bọn hắn tinh khí thần thậm chí là đều chiếm được phi thường to lớn tăng lên, cả người trạng thái đều là trở nên khác biệt. Loại cảm giác này, có thể là vô cùng kỳ quái, thế nhưng là, sự thật liền là như thế, hiện tại băng hải tặc Roger trạng thái cùng bình thường trạng thái là hoàn toàn khác biệt trạng thái. Đây là căn bản không cần nói nhảm. Có thể, nói, hiện tại băng hải tặc Roger thực lực thậm chí là đều là được tăng lên, đợi đến rời đi ráp theo, bởi vì chính mình nội tâm chuyện quan trọng nhất đã thành công, băng hải tặc Roger chỉ cần thật tốt rèn luyện, đến lúc kia, chỉnh thể thực lực đều sẽ đạt được một lần tăng lên. Đây là tuyệt đối không cần nghi ngờ sự tình chính là, đi, không có vấn đề, từng cái gia hỏa đều là tùy tiện rời đi, khóe miệng mở, đều là mang theo Tiếu Dung, còn lại chỉ có Roger, Raylai, Gaban cùng Koruki Oden bốn người. Ha ha ha, Roger mặc dù cười to nói, để các huynh để đi thôi, để cho chúng ta đi xem một chút, đã từng 800 năm trước đến cùng là ẩn giấu đi thứ gì, ba người cũng là mang theo Tiếu Dung, nhiều năm như vậy đến cùng là vì cái gì, không phải là vì giờ khắc này sao? Sự thật chứng minh bọn hắn đã làm được, bọn hắn chân chính thành công, bọn hắn đứng ở nơi này, mặc kệ là kết quả như thế nào, bọn hắn chỉ cần đứng ở nơi này, trên thực tế liền là đã thành công. Bọn hắn đi tới ráp teo, đi thôi, bốn người hướng về phương xa hoàng cung đi đến, mặc dù nói thành thị vô cùng to lớn, nhưng là bốn người căn bản cũng không sốt ruột. Cũng là không có bất kỳ cái gì tất yếu sốt ruột, bọn hắn cũng là muốn xem một chút, hòn đảo này bên trong đến cùng là đều có cái gì. Tòa này to lớn hòn đảo, đến cùng là đều ẩn giấu đi cái gì. Cái này mới là bọn hắn mong đợi nhất sự tình. Đã từng, cái này huy hoàng dê chi đế quốc, có thể nói là trên thế giới nhất là vô địch quốc gia. Hiện tại, Roger bọn người lần nữa đặt chân cái này một hòn đảo, muốn xem một chút, hòn đảo này phía trên đến cùng là ẩn giấu đi cái gì, mỗi người Tiếu Dung đều là như vậy nồng đậm, bọn hắn thật là muốn đích thân đến xem thử. Từng bước một hướng về phương xa đi đến, cũng là Stetato tất cả nhìn thấy hết thảy. Chương 444, im kỳ tài ngút trời, chương 146, im kỳ tài ngút trời, ông, đối với Roger, Raylai, Gaban, Koyuki Oden bốn người đang tại tiến về hoàng cung, Klaus đương nhiên biết, bất quá Klaus cũng không nóng nảy, y theo bốn cái tính cách của người, khẳng định là vừa đi vừa nghỉ, đợi đến bọn hắn đi vào hoàng cung. phía bên mình đều đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Huống chi, hoàn toàn chính xác, tại rắp theo trong thành phố này, ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ khủng bố, cổ lực lượng này nếu là bạo phát đi ra, Cloud cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ liền là sẽ trực tiếp giết chết, thậm chí là đào tẩu đều là không cách nào làm đến. Nhưng vấn đề là, Cloud cũng không phải não quất, tại sao phải đem cổ lực lượng này kích phát ra đến đâu mình người sống mà cổ lực lượng này càng giống là một cái chương trình đồng dạng, mình có là biện pháp người nghĩ biện pháp xâm lấn đến cái chương trình này. Mặc dù nói cái chương trình này hạch tâm vô cùng kiên định, thuộc về loại kia căn bản là không có cách cải biến tình huống, nhưng là mình hơi cải biến một cái, vẫn là không thành vấn đề, những này đối với Cloud tới nói, thật cũng không xem như cái vấn đề lớn gì. Đứng trong hoàng cung, Cloud đảo qua bốn phía hết thảy, thần sắc bình tĩnh. Đây chính là đã từng chi đế quốc hoàng cung a, thật là xa xỉ a. Miruki Kaho đứng tại Cloud sau lưng, cũng là nhìn không được nhẹ giọng cảm thán, thật sự là nhiều lắm, nhiều vô số kể kỳ trân dị bảo, số lượng này thật sự là quá mức khổng lồ, như thế to lớn bảo vật chính là như vậy điêu khắc, khảm nạm tại toàn bộ trong hoàng cung. Vẹn vẹn chỉ là Cloud có thể nhìn thấy. Những bảo vật này liền là số lượng đầy đủ to lớn. Hiện tại mình là không thiếu những vật này, nếu là đặt ở đã từng, liền xem như mình liều mạng đem trọn cái ráp teo cho bảo, cũng là khẳng định phải đem trong này tài bảo cho mang đi, chỉ bất quá bây giờ, Cloud biểu thị mình đã không cần, dù sao nên có được mình đã có được, liền xem như có được những tài liệu này cũng sẽ không để hết thảy trở nên càng thêm xa hoa hoặc là nói, trở nên tốt hơn. Cái kia chính là cái gọi là sự tình. Chủ nhân, Miruki Kaho, cũng là về tới Cloud sau lưng. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud bình tĩnh nói, đích thật là a thật là quá mức xa hoa, như thế to lớn tài bảo, dạng này nhiều vô số kẻ bảo tàng thật là để cho người ta rất khó tưởng tượng, đến cùng là cỡ nào to lớn a. Mang theo cảm khái tiếu dung, Cloud thần sắc thật là rất bình tĩnh, khóe miệng tiếu dung cũng là dị thường nồng đậm. Mà, dù sao, mặc dù to lớn, nhưng là mình tịnh không để ý, như vậy đối với mình tới nói ý nghĩa cũng không phải là đặc biệt lớn. Đi thôi. Kaho, tiếp tục hướng về chỗ càng sâu đi đến, ta cũng muốn nhìn một chút, tại càng sâu địa phương, đến cùng là tại ẩn giấu lấy cái gì. Đương nhiên, chủ nhân, Miruki Kaho đi theo Cloud bộ pháp, hai người thân ảnh dần dần từng bước đi đến, từ từ biến mất tại hoàng cung lối vào chỗ, mà toàn bộ hoàng cung kỳ thật đều là tràn ngập một cổ khí tức kinh khủng, toàn bộ ráp teo năng lượng hạch tâm liền là trong hoàng cung. Có thể nói, Cloud cùng Miruki Kaho liền là dẫm tại một cái phi thường khủng bố thùng thuốc nổ phía trên, loại kia đúng nghĩa, chỉ cần sơ ý một chút, khả năng liền sẽ đưa mình bên trên Tây Thiên siêu cấp to lớn thùng thuốc nổ. Liền là dưới chân tòa này hoàng cung. Cloud đầy đủ tỉnh táo, cũng là đầy đủ bình tĩnh, lẳng lặng từng bước một đi xuống, rất nhanh liền thấy toàn bộ hoàng cung bao hàm hết thảy. Thật là to lớn a, hô, thôn vân thổ vụ ở giữa, Cloud mang theo cảm khái sắc thái. Thật sự là quá mức khổng lồ, toàn bộ hoàng cung, cái này hoàng cung cùng nó nói là hoàng cung, không bằng nói là một tòa thành thị. Kỳ thật, trên thế giới này, dạng này hoàng cung là vô cùng ít thấy, phần lớn hoàng cung liền là bình thường hoàng cung, mà cái này một tòa hoàng cung liền là chân chính thành thị, toàn bộ hoàn chỉnh thành thị, hết thảy tất cả đều là đầy đủ mọi thứ, nói thật một, rất khó để cho người ta tưởng tượng chính là. Bởi vì thật sự là quá mức to lớn, cực lớn đến để cho người ta có một loại mờ mịt trình độ. Chủ nhân, tiếp xuống. Miyuki Kaho tự hồ cũng là đang suy nghĩ cái gì tiếp xuống vị trí đến cùng là nơi nào, Cloud chỉ vào một cái phương hướng nói, bên này là có thể, dù sao muốn hiểu càng nhiều lời nói, biện pháp tốt nhất vẫn là thư viện không phải sao. Đích thật là, Miyuki Kaho mỉm cười đi theo gia chủ mình người bộ pháp. Rất nhanh. Hai người tới hoàng cung nội bộ thư viện, là làm sao mà biết được cái này rất đơn giản, mặc dù toàn bộ hoàng cung liền là một cái thùng thuốc nổ, nhưng là Cloud loại này thao tác người chơi, thông qua một chút thủ đoạn nhỏ cũng là xâm lấn đến trong đó, thông qua ma pháp cầu tự nhiên chính là biết trong hoàng cung, đến cùng là hết thảy đều là giấu ở nơi nào. Cái này không phải khó khăn gì sự tình, thấp nhất tối thiểu đối với Cloud tới nói, tuyệt đối không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Rung rồi, trước mắt to lớn đại môn từ từ bị đẩy ra. Mênh mông thư tịch cứ như vậy trong nháy mắt ánh vào Cloud trong mắt. Thật sự là quá mức khổng lồ, quả nhiên, tại bất luận cái gì địa phương, chỉ cần là thân cao cao vị người đều là phi thường rõ ràng, tri thức mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn không hẹn mà cùng đều sẽ đi thu thập tri thức, bởi vì bọn họ đều là vô cùng rõ ràng. Chỉ có tri thức mới có thể để bọn hắn có được mình muốn hết thảy, đây là tuyệt đối tất dung hoài nghi sự tình, thế giới này người mãi mãi cũng là đi đang mạnh lên trên đường, mà chính vì vậy, bọn hắn cần càng thêm chăm chú đi xuống, chỉ có thông qua phương pháp như vậy, bọn hắn cần học tập càng nhiều, chỉ là mỗi người đều là đang mạnh lên, mà bọn hắn liền cần hấp thu, học tập càng nhiều tri thức, để cho mình trở nên càng mạnh, để hết thảy đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất, chỉ có như thế, hết thảy mới là sẽ phát sinh cải biến. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đủ mãi mãi cũng là sau một số người cường. Vĩnh viễn làm kẻ thống trị, hiển nhiên, chỉ cần là ngồi ở vị trí cao người đối với đạo lý này đều là vô cùng rõ ràng, chuẩn xác mà nói phàm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn, như vậy đều là không thể có thế không biết đạo lý này. Đi thôi, nhìn một chút. Hai người cứ như vậy bước vào trong cung điện, lẳng lặng nhìn trước mắt cái này một tòa to lớn thư viện. Lao từng bước một đi thẳng về phía trước. Chỉ là, Giờ khắc này, răng rắc, cơ rắc, nương theo lấy bánh răng chuyển động đồng dạng thanh âm, một cái hư ảnh thì là nổi lên, đây là một vị cực kỳ uy nghiêm nam nhân, hắn cứ như vậy bằng không xuất hiện, không chuẩn xác mà nói, lúc này một cái bóng mờ, liền cùng sớm thu tốt hình ảnh đồng dạng. Cloud mang theo Miruki Kaho lẳng lặng nhìn cái này nam nhân. Cái này nam nhân đại khái là chừng 30 tuổi, tràn ngập uy nghiêm, mà dung mạo của hắn đến xem tự hồ, vô cùng kỳ quái, nhưng là loại kia kỳ quái đến cùng là từ đâu tới, có lẽ căn bản là không có cách nói rõ. Kẻ ngoại lai, ngươi là ai, kỳ thật đã không trọng yếu, về chi nhất tộc, ngoại nhân, ngươi đã có thể đến nơi đây, cũng chính là đã chứng minh thực lực của ngươi, cũng là đã chứng minh hết thảy, bản chỉ đường lịch sử chính văn vẫn là chân chính lịch sử chính văn, ngươi cũng đã thu thập được, chính vì vậy, ngươi mới có thể đến nơi đây. Cái này trung niên nam nhân lúc này thì là chậm rãi mở miệng. Cloud cùng Miruki Kaho chỉ là lặng lặng lắng nghe, hai người không cắt đứt ý tứ. Hai người cũng là vô cùng rõ ràng. Người này sẽ đối với mình đến thuyết minh năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tên ta là Dê, quốc gia này quốc vương, kỳ thật mỗi một thời đại quốc vương đô là được xưng là Dê, mà bởi vì cái này dòng họ, quốc gia mỗi một thời đại chỉ có ưu tú nhất đứa bé kia mới có thể trở thành quốc vương, kế thừa Dê cái tên này, mà trừ cái đó ra, những hài tử khác nhóm, bọn hắn đều sẽ có được đủ loại dòng họ, nhưng như cũ là bảo lưu lại Dê cái tên này, trở thành quốc gia này một bộ phận. Nghe cái này tên là Dê nam nhân lời nói, Miruki Kaho nói khẽ, vì chủ nhân nhìn tới đây chính là Dê chi nhất tộc lai lịch. Gật gật đầu, một sợi khói xanh phun ra. Cloud cũng là đặc biệt hiếu kỳ, tiếp xuống cái này tên là Dê nam nhân đến đấy là còn biết nói cái gì đâu, đích thật là rất để cho người ta chờ mong, chính là tiếp xuống lại là xảy ra chuyện gì đâu, thật thú vị. Cứ như vậy, dựa theo dạng này truyền thừa, Dê chi nhất tộc nhiều đời truyền thừa xuống tới. Đến ta thời điểm, Dê chi nhất tộc đến cùng là truyền thừa bao nhiêu điểm đâu, ta cũng không biết, nhưng là, ta biết, tại ráp theo bên trong sinh hoạt người có chừng 8 triệu, những người này đều là tới từ Dê chi nhất tộc, có lẽ Dê chi nhất tộc đã truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí là bên trên thời gian vạn năm. Dê phản phất là rơi vào trong trầm tư. Không có ai biết hắn đến cùng là đang suy tư điều gì. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, hắn từ từ nỉ non nói tiếp ra càng nhiều lời liền như là hắn nói tới đồng dạng, có chừng 8 triệu Dê chi nhất tộc tộc nhân, như vậy đến cùng là truyền thừa bao nhiêu năm thời gian, nhưng thật ra là cá nhân đều là rõ ràng, cái kia sẽ là một cái đã phi thường thời gian dài dằng dặc. Sự thật, liền như là Dê nói tới đồng dạng, thật là đã trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian dài dằng dặc, bởi vì căn cứ Cloud nghiên cứu Dê chi nhất tộc tồn tại thời gian thật sự là quá mức dài dằng dặc, mấy ngàn năm. Thậm chí là càng thêm tương lai xa xôi, liền là đã tồn tại Dê chi nhất tộc, nói thật tình huống như vậy, thật là để cho người ta không có nghĩ tới sự tình. Dù sao, một chủng tộc có thể tồn tại 5.000 năm cũng đã là rất khiến người ta cảm thấy tự hào sự tình, mà bây giờ, một cái dòng họ vậy mà tồn tại trọn vẹn mấy ngàn năm, thậm chí là bên trên thời gian vạn năm, cho dù là người sở hữu lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng là cái họ này quy tắc, kinh người có thể như thế hoàn chỉnh bảo tồn lại đây cũng là đã đồng dạng để cho người ta rung động, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm. Bất luận cái gì thời gian, truyền thừa tóm lại là nhất là khiến người ta cảm thấy rung động sự tình, bởi vì theo thời gian trôi qua, tại thời gian cái này sức mạnh khủng bố nhất bên trong, người vĩnh viễn cũng không biết tương lai đến cùng là sẽ phát sinh cái gì, mà tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, có lẽ đem chuyện sẽ xảy ra, sẽ để cho người cảm giác được không gì sánh kịp, vô cùng vô tận hoảng sợ cũng là nói không chừng, đây chính là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì, người vĩnh viễn cũng không biết tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Kế tiếp lại đều sẽ là phát sinh cái gì đâu, ngươi biết không? Không, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, không có người có thể biết, cái này chính là thời gian sức mạnh khủng bố nhất. Dần dà, chúng ta Dê chi nhất tộc tự xưng là thần, chúng ta xưng là cường đại nhất thần, mặc dù như thế. Chúng ta chỉ là tại ráp theo bên trong kẻ thống trị thế giới, tại chúng ta xem ra, thế giới bên ngoài căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, chúng ta phát hiện trên cái thế giới này đặc thù nhất lực lượng, chúng ta xưng là năng lượng, chúng ta Dê chi nhất tộc người nắm giữ năng lượng. Năng lượng tại quá trình nghiên cứu bên trong phát sinh rất nhiều, nói thí dụ như Haki, chúng ta phát hiện tam sắc Haki, nói tóm lại. Đối với năng lượng nghiên cứu vô cùng dài dằng dặc, mà đang nghiên cứu năng lượng quá trình bên trong cũng là phát sinh rất nhiều, đây đều là theo thời gian trôi qua, từ từ đi kết thúc, từ từ đi cải biến. Hồ, Lao vẫn như cũ chỉ là đang lặng lặng lắng nghe, về miêu tả cùng mình suy đoán đo không sai biệt lắm, quả nhiên tam sắc Haki sinh ra cùng năm đó Dê chi nhất tộc, cùng năng lượng thật là có quan hệ. Dạng này thời gian kéo dài thật lâu, cho đến Dê chi nhất tộc một thiếu niên mang về một nữ nhân này không có danh tự, cũng không có thân phận, nàng là bị xem như thị nữ mang về. Mà, tại cái kia thời gian, một cái bình thường thị nữ có thể trở thành thần thị nữ, cái kia chính là chí cao vô thượng vinh hạnh. Nghe đến đó, Lao cùng Miyuki Kaho đều là hứng thú, hiển nhiên đến nơi này nhưng chính là thú vị, nữ nhân này là ai đâu, Lao cùng Miyuki Kaho đều là có chỗ suy đoán. Dù sao, tại chuyện như vậy bên trong, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, cũng đã là phi thường chuyện thú vị. Về sau, nữ nhân này bị chủ nhân của nàng đặt tên là Im Đâm, nữ nhân này liền sinh hoạt tại ráp theo, lúc kia bắt đầu, năng lượng mặc dù tại ngoại giới cũng là có chỗ lưu truyền, nhưng là lưu truyền chỉ là thấp nhất quả nhiên chỉ là người học tập dạng này thấp nhất quả nhiên năng lượng phương thức tu luyện, Im liền trở nên vô cùng cường đại. Có thể nói xưng là thiên tài, dạng này thiên tài thậm chí là không thua gì dê chi nhất tộc. Cái này khiến rất nhiều dê chi nhất tộc đều là hứng thú, thậm chí là nói. Cũng là bởi vì hứng thú này, đưa tới cái kia một trận kinh khủng chiến tranh, chương 445, người đẩy ngã thần, chương 147, người đẩy ngã thần, hồ, mang theo cười khẽ, lao một sợi khói xanh phun ra, thú vị khẽ cười nói, dê ca hô xem ra, đã từng dê chi nhất tộc phạm vào một cái vấn đề lớn nhất a ngạo mạn cuồng vọng tự đại bọn hắn cho rằng hết thảy đều là tại bọn hắn trong khống chế, trên thực tế, rất nhiều chuyện đều đã phát sinh mà biến hóa. Miyuki Kaho cũng là mang theo tiếu dung. Nghe đến đó, kỳ thật hai người đều là đã hiểu, đến cùng là xảy ra chuyện gì, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới chính là một người đẩy ngã thần cố sự, dù sao khi người phát hiện được ta lực lượng vậy mà cùng thần không sai biệt lắm, với lại thậm chí là vượt qua thần thời điểm. Như vậy, lúc này người đến cùng là sẽ làm được gì đây, đương nhiên là thay thế thần trở thành mới thần, đây là không thể nghi ngờ sự tình khi cái kia có thể mua sắm một cái tài phú bày trước mặt mình thời điểm, có rất ít người có thể kháng cự dạng này tài phú. Bởi vì, những tài phú này thật sự là quá mức khổng lồ, cực lớn đến để cho người ta căn bản không dám tưởng tượng trình độ, chính vì vậy cái này trên cái thế giới này hết thảy đều là cái dạng này, tham lam điên cuồng mỗi người đều là như thế. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud ngược lại là gì có nói cái gì, mà là tiếp tục lặng lặng cùng đợi. Dê lúc này tiếp tục mở miệng. Chính vì vậy hết thảy đều là cải biến, khi dê chi nhất tộc phát hiện cái này tên là im nữ nhân có thể làm đến những này thời điểm, bọn hắn lựa chọn đi dạy bảo, mà không phải đi hủy diệt, bởi vì dê chi nhất tộc người đã thành thói quen chính mình là thần, thân phận tại bọn hắn trong nhận thức biết, chính mình là chí cao vô thượng thần, chẳng lẽ chỉ là nhân loại có thể đánh bại mình sao? Trong mắt bọn họ, cái gọi là nhân loại bất quá là trong tay bọn họ đồ chơi thôi. Chính vì vậy theo thời gian trôi qua, im tại dê chi nhất tộc dạy bảo phía dưới, từ từ học tập đến càng cao thâm hơn năng lượng phương pháp sử dụng, chỉ là theo thời gian trôi qua, khi dê chi nhất tộc phát hiện im mạnh lên cũng chính là cái dáng vẻ kia thời điểm, toàn bộ dê chi nhất tộc cũng chính là không còn đem im để ở trong mắt, bởi vì im đã đình chỉ mạnh lên. Sự thật đã chứng minh cho dù là im dạng này trong nhân loại người nổi bật 180 so với thần tới nói cũng là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cứ như vậy, khi im không thể cho chủ nhân của mình mang đến huy hoàng thời điểm, chủ nhân của nàng cũng là khu trục im, cứ như vậy để im rời đi. Thế nhưng là không người nào biết chính là, im trên thực tế tại cái này 20 năm trong năm tháng, đã đem dây chi nhất tộc đẳng cấp cao hơn đối với năng lượng vận dụng. Đã hoàn toàn học tập xuống tới, từ đó, nữ nhân này rời đi ráp theo, lại là chiêu mộ một nhóm nhân loại, dạy bảo cho những nhân loại này năng lượng vận dụng, để những nhân loại này trở nên càng thêm cường đại. Không chỉ có như thế, chúng ta đều bị lừa. Nói đến đây, dê phát ra nụ cười khổ sở, cả người tiếu dung càng thêm đắng chát, hắn nỉ non nói, nhưng là tất cả dê chi nhất tộc đều là đã thành thói quen huy hoàng của mình, bọn hắn đã tự xưng là thần. Cuồng vọng như vậy, dạng này tự đại, tự tin như vậy, cho toàn bộ dê chi nhất tộc mang tới kết quả lại là có tính chất hủy diệt, bởi vì, im cũng không phải không cách nào mạnh lên, mà là nàng ẩn giấu đi mình, nàng khống chế được mình mạnh lên. Khi nàng rời đi ráp teo thời điểm, nàng bạo phát đi ra tốc độ tiến bộ, vẻn vẹn chỉ là 200 năm thời gian liền đã đạt đến dê chi nhất tộc bên trong nhất là thực lực cường đại. Rất khó tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là 200 năm thời gian, im liền đã đạt đến vị kia người mạnh nhất thực lực, sau đó tại ngắn ngủi 10 năm thời gian liền đã vượt qua người mạnh nhất, từ cái kia thời điểm, chiến tranh lại bắt đầu. Im phát động hủy diệt toàn bộ dê chi nhất tộc chiến tranh, nói đến đây, dê lâm vào một loại trong trầm mặc, mặc dù biết đây là hình ảnh, nhưng là Cloud cùng Miyuki Kaho biết. Hiện tại dê thật là tràn ngập trầm mặc cùng bất đắc dĩ, loại đau khổ này, ngoại nhân là mãi mãi cũng không thể nào hiểu được. Cũng là bởi vì cuồng vọng tự đại, toàn bộ chủng tộc đều là che phát hỏa, không biết tồn tại bao nhiêu năm chủng tộc, cứ như vậy vì thế bỏ ra vô tận đại giới cuồng vọng tự đại, những cái này mới là kinh khủng nhất sự tình. Thất tông tội, thất đại tội, đây là mặc kệ là bất kỳ tồn tại đều là tồn tại vấn đề, chỉ cần nhân phàm là một cái sinh mệnh đều là tồn tại thất đại tội, mà trong đó ngạo mạn liền là chuyện đáng sợ nhất, khi một cái ngồi ở vị trí cao người, dễ dàng nhất phát sinh chính là như vậy ngạo mạn cảm xúc. Bởi vì, thất đại tội là lạc ấn tại bất luận cái gì người không không bất cứ sinh vật nào trong linh hồn, đây là tuyệt đối chuyện không cách nào thay đổi. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao bình tĩnh nói. Xem ra, cũng là bởi vì chuyện như vậy, làm cho cả dê chi nhất tộc đều là hủy diệt. Miyuki Kaho cũng là gật đầu nói, chủ nhân xem ra, im tư chất của nàng thật là kinh khủng dọa người a, vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy. Không thể phủ nhận. Im tư chất đích thật là rất kinh người. Bất quá. Cloud lắc đầu, bình tĩnh nói, vì hay là bởi vì dê thứ nhất tòa cuồng vọng, bọn hắn thật sự là quá mức cuồng vọng, chính là bởi vì cuồng vọng như vậy, mới là để bọn hắn từ từ đi hướng một bước này, từ từ đi hướng hủy diệt, cái này không phải chuyện kỳ quái gì đối với rất nhiều người tới nói, cũng hoặc là nói, cái này đều cũng không phải là bất luận cái gì chuyện kỳ quái, cuồng vọng, tự đại, tại bất cứ sinh vật nào trên thân, mang tới đều sẽ là hủy diệt. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud cũng có được tâm tình như vậy, chỉ là lại là sẽ đem tâm tình như vậy thời thời khắc khắc nói với chính mình ngăn chặn. Bởi vì Cloud vô cùng rõ ràng, Một khi mình bị tâm tình như vậy nắm trong tay, như vậy thì là thật xuất hiện vấn đề khi một người bị ngạo mạn nắm giữ, như vậy ngươi liền đã trở thành nô lệ. Trở thành ngạo mạn nô lệ, đây là chuyện phi thường đáng sợ, dê chi nhất tộc hủy diệt là bởi vì cái gì cũng là bởi vì cái này mấu chốt nhất nguyên nhân, trở thành ngạo mạn nô lệ, bọn hắn bị ngạo mạn khống chế, từng bước một đi hướng diệt vong, từng bước một đi hướng hủy diệt. Đối với rất nhiều người tới nói đây là phi thường khó có thể tưởng tượng sự tình. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngạo mạn như thế to lớn một chủng tộc, như thế to lớn đã đế quốc vậy mà liền đã che phát hỏa, đó là được xưng là thần tồn tại a. Thế nhưng là, sự thật liền là như thế, cho dù là như là giống như thần dê chi nhất tộc, cũng là bởi vì ngạo mạn cuối cùng cũng là hủy diệt tại im trong tay. Thật sự là quá mức để cho người ta khó có thể tin, thế nhưng là... Bọn hắn sợ tác sở vi đâu, đối mặt im dạng này có được kinh người tư chất tồn tại, vậy mà phản ứng đầu tiên không phải đem đối phương phá hủy, mà là bồi dưỡng đối phương. Muốn nhìn một chút đối phương có thể đạt tới loại trình độ gì, chẳng lẽ đây không phải ngạo mạn sao? Không, đây là não tàn, đơn giản liền là ngớ ngẩn mới có thể làm chuyện xảy ra. Nói đầu hắn có vấn đề đều là không có nói sai, phạm là chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là không thể có thể làm ra chuyện như vậy. Cái này không phải liền là như là đi làm thí nghiệm, muốn nhìn một chút đối phương có thể đạt tới loại trình độ gì sao? Theo bọn hắn nghĩ dạng này người nên có thể tùy tiện bồi dưỡng, tùy tiện chờ mong. Chỉ là Cloud kỳ thật cũng là dạng này, đối với thiên kiêu cũng là hy vọng đối phương trưởng thành, nhìn đối phương trưởng thành. Thế nhưng là mình là có mục đích, hy vọng bọn họ có thể cải biến cái thế giới này, để năng lượng hệ thống lần nữa bạo phát đi ra. Bọn hắn đâu, thuần túy chính là vì giống như đùa, đây là tìm đường chết hành vi, thực sự tìm đường chết hành vi, bởi vì, dê chi nhất tộc là thần, bọn hắn thế nhưng là từ ca tụng là thần tồn tại, như vậy đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ là bất luận cái gì có khả năng khiêu chiến mình sinh vật, không phải bất cứ người nào đều là muốn xử lý xong, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Đây chính là dê chi nhất tộc phải làm đến sự tình, mà không phải bỏ mặc im trưởng thành. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Miyuki Kaho thú vị nhìn xem Cloud. Hồ, Cloud một sợi khói xanh phun ra, thì là thú vị nói, đây rất tương tự sở tác sở vi, dê chi nhất tộc sở tác sở vi cùng ta sở tác sở vi rất tương tự, ta cũng là nuôi dưỡng rất nhiều hài tử, chỉ là khác biệt duy nhất chính là, ta cần những hài tử này đến trưởng thành, ta cần bọn hắn đến thúc đẩy hệ thống. Thế nhưng là, dê chi nhất tộc hoàn toàn không cần. Bọn hắn không có đem nguy hiểm để ở trong mắt. Ngạo mạn, thật là đáng sợ a, mang theo cảm khái tiếu dung. Cloud bình tĩnh lắc đầu. Đây chính là dê chi nhất tộc ngạo mạn, cho nên mang tới sẽ chỉ là diệt vong. Giết chết, hủy diệt, linh hồn, hết thảy đều muốn hủy diệt, cái này mới là đối với im thích hợp nhất thủ đoạn, chỉ có dạng này mới là thích hợp nhất, cũng là nhất thích hợp nhất. Cloud thuyết pháp là không có sai, dạng này sở tác sở vi liền là thích hợp nhất. Hô, một sợi khói xanh phun ra, lúc này dê cũng là mở miệng lần nữa. Kỳ thật, kẻ đến sau, hiện tại ngươi cũng hẳn là vô cùng rõ ràng, về sau đến cùng là xảy ra chuyện gì. Im liên hợp trên thế giới cường đại nhất 20 cái siêu cường quốc, bọn hắn tiến đánh ráp theo, cuối cùng đem ráp theo hủy diệt. Bất quá, kỳ thật nguyên nhân lớn nhất là bởi vì, im cường đại, nàng sáng tạo ra ba kiện kinh khủng vũ khí, thiên vương, hải vương, minh vương, thông qua cái này ba kiện vũ khí, cái này mới là hủy diệt dê chi nhất tộc, thật chính là vô cùng kinh khủng, tam đại binh khí, có lực lượng, vậy mà mỗi một kiện binh khí phát huy ra lực lượng đều là như thế kinh khủng. Tại cái kia về sau, dê chi nhất tộc bị hủy diệt. Lưu lại một bộ phận người thì là chạy trốn đến các nơi trên thế giới, chỉ là đối với các nơi trên thế giới tới nói, dê chi nhất tộc cần mai danh ẩn tích, bởi vì bọn họ chỉ cần một khi bạo phát đi ra một chút xíu năng lượng hoặc là tên của mình. Im liền sẽ giết đến tận cửa cuối cùng, im liên hợp 20 cái quốc gia, kiến lập chính phủ thế giới, trở thành cái thế giới này ở tại. Nương theo lấy nụ cười khổ sở, giờ lúc này ngẩng đầu, Lao biết đối phương nhìn xem chính là mình cũng không phải mình, hắn chỉ là thấy được tương lai đứng ở trước mặt mình người kia mà thôi. Ta rất hiếu kỳ, kẻ đến sau, tương lai chính phủ thế giới phải chăng còn tồn tại đâu, tương lai, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bất quá, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, đối với dê chi nhất tộc tới nói đều là cực kỳ châm chọc sự tình, đã từng ta từ ca tụng là thần, cũng là bị căn bản chướng mắt nhân loại chỗ lật đổ, trong mắt của chúng ta, nhân loại bất quá là cấp thấp nhất sinh vật, tất cả đạo nhân tộc đều là căn bản không đem nhân loại để ở trong mắt. Ai, nương theo lấy cuối cùng thở dài một tiếng, cái này, tên là dê nam nhân thì là đã từ từ biến mất. Hiển nhiên, hình ảnh ngã xuống nơi này liền đã kết thúc, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác hết thảy, bởi vì đây là đã không quan trọng sự tình, nguyên nhân rất đơn giản dê biết, muốn để hậu bối đến cải biến đây là sự tình khó khăn cỡ nào, cho nên. Dê lựa chọn từ bỏ, hắn càng phi thường rõ ràng, tương lai có thể báo thù người, thật sự là quá mức thưa thớt, bởi vì, im cường đại, cho dù là ở thời đại này đều là không cách nào bù đắp kinh khủng. Như vậy trong tương lai thật là có thể so sánh được sao? Có lẽ cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, à cái này mới là chuyện đáng sợ nhất. Đây cũng là kinh khủng nhất sự tình. Liền là dưới loại tình huống này, dê chỉ là lựa chọn đem những gì mình biết hết thảy đều là nói ra, cuối cùng liền kết thúc. Hết thảy, đều là để hậu bối mình đến xử lý a, có lẽ là lựa chọn tiếp tục đi tới, có lẽ là lựa chọn đi đến nơi này, mặc kệ là lựa chọn như thế nào đều là mục đích bản thân lựa chọn, Dê đã không có ý định hỏi tới. Tương lai Dê Chi nhất tộc là các ngươi tương lai Dê Chi nhất tộc, đã không phải là đã từng được vinh dự thần Dê Chi nhất tộc. Rất thú vị, đẩy ngã thần, lại là tiếp tục hằng vì thần, bất quá, lịch sử chính là cái này bộ dáng, mãi mãi cũng là cái dạng này, mãi mãi cũng là tại vòng đi vòng lại, cái này không có chuyện kỳ quái gì, lịch sử mãi mãi cũng là như thế, lần lượt thất bại lần lượt cải biến, cuối cùng. Mãi mãi cũng là giống nhau như đúc kết quả, từng bước một từng bước tiếp tục đi tới đích, đây chính là bánh xe lịch sử, mãi mãi cũng là như thế này. Nhìn như là phía trước tiến, trên thực tế bất quá là tại vòng đi vòng lại thôi. Im thống trị sớm tối cũng sẽ bị lật đổ, mà cuối cùng người thành công, cực lớn khả năng liền là Dê Chi nhất tộc người. Chương 446, tri thức coi như du lịch tốt, chương 148, tri thức coi như du lịch tốt, hồ, theo Dê biến mất, Cloud thì là phun ra một sợi khói xanh, tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì, cặp mắt kia có chút nheo lại, để cho người ta nhìn không lớn đi ra ánh mắt của người đàn ông này rốt cuộc là bộ dáng gì, cũng hoặc là nói giờ này khắc này cái này nam nhân đến cùng là suy nghĩ cái gì. À, thật sự là không thú vị a. Sau một lát, Lao cảm khái lắc đầu, cảm thấy thật là rất nhàm chán. Miyuki Kaho mỉm cười nói, chủ nhân ngươi tự hồ là cảm thấy rất nhàm chán. Lao gật đầu nói, ê đích thật là như thế, rất không thú vị, vốn cho rằng sẽ là cái gì chuyện thú vị, kết quả đến cuối cùng lại là phát hiện, Dê Chi nhất tộc hủy diệt, cũng chỉ là bởi vì cái này bộ dáng, mà hết thảy này để cho người ta cảm thấy chỉ là không thú vị thôi. Cảm khái lắc đầu. Không thể phủ nhận, Lao thật là cảm thấy rất không thú vị, không phải đang nói đùa, hoặc là cuồng vọng tự đại, nếu như là bởi vì những thứ khác nguyên nhân, thậm chí là nói im một bước một cái dấu chân cái gì quốc thù nhà hận đem đối phương đánh bại. Nói tóm lại, đây hết thảy đều là vô cùng đơn giản. Thế nhưng là đâu, kết quả cuối cùng lại là cái dạng này, đây chính là để cho người ta cảm thấy vô cùng không thú vị, thậm chí là để cho người ta cảm thấy nhàm chán, liền là đơn giản như vậy sự tình, rõ rệt chỉ là bởi vì ngạo mạn cho nên đi tới hôm nay một bước này. Kết quả như vậy, để Cloud cảm thấy thật sự là quá mức nhàm chán. Tính toán, lắc đầu, Cloud đem ánh mắt đặt ở bốn phía, nhìn xem cái này to lớn thư viện, cũng là ôn hòa nói, để bất quá có thể đem trọn cái thư viện tri thức đều mang đi, cũng là một chuyện không tồi. À, nhìn xem mình gia chủ người cảm thấy nhàm chán bộ dáng, Miyuki Kaho cũng là biết, lần này tình huống, đối với mình gia chủ người mà nói, thật là cảm thấy rất không thú vị chính là, dù sao nguyên bản tình huống và nhà mình chủ nhân suy đoán tình huống, tựa hồ là hoàn toàn không đồng dạng. Cũng không trách nhà mình chủ nhân sẽ là cảm thấy vô cùng nhàm chán. Lao thật là cảm thấy rất không thú vị. Thật sự là thật không thú vị, đây hết thảy, rõ rệt liền là bày ở trước mắt, thế nhưng là quá mức nhàm chán, điểm này thật là không thể phủ nhận sự tin. Dê Chi nhất tộc cuồng vọng tự đại, im giả tâm, những này. Hoàn toàn liền là nhắm mắt cũng có thể đoán được, thế nhưng là đâu liền là chuyện đơn giản như vậy, Dê Chi nhất tộc vậy mà nhìn không ra, đây rốt cuộc là cỡ nào cuồng vọng tự đại a, đã cuồng vọng đến khiến người ta cảm thấy không thú vị trình độ, nhưng cho dù là cái dạng này, cuối cùng Dê Chi nhất tộc hủy diệt, vẫn như cũ là như thế. So với Dê Chi nhất tộc tới nói, Cloud tại nhìn xem im, nhìn xem nhân gia đừng bảo là phương diện khác, im nhiều năm như vậy thời gian, chỉ cần tu luyện năng lượng người, đều là nghĩ biện pháp xử lý sạch, phát hiện cũng tốt, tu luyện cũng tốt, đều là nghĩ biện pháp xử lý sạch, im sở tác sở vi, mới thật sự là chính xác sở tác sở vi, đây là tuyệt đối dung hoài nghi sự tình, xin nhờ, đại ca, nhân gia im dạng này đã ngăn chặn có thể lần nữa uy hiếp mình người khả năng, dù sao nắm trong tay năng lượng cùng chưa từng nắm giữ năng lượng, hai cái này là có bản chất tính khác biệt, tại từng cái phương diện tới nói, đều là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Cái này thật cũng không phải là chuyện đùa, mà là, thực sự sự tình. Im liền là thông qua thủ đoạn như vậy, chưởng khống giả thế giới, với lại thế giới nhiều năm như vậy thời gian cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua vấn đề gì. Không nên nhìn tại cái này 8.000 năm thời gian bên trong, luôn luôn xuất hiện ý đồ khiêu chiến im người, trên thực tế đối với những người này, im thật là một chút xíu đều không để trong mắt, chỉ cần là chưa từng nắm giữ năng lượng người. À, những người này, im căn bản không để trong mắt, chỉ cần là chưa từng nắm giữ năng lượng, như vậy cái gọi là cường giả. Căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình, bởi vì chỉ có kẻ yếu mới có thể như thế, mà cường giả chân chính, đối với những này căn bản không cần để ở trong mắt, nắm giữ năng lượng im, trên thực tế liền là đem đây hết thảy xem như là nhảy nhót vô cơ trò chơi thôi, thật là căn bản không để trong mắt. Đương nhiên, mặc dù cảm thấy nhàm chán, bất quá, Cloud vẫn là đem tất cả số liệu đều là thu nạp đến trong sách ma pháp. Đại lượng thư tịch đều là thu nạp. Ông, nương theo lấy từng sợi quang mang cứ như vậy rơi xuống, cuối cùng, hết thảy đều là trở về bình tĩnh. Đáng nhắc tới Cloud một lần nữa khởi động cái kia dê ảnh hưởng, dù sao mình thấy được, như vậy cũng là muốn để Roger bọn người nhìn xem chính là. Điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, có thể nói, từ từng cái phương diện tới nói, những chuyện này, mặc dù nói tại Cloud xem ra đích thật là vô cùng bài cũ, nhưng là nếu là tại toàn bộ thế giới bạo phát đi ra, cũng là sẽ đối với toàn bộ thế giới tạo thành long trời lở đất ảnh hưởng. A, đi thôi, tuân mệnh, chủ nhân, Cloud mang theo Miyuki Kaho rời đi. Liền như là Cloud chỗ suy đoán một dạng. Những này bộc phát ra đi, toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh long trời lở đất ảnh hưởng, chỉ là đến lúc kia, ảnh hưởng đến đấy là có thể đạt tới loại trình độ gì đâu, đó mới là nhất làm cho người mong đợi sự tình nha. Lao liền là cảm thấy vô cùng chờ mong, theo cái hỗn loạn thế giới đến cùng là sẽ đạt tới cái dạng gì. Dù sao, cái thế giới này, chỉ có đầy đủ hỗn loạn mới có thể tiếp tục trở nên mạnh hơn, Edward cùng những cái kia đám tiểu tử thúi mới có thể đồng dạng trưởng thành, mà không phải như là dạng này một đầm nước động đồng dạng tiếp tục đi tới đích. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, khi hết thảy đều là như là một đầm nước động thời điểm, kỳ thật liền là đã hủy diệt thời điểm. Hiện tại thế giới liền là như thế, mặc dù thoạt nhìn hỗn loạn không chịu nổi, trên thực tế liền như là một đầm nước động đồng dạng, tiếp tục như vậy, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là cải biến năng lượng, mặc kệ là tại bất luận cái gì thế giới đều là hạt tâm, chỉ cần có thể lượng bạo phát đi ra, để hết thảy mọi người đạt được tăng lên, để hết thảy mọi người đạt được tăng cường, đây mới thật sự là để thế giới tăng lên, cho nên nói im sợ tác sở vi mặc kệ là thế nào. Trên thực tế đều là tại ức chế lấy thế giới phát triển, mà theo thời gian trôi qua dần dà tự nhiên, mà vậy liền là xuất hiện vấn đề. Cloud thì là khác biệt. Vì cái gì Cloud bồi dưỡng lấy như vậy mấy tiểu tử kia, ngược lại là sẽ có được thế giới thôi động, cũng là bởi vì thế giới phát hiện, chỉ cần thôi động Cloud sở tác sở vi liền có thể trở nên càng mạnh. Tự nhiên mà vậy, như vậy thì là sẽ thôi động Cloud phát triển, bất quá, Cloud phát triển chỉ có thể nói là một cái chậm công phu, chân chính mảnh dược vẫn là Roger, chỉ có Roger có thể thành công, chỉ cần Roger trở thành vua hải tặc, đem ráp teo tất cả mọi chuyện bạo phát ra ngoài, như vậy hết thảy đều là trở nên hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, điểm này mới là chuyện quan trọng nhất. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Cloud thì là đứng trong hoàng cung, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới hết thảy, nhẹ giọng nói, không thể phủ nhận, toàn bộ ráp teo mỹ lệ thật chính là vô cùng mỹ lệ, điểm này là không cần chần chờ sự tin. Ráp teo thật chính là vô cùng mỹ lệ. Dù là, bởi vì thời gian dời đổi, ráp teo đã từ từ bị lịch sử che giấu, không tự chủ được lưu lại một chút lịch sử vết tích nhưng là, vẫn là muốn thừa nhận chính là, ráp teo vẫn là vô cùng mỹ lệ. Chỉ là càng nhiều hơn một chút lý lịch sử khí tức để ráp teo lộ ra càng thêm mỹ lực. Hồ, Cloud phun ra một sợi khói xanh, lúc này, một bóng người thì là tại Cloud sau lưng từ từ đi ra. A rồi, nơi này chính là ráp teo sao? Thân ảnh này tò mò nhìn hết thảy trước mắt, người này đương nhiên chính là Ichiha Yuko, nàng tò mò nhìn hết thảy trước mắt, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Miruki Kaho trêu chọc khẽ cười nói, đời có trai, sao lại ra làm gì, ngươi không nên nghỉ ngơi cho khỏe sao? Ai nha, Ichiha Yuko, tùy ý nhưng lại lười biếng nói, từ ra tới xem một chút dù sao, nơi này chính là ráp theo, mặc kệ là thế nào nói, cũng là thần bí như vậy địa phương, lại tới đây nhìn xem, luôn luôn không có sai sự tình. Đi thôi, vậy liền đi nhìn kỹ một chút. Nhìn một chút cái này đã từng làm thần chỗ ở, đến cùng là người sở hữu cái gì? Là, chủ nhân, hai nữ đều là đi theo Cloud bộ pháp, một nhóm ba người chính là như vậy rời đi hoàng cung. Đối với hoàng cung, Cloud cùng Miruki Kaho đã đi dạo không sai biệt lắm, càng nhiều địa phương nhưng thật ra là hai người không có hứng thú. Đương nhiên, trong hoàng cung, đích thật là có rất nhiều bảo vật cùng vàng bạc tài bảo. Chỉ là, những này đối với Cloud tới nói, thật là căn bản cũng không quan tâm, chỉ là lấy đi một bộ phận như vậy đủ rồi. Converter Midas. Cloud là một cái phi thường minh xác người, mình lần này là đi theo Roger đến nơi này, như vậy mặc kệ là thế nào nói, những này tài bảo đại bộ phận đều là Roger, mà mình chỉ là lấy đi trong đó một phần nhỏ là phi thường người bình thường. Làm một cái người, Cloud vẫn luôn là có mình chuẩn tắc, có lẽ dạng này chuẩn tắc tại rất nhiều người xem ra, cũng không biết đến cùng là nghĩ như thế nào, thế nhưng là sự thật liền là như thế, Cloud chính là người như vậy, mà Cloud rất nhiều quy củ đều là dạng này, vẫn như cũ là kiên định giúp thúc mình. Để cho mình từ từ từng bước một trưởng thành, cho đến đi tới hôm nay một bước này, một số thời khắc, quy củ liền là người định ra tới, thế nhưng là mình quyết định quy củ, mình có thể tùy thời đánh vỡ, đáng tiếc là, làm người đánh vỡ thời điểm hết thảy liền là đã trở nên khác biệt. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Ichiha Yuko hiếu kỳ spectato bốn phía hết thảy, khóe miệng mang theo phi thường tò mò tiếu dung, đối với cái này quỷ lười tới nói, lại có thể chạy đến nhìn xem, liền là đã chứng minh ráp teo kỳ thật đối với rất nhiều người tới nói đều là có lớn lao lực hấp dẫn. Hiếu kỳ spectato bốn phía, Ichiha Yuko tò mò hỏi, chủ nhân thiếp thân cảm thấy nơi này tự hồ là không sai bằng không, chúng ta đem trọn cái ráp teo đều cho dọn đi à? Nghe được Ichiha Yuko thuyết pháp này, Cloud cũng là kinh ngạc, khác biệt nhìn xem Ichiha Yuko. Sau đó, Cloud nhưng cũng là hứng thú hơi suy tư nói, đích thật là có thể, nếu là đem trọn cái ráp teo đều cho dời đi lời nói, trực tiếp đem ráp teo đặt ở ma pháp tháp tầng thứ nhất, đến lúc kia, nếu là có người quấy rối lời nói, liền trực tiếp đem tất cả năng lượng phóng xuất ra. Oanh, lúc kia, trong nháy mắt cũng đã đầy đủ phá hủy hết thảy. Miyuki Kaho thì là thú vị báo nhấp khóe miệng, ngược lại là không có nói cái gì, qua phải nói không hổ là ý nguyên lưỡi a, quả nhiên, luôn luôn có thể đưa ra một chút hiếm lạ ý nghĩ cổ quái cùng một chút kỳ quái thao tác. Đương nhiên, Miyuki Kaho cũng là rất rõ ràng, Ichiha Yuko chính là như vậy tính cách, với lại người lợi ích mới là trọng yếu nhất. Chờ một chút a, Cloud cái này thu mở miệng nói, về mặc kệ là như thế nào ráp theo là băng hải tặc Roger đến địa phương, đợi đến bọn hắn lựa chọn rời đi, theo cái thời điểm, chúng ta tại bắt đầu hành động liền tốt, mà ở trước đó, mặc kệ là băng hải tặc Roger có thể mang đi bao nhiêu tài bảo, vậy cũng là chuyện của bọn hắn. Là, Miruki Kaho, cùng Ichiha Yuko đều là cung kính gật đầu. Hai nữ cũng là rất rõ ràng, nhà mình chủ nhân chính là như vậy tính cách, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, cho tới nay, gia chủ mình người đều là như thế này, tuân thủ nguyên tắc của mình. Bất quá. Hai nữ vẫn nhìn bốn phía, cũng là mang theo tiếu dung, không thể không nói rắp teo cũng là vô cùng mỹ lệ, nói thế nào cũng là đã từng được xưng là thần dê chi nhất tộc thành thị, nếu là không rất mỹ lệ lời nói mới là kỳ quái. Liền xem như là đi ra ngoài du lịch tốt, đi ra đến xem thử tổng là vô cùng tốt. Thời gian kế tiếp liền là đi một chút liền tốt, đồng dạng, không chỉ là Cloud một nhóm ba người, mà băng hải tặc Roger tất cả mọi người cũng giống như thế, bọn hắn cũng là tại một bước du lịch bộ dáng, nếu như đã đến nơi này, với lại không thiếu hụt thời gian, như vậy thì không cần sốt ruột. Từ từ sẽ đến liền tốt, ngược lại đều đã đến lúc này, đến nơi này hết thảy đều là khôi phục bình tĩnh, dù sau đây đã là một bước cuối cùng, từng bước một đi xuống liền tốt. Từ từ sẽ đến là có thể, coi như là một trận du lịch tại cái này to lớn trên biển lớn, từ từ đi xuống, hao phí thời gian lâu như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít nghỉ ngơi một chút cũng là phi thường thoải mái, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Dù sao, băng hải tặc Roger cũng là phi thường mệt nhọc, đặc biệt là có gáp cái kia lão chó dại, không phải tất cả mọi người cùng Cloud đồng dạng, tùy tâm sở dục du lịch, vô cùng nhẹ nhàng tự tại. Quỳ cầu đánh giá núi, chương 447, 3 tháng chuẩn bị dọn đi ráp teo, chương 149, 3 tháng chuẩn bị dọn đi ráp teo, tại ráp teo hành trình. Đại khái chính là như vậy, hoàn toàn biến thành lữ hành kỳ thật cũng không khó lý giải chính là, dù sao đối với băng hải tặc Roger tới nói, bọn hắn đã trải qua cái này thiên tân vạn khổ đau khổ, rốt cục đi tới ráp theo. Tự nhiên mà vậy. Cũng chính là không cần vội vàng, dù sao làm ngươi không cách nào đạt được, thậm chí là một chút xíu vết tích đều không có thời điểm, ngươi mới là cảm thấy vội vàng, nhưng khi hết thảy liền là bày ở trước mặt của ngươi thời điểm, ngươi cảm thấy chỉ là bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Liền như là giờ này khắc này đồng dạng. Băng hải tặc Roger tinh khiết liền là sống phóng túng, tính cả du ngoạn. Tại ráp teo trong ngoài ngoài đi dạo không sai biệt lắm thời gian 3 tháng, thẳng đến 3 tháng về sau, băng hải tặc Roger nhân tài là trở về. Roger, đi ra hoàng cung, Raylai cảm khái nói, đừng không nghĩ tới vậy mà là kết quả như vậy, tại 800 năm trước vậy mà phát sinh chuyện như vậy a, hoàn toàn chính xác, Roger cũng là cảm khái nói, ai có thể nghĩ đến vậy mà lại là kết quả như vậy đâu, thật là để cho người ta khó có thể tin, cảm khái lắc đầu, Roger cũng là không ngờ nói, tại 800 năm trước vậy mà phát sinh chuyện như vậy, rất khó tưởng tượng, tại 800 năm trước. Dê chi nhất tộc vậy mà đạt đến trình độ kinh khủng như vậy, bất quá đối với dê chi nhất tộc sở tác sở vi. Roger vô cùng rõ ràng, đây chính là ngạo mạn mà dạng này ngạo mạn mới là kinh khủng nhất. Cho nên, Roger càng là rất kỳ quái, hiện tại thế giới cùng 800 năm trước đã là hoàn toàn khác biệt, thời đại hết thảy đều là đã trở nên hoàn toàn khác biệt, rất nhiều chuyện, cần cảnh giác lên, nhưng là không thể buông lỏng chủ quan. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Koyuki Oden không có nghĩ tới nói. Mà Koyuki nhất tộc lai lịch dĩ nhiên là cái dạng này, thật sự là nực cười a, nước Wano cho tới nay, nguyên lai cũng chỉ là Koyuki nhất tộc đánh cắp. Roger một đoàn người, ở chỗ này phát hiện cái khác đồ vật. Kỳ thật, những hình ảnh này, Cloud đồng dạng cũng là đã phát hiện, chỉ bất quá Cloud đã không có hứng thú chính là, dù sao chuyện năm đó, Cloud đã rõ ràng, tự nhiên mà vậy đối với những này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Rất nhiều đồ vật cũng không phải là đặc biệt để ở trong lòng, liền như là những cái kia còn không biết tin tức. Dù sao, rất nhiều hết thảy mình đã rõ ràng, còn lại chỉ là nhìn Roger làm ra như thế nào lựa chọn mà đã xong. Ở trước đó, Lao càng thêm cảm thấy hứng thú trên thực tế là tiếp xuống kết quả sẽ là như thế nào, cái này mới là Lao cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Dù sao, Roger gia hỏa này đến cùng là sẽ làm ra dạng gì sự tình, không thể phủ nhận hiện tại thế giới mặc dù có rất nhiều hắc ám, nhưng là liền như là rất nhiều người nói tới đồng dạng, cái thế giới này hiện tại là nhất là hòa bình. Bởi vì tại chính phủ thế giới thống trị phía dưới duy trì dạng này hòa bình. Nhưng nếu như Roger nếu là đem cái này nơi này hết thảy đều là bộc ra ngoài, như vậy dạng này hòa bình liền sẽ biến mất, cho dù là chính phủ thế giới sẽ không hủy diệt, nhưng là, rất nhiều hết thảy đều sẽ là triệt triệt để cải biến, đến lúc kia, hết thảy đều là trở nên vô cùng phiền phức, chính vì vậy rất nhiều đồ vật, cũng không phải nhìn qua dễ dàng như vậy sự tình. Đây hết thảy đều là muốn nhìn Roger sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, đây cũng là Cloud tò mò nhất, Roger cái này nam nhân đến cùng là sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu, thật là rất để cho người ta chờ mong a. Đồng dạng, Koyuki Oden cũng là biết. Đã từng nước Wano liền là Kurorimi nhất tộc thành lập, lại thêm từ nước Wano biết rất nhiều lịch sử, Koyuki Oden cũng là biết hết thảy, tự nhiên mà vậy biết trên thực tế, nước Wano đến cùng là đã từng bộ dáng gì, về sau lại xảy ra chuyện gì. Chính vì vậy, Koyuki Oden hiện tại ngược lại là tâm tính vô cùng bình tĩnh, hết thảy đều là đầy đủ bình tĩnh liền là duy trì dạng này tâm tính, có lẽ mới là nhất là khiến người ta cảm thấy chuyện thú vị a. Không thể phủ nhận, đi qua lần lượt tôi luyện, hiện tại Koyuki Oden cũng là chân chính trưởng thành, bởi vì Koyuki Oden vô cùng rõ ràng. mình không thể đủ tiếp tục như vậy, nếu là tiếp tục cái dạng này đi xuống, như vậy tương lai kết quả đây sẽ là vô cùng phiền phức. Sự tình mình muốn cải biến, mình phải gánh vác làm Kuroki nhất tộc trách nhiệm đến, bằng không mà nói rất nhiều chuyện không cách nào cải biến, đây là Kuroki Oden phi thường rõ ràng sự tình. Mình cần cải biến, hết thảy cũng là cần cải biến, đã như vậy thì quang minh chính đại cải biến tốt, đây là Kuroki Oden làm ra lựa chọn. Đối với Kuroki Oden làm ra lựa chọn, Roger bọn người đương nhiên là lựa chọn tôn trọng, dù sao cái này không liên quan sự tình, nói thế nào cũng là huynh đệ mình làm ra lựa chọn, chẳng lẽ mình bọn người không tôn trọng sao? Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Roger vẫn luôn là tôn trọng mình đồng bạn làm ra lựa chọn, mặc kệ là thế nào lựa chọn, chỉ cần là đồng bạn của mình làm ra lựa chọn, Roger đều là phát ra từ nội tâm tôn trọng, liền là duy trì dạng này tâm tính cho tới nay. Roger đều là đứng ở vị trí này bởi vì hắn lấy được liền là đồng bạn nhóm ủng hộ, mà khi Roger dạng này toàn tâm toàn ý nguyện ý giúp trợ các đồng bạn của mình, thời điểm băng hải tặc Roger những người khác cũng nguyện ý giúp trợ Roger. Đi thôi, một đoàn người cũng là tại tán gẫu, tính toán thời gian cũng là muốn rời đi, bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi thời gian 3 tháng, cũng là thời điểm nên rời đi, có một số việc, vẫn là muốn đi xử lý, dù sao chuyện lớn như vậy, đến cùng là muốn làm ra như thế nào lựa chọn, đây là bọn hắn cần suy tính sự tình, hoặc là nói đây là Roger cần suy tính sự tình. Đương nhiên mặc kệ là Roger làm ra như thế nào lựa chọn, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không nói cái gì, đối với bọn hắn tới nói, bọn họ đều là tàu nặng Roger lựa chọn. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, bọn họ đều là tôn trọng nhà mình thuyền trưởng lựa chọn. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Roger nỉ non nhẹ giọng nói, cái thế giới này, tiếp xuống đến cùng là sẽ là như thế nào, mặc dù là tại bản thân hỏi thăm, nhưng là Roger trong ánh mắt lại là đã nổi lên một vòng ánh sáng sắc bén. Hiển nhiên, Roger đã có ý nghĩ của mình, mà những ý nghĩ này mới là trọng yếu nhất. Hắn tràn ngập thần sắc kiên định, chăm chú gật đầu, yên lặng ngắm nhìn phương xa. Gaban thì là suy tính nói, vậy toàn bộ thư viện đều là trống không, không biết là bị Cloud mang đi, vẫn là bị năm đó Im mang đi, không biết, bất quá. Vẫn là có rất nhiều năng lượng phương pháp tu luyện lưu lại, hẳn là bị Cloud mang đi, dù sao nếu là Im gia hỏa kia, cũng sẽ không đem những này lưu lại. Đích thật là, hơi suy nghĩ một chút, đích thật là đạo lý này, đám người cũng đều là gật gật đầu. Không thể phủ nhận, đối với Cloud ưa thích thư tịch chuyện này tất cả mọi người là biết đến. Dù sao một bản hơi vắng vẻ một chút, chỉ cần là có ý tứ, không phải tùy tiện biên soạn quyển truyện, Cloud có thể tốn hao 100 triệu berry tiến hành mua sắm. Đây chính là đã nhìn ra, Cloud người này liền là ưa thích thu thập thư tịch, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Dần dà, cũng chính là đạt cho tới bây giờ trình độ như vậy, bất quá đám người cũng là không quan tâm, chính là, Cloud lấy đi đoán chừng đều là những cái kia loạn thất bát tao thư tịch, đã đem năng lượng phương pháp tu luyện đều là lưu lại, đối với những cái kia đồ vật loạn thất bát tao, bọn hắn cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, chính là những vật này chính là có người ưa thích có người tình không để ý, cái này không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao thư tịch vật này ngoại trừ Cloud dạng này người bên ngoài, rất nhiều người cũng là thật không quan tâm. Thế giới này người theo đuổi liền là lực lượng, mà Cloud thì là một cái phi thường người kỳ quái. Chuẩn xác mà nói, tại toàn thế giới ánh mắt mọi người bên trong, Cloud đều là một cái phi thường người kỳ quái, thậm chí là bao quát Gorosei. Trên thực tế, tại Gorosei phân tích bên trong, Cloud là nhất là kẻ không nguy hiểm, cái này nam nhân mặc kệ là có được sức mạnh mạnh cỡ nào, đối với phá hủy chính phủ thế giới đều là không có hứng thú chút nào, cái này nam nhân muốn làm chỉ là thật yên lặng. Có lẽ là rất kỳ quái, nhưng là Cloud chính là người như vậy cho tới nay đều là như thế, cho nên Gorosei đối với Cloud uy hiếp định nghĩa là nhỏ nhất, cho tới nay đều là như thế, có thể nói, cái này trên biển lớn. Rất nhiều người đều là vô cùng rõ ràng, Cloud không phải một cái kẻ nguy hiểm, thậm chí là một cái rất ưu nhã, hiền hòa người, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng người này rất an toàn, chính là, hắn mặc dù không nguy hiểm, nhưng cũng tuyệt đối không phải an toàn. Dù sao, Cloud mặc dù không có theo cái hứng thú, nhưng là Cloud nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng, đây chính là nguyên tội, nhưng đáng sợ nhất liền là Cloud cho dù là nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, cũng là bởi vì nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, cái này nam nhân thật sự là quá mức cường đại đến để cho người ta căn bản là không có cách xử lý trình độ, cái này mới là Cloud chuyện đáng sợ nhất, sẽ không thật sự có người một vị cũng không có đủ thực lực, Cloud liền có thể để toàn bộ thế giới đều là như thế tôn trọng sao? Đừng làm rộn, đây là căn bản không có khả năng sự tình, Cloud dựa vào liền là như thế thực lực vô địch, thông qua thực lực cường đại như vậy mới là để hết thảy đều là biến thành hiện tại cái dạng này. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud ngồi tại trên thuyền nhỏ, thì là nhàn nhã hưởng thụ lấy sinh hoạt, mặc kệ là ở nơi nào Cloud đều là phi thường không quan trọng sự tình, ngược lại đều là cùng nghỉ phép đồng dạng sinh hoạt. Đối với Cloud tới nói, đây là phi thường thoải mái sinh hoạt, thư thư phục phục hiếp mắt, Cloud lặng lặng cùng đợi Roger đám người trở về, dù sao mình muốn đem Raptel cho lấy đi, như vậy tự nhiên mà vậy, liền phải chờ lấy Roger bọn người đi ra. Không phải đâu, chẳng lẽ mình đem Roger mấy người cũng là cùng một chỗ mang đi, đừng làm rộn, Cloud thế nhưng là căn bản không có ý nghĩ này, ha ha ha. Ngay lúc này, Cloud nghe được vô cùng quen thuộc tiếng cười, cũng là mỉm cười ngắm nhìn phương xa, quả nhiên băng hải tặc Roger người cũng là top 5 top 3 trở về, mà đi ở trước nhất liền là Roger gia hỏa này. Roger tùy tiện đi trở về, dò hỏi, Việc Lao có phải hay không tướng hoàng cung bên trong thư tịch đều lấy mất, Lao gật đầu nói, đây là ta lấy đi, bất quá ta lấy đi đều là một bộ phận những cái kia tương đối đặc thù thư tịch, ghi chép một số cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật, trong đó mấu chốt nhất năng lượng phương pháp tu luyện ta là cho các ngươi lưu lại. Ha ha ha, quả nhiên không sai, Roger cũng là tùy tiện gật gật đầu, quả nhiên là ngươi làm, Lao cũng là không quan trọng, đích thật là mình làm điểm này, cũng không có cái gì không thể thừa nhận chính là, Lao là thoải mái nhất sự tình. Thư thư phục phục hiếp mắt, Lao lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Cũng là việc có tiếp tục nói gì nhiều. Dù sao, mình thích sách là tất cả mọi người biết đến sự tình, mà sách mất đi, phản ứng đầu tiên đương nhiên là mình. À, Roger tùy tiện nói, việc Lao mở tiệc rượu, ba tháng này liền cùng du lịch, đồng dạng. Không nói những cái khác, cái này ráp theo là thật rất mỹ lệ a. Lao ngược lại là kinh ngạc, ôn hòa dò hỏi, ê Roger, ngươi dự định về sau sinh hoạt tại ráp theo sao? Roger lắc lắc đầu nói, được không cần nơi này, ta chuẩn bị rời đi, nơi này không phải chúng ta thích hợp sinh tồn địa phương. Có nhiều thứ liền thích hợp đứng xa xa nhìn, mà không phải thích hợp tự mình đi đi vào, đây không phải là thích hợp chỗ nơi có người. Cũng là không phải thích hợp tất cả mọi người đồ vật, Roger là phi thường bình tĩnh, hắn biết, liền như là đã từng dê chi nhất tộc phát sinh chuyện như vậy đồng dạng, mình không thích hợp sinh tồn ở nơi này, sinh tồn tại dạng này cao cao tại thượng địa phương, liền sẽ để người có một loại mình giống như thần cảm giác. Thôi được rồi, Roger không thích cảm giác như vậy, thấp nhất tối thiểu mình không có tư cách có được cảm giác như vậy, cái thế giới này cũng be be có người. Ngoại trừ im bên ngoài không có bất kỳ người nào thích hợp có được dạng này đều cảm giác, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, thần, ở thời đại này, chỉ có im là thích hợp nhất, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi cũng là không thể hoài nghi sự tình. Im thực lực liền là cường đại nhất, đây là tuyệt đối phải thừa nhận sự tình bất luận kẻ nào đều là không cách nào phủ nhận, im kinh khủng đến cùng là đáng sợ cỡ nào chính vì vậy, im mới là mạnh mẽ như vậy. Đây chính là im, mà Roger hiện tại đã có được toàn mục tiêu mới, tự nhiên không có khả năng sinh hoạt ở nơi này. Chương 448, Vua Hải Tặc Gôn, dê, Roger, chương 150, Vua Hải Tặc Gôn, dê, Roger, à, Lao, uống đã mặt mũi tràn đầy mờ mịt Roger, giờ này khắc này ở chỗ này, cả người đều là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, Lao nhìn xem gục ở chỗ này Roger, thì là mỉm cười lắc đầu, không có nói gì nhiều. Thật, đối với Roger tới nói thật chính là vô cùng vui vẻ, rốt cục kết thúc, hoặc là nói đối với Roger tới nói, nhiều năm như vậy thời gian, chưa từng có trận này tiệc rượu như thế buông lỏng thời điểm. Cái này chính là mình buông lỏng nhất dị thường tiệc rượu. Ha ha ha, nương theo lấy hưng phấn tiếng cười to. Hồ, Roger rất nhanh liền là nặng nề ngủ thiếp đi, thật sự là quá mệt mỏi, thấp nhất tối thiểu đối với Roger tới nói, hắn đã đạt đến cực hạn của mình, nặng nề ngủ thiếp đi, một điểm ý thức cũng không có. Ai, Raylai bất đắc dĩ đi tới, nhìn xem mình nhà cái dạng này thuyền trưởng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đậu đen rau muốn nói, đây thật là đã nhiều năm như vậy, rõ rệt đều đã có nàng dâu người, kết quả vẫn là bộ dáng này. Thật là mất mặt ném về tận nhà. Lao kinh ngạc, thú vị hỏi, ê Raylai, Roger đều đã kết hôn rồi sao? Raylai lúc này cũng là kinh ngạc, cái này mới là kịp phản ứng, Lao còn ở nơi này, bất quá nhìn xem Lao, Raylai cũng là không có nói cái gì, dù sao Lao cũng không phải là người như vậy. Đối với Lao tới nói, cái này nam nhân nhưng sẽ không làm như thế mất mặt sự tình. Kỳ thật, rất nhiều cường giả, đều là ẩn tàng người nhà của mình, thê tử nhi nữ bọn họ đều là ẩn giấu đi, không chỉ là hải tặc. Hải quân cũng là cũng giống như thế, ngươi xem một chút gáp thậm chí là nói gáp có nhi tử, có cháu trai chuyện như vậy, rất nhiều người đều là không biết. Chính là như vậy, cường giả ở giữa phiền phức cũng là nhiều vô cùng nếu là tại không có cần thiết tình huống phía dưới, người nhà sự tình vẫn là không nên tùy tiện bộc lộ ra đi tương đối tốt, có ít người, đừng tưởng rằng thân phận của ngươi địa vị cùng thực lực đều là đầy đủ cường đại, như vậy ngươi chính là không cố kỵ gì vừa vặn tương phản, chính vì vậy, ngươi mới muốn cảm thấy hoảng sợ, trên thế giới này xưa nay không thiếu khuyết những cái kia kẻ liều mạng. Bọn hắn sẽ làm ra chuyện kinh khủng cỡ nào đến, ai cũng không biết, cái này sự thật, cho nên, Roger mặc dù kết hôn, nhưng là tình huống giống nhau, Roger cũng là đem hết thảy đều là ẩn giấu đi, điểm này tuyệt đối là chuyện trọng yếu phi thường, sự tình thật chính là vô cùng có ý tứ, thậm chí là nói, vô cùng kinh người dù sao, tất cả mọi người là như thế, cũng là vô cùng bình tĩnh, bất quá. Lao thú vị nói, thì Roger dự định dạng này giấu giếm sao, mặc dù nói. Cái này không phải chuyện kỳ quái gì, cái này trên biển lớn cơ hội tất cả mọi người là đem đây hết thảy ẩn giấu đi. Đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, nhưng vấn đề chính là ở chỗ nếu là đều che giấu, như vậy rất nhiều đồ vật nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Raylai lắc lắc đầu nói, sẽ không Roger sẽ không ẩn tàng, tính cách của hắn không phải như thế tính cách, đối với Roger tới nói tất cả chuyện tiếp theo đều sẽ biểu diễn ra, hoặc là nói đây chính là Roger tính cách A, không có gì bất ngờ xảy ra, ở sau đó, đợi đến hết thảy ổn định về sau, Roger sẽ cho nàng một cái thịnh đại hôn lễ A, nghe Raylai lời nói, Lao thì là một sợi khói xanh phun ra không nhịn được khẽ cười nói. Quả nhiên cái này mới là Roger tính cách A, thật là rất chờ mong ngày đó, gia hỏa này nếu là mặc vào Âu phục đến cùng là dạng gì, ha ha ha, ai nói không phải đâu, Raylai cũng là đồng dạng Tây nhưng cười to nói, Lao đến lúc kia, sẽ đem thiệp mời đưa qua cho ngươi, thế nhưng là không nên quên. Hô, lần nữa phun ra một sợi khói xanh, Lao mỉm cười nói, yên tâm đi, đến lúc kia, hôn lễ ta cũng nhất định sẽ đi, ta cũng là đặc biệt hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì nữ nhân sẽ để cho Roger, dạng này cam tâm tình nguyện đâu, một cái phi thường. Raylai sau khi suy nghĩ một chút, vậy mà không biết như thế nào hình dung. Koyuki Oden lúc này tùy tiện đi tới nói, hiền thê lương mẫu, ha ha ha, nghe Koyuki Oden cái này hình dung, Gaban cũng là cười lớn, đây bị nói thật đúng là thật là, bất quá, các ngươi bọn gia hỏa này vậy mà đều có hài tử thật là, để cho người ta căn bản không có nghĩ đến a. Clau nghe đến đó, thì là mỉm cười dao động rút thưởng, cũng là không có nói cái gì. Hoàn toàn chính xác, tuổi của bọn hắn đều là đã dần dần đạt đến chừng 50 tuổi tuổi tác, nếu là người bình thường, ở độ tuổi này đừng nói là nhi tử, liền xem như cháu trai đều đã có. Thế nhưng là, bọn hắn từng cái vẫn là trên biển lớn, mặc dù nói đây cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng là một số thời khắc suy nghĩ một chút đích thật là như thế chính là. Bất quá, ở trong đó không bao gồm Clau chính là, Clau tính cách chính là như vậy, cho tới nay, Clau đều là như vậy người, chuẩn xác mà nói Clau là một cái tâm tính phi thường ổn định người, đối với Clau tới nói, mình vô cùng rõ ràng, mình là trường sinh loại. Mà xem như trường sinh loại, trên nhiều khía cạnh cùng người bình thường đều là khác biệt, dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy rất nhiều chuyện liền là trở nên hoàn toàn khác biệt, liền là dưới loại tình huống này. Cho tới nay, rất nhiều vấn đề tự nhiên mà vậy liền là trở nên hoàn toàn khác biệt. Duy trì loại này trường sinh loại tâm thái, Clau tâm thái cũng là khôi phục bình tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Clau thú vị nhìn trước mắt ba người này, cũng không biết bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ, tiếp xuống đến cùng là sẽ như thế nào đâu. Kỳ thật thật thú vị chính là, tốt, tốt, lúc này, Raylai cũng là tùy ý nói, vì vẫn là không thảo luận chuyện này Clau, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị rời đi, ngươi đây, Clau chỉ vào phương xa rắp theo nói, để ta chuẩn bị đem trọn cái rắp theo, mang đi, ta đối với tòa thành thị này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Clau lời nói, tất cả mọi người là ngẩn người, Raylai bọn người là ngây ngốc nhìn xem Clau, không nghĩ tới, Clau vậy mà nói ra lời ấy. Bất quá, hơi tưởng tượng, đích thật là y theo Clau năng lực đích thật là có thể làm được chính là. Cái này nam nhân đến cùng là người sở hữu kinh khủng bực nào năng lực, cái này là ai cũng không biết sự tình. Chuẩn xác mà nói, cái này trên biển lớn, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng, cái này nam nhân đến cùng là kinh khủng cỡ nào, mà cái này nam nhân đến cùng là người sở hữu cỡ nào kinh người năng lực. Mang theo tiếu dung, Lao mỉm cười nói, bất quá ráp teo là các ngươi chỗ tìm tới, nếu như các ngươi nếu là muốn ráp teo lời nói, ta cũng là không quan trọng sự tình. Lắc đầu, Lao cũng là không phải cưỡng cầu. Dù sao, bất cứ chuyện gì đều không có tất yếu cưỡng cầu, đối với mình tới nói, ráp teo có vẫn là không có đều là không quan trọng sự tình. Tính toán, Raylai lắc lắc đầu nói, đời chúng ta không thích hợp nơi này, đã từng dây chi nhất tộc đã tiêu vong, mà cái này cũng liền biến mất tốt, chúng ta muốn người sở hữu là hoàn toàn mới tương lai, đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn mới tương lai như vậy đủ rồi. Vậy cũng tốt, Clau gật đầu nói, để tất cả tài bảo các ngươi đều lấy đi tốt, ta qua một thời gian ngắn đem tất cả thư tịch đều là phục chế một phần giao cho các ngươi. Raylai đối với điểm này vẫn là bình thường, mặc dù nói mình đối rắp teo không có hứng thú, nhưng là bên trong tài bảo cùng cái khác thư tịch vẫn là vô cùng trọng yếu. Đối với băng hải tặc Roger kế hoạch tương lai tới nói, đây đều là vô cùng trọng yếu bảo vật, những này vẫn không thể tùy tiện lưu lại. Clau cũng không thèm để ý, chỉ là gật gật đầu, lẳng lặng cùng đợi liền tốt. Dù sao, đây cũng là bình thường sự tình, rất nhiều chuyện, nếu như không phải như thế lời nói, mới là nhất là chuyện kỳ quái. Ngày thứ hai, rầm rầm, băng hải tặc Roger nương theo lấy biển sóng bốc lên thanh âm cũng là chuẩn bị rời đi, mà Roger thì là tùy tiện nói, việc Clau tạm biệt lần này lữ hành thật chính là phi thường không tệ, lão tử về sau đoán chừng liền sẽ không như vậy lữ hành, hy vọng chúng ta về sau không phải địch nhân, Clau lắc lắc đầu nói, được y theo ngươi cùng tính cách của ta, chúng ta trở thành địch nhân khả năng rất thấp, bất quá lời này ngươi vẫn là đi Eastwood cái tiểu tử thúi kia nói đi, các ngươi hai cái không chừng dễ dàng đánh nhau. Ha ha ha, tạm biệt, nương theo lấy tiếng cười to, Roger đã đi xa, mà Clau thì là mỉm cười lắc đầu, nói như thế nào đây y theo gia hỏa này tính cách chính là cái này bộ dáng, cũng là không có tất yếu nói gì nhiều chính là. Clau mỉm cười lắc đầu. Hồ, Ichiha Yuko tại Clau sau lưng nổi lên, phun ra một sợi khói xanh, lười biếng nói, địa chủ nhân tiếp xuống liền chuẩn bị đem ráp theo mang đi sao? Clau gật đầu nói, địa quy tiếp xuống cũng nên lên đường, đem ráp theo cho mang đi. Đồng thời, ta cũng là đặc biệt hiếu kỳ, tiếp xuống đến cùng là sẽ như thế nào? Đứng người lên. Clau trên thân hiện lên mà ra nhiều vô số kẻ ma lực, cái này ngập trời ma lực trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ ráp theo bên trong. Clau thần sắc vô cùng sắc bén. Dù sao, lần này tình huống cũng không thể buông lỏng cảnh giác, sơ ý một chút, như vậy mang tới kết quả sẽ là vô cùng phiền phức sự tình. Ánh mắt vô cùng sắc bén, Clau phi thường ngưng trọng xử lý tình huống trước mắt, bạn theo thời gian trôi qua, thì là từ từ đem trọn cái ráp theo đều là bắt đầu chậm rãi khuếch tán cùng lan tràn. Ma lực của mình đã đem toàn bộ ráp theo đều cho bao khỏa. nhếch miệng lên một vòng ý cười, Cloud biết, bước đầu tiên đã thành công. Toàn bộ Raptel thành thị cùng hòn đảo này là cùng nhau, nếu là một mực dạng này nghĩ như vậy muốn đem Raptel mang đi, cơ hội liền là chuyện không thể nào, cái này sẽ là vô cùng phiền phức sự tình. Chính vì vậy, Cloud lựa chọn một loại khác phương pháp. Cái kia chính là đem Raptel hòn đảo nội bộ từ từ móc ra, về sau đem trọn tòa thành thị cho mang đi. Ông, vô tận ma lực phun trào phía dưới, toàn bộ Raptel đều là từ từ bị nâng lên, mà thôi Cloud ma lực cũng là không cách nào làm đến điểm này, mà là từ ma đạo thư bên trong hấp thụ đại lượng ma lực. Mượn nhờ những này ma lực, cái này mới là miễn cưỡng đem trọn cái Raptel cho cởi ra. Đương nhiên, nếu là đơn thuần chỉ là một cái thành thị lời nói, nhưng thật ra là không cần như thế phiền phức, chân chính phiền phức là tại cái này một cái thành thị, mà là tại chỉnh thể bên trên. Đối với Cloud tới nói, phiền toái nhất liền là toàn bộ Raptel ẩn tàng năng lượng khổng lồ. Nếu là không cẩn thận phát động cái kia ẩn tàng năng lượng. Khá lắm, vậy coi như là có ý tứ năng lượng kinh khủng trực tiếp bạo phát đi ra, có lẽ trong nháy mắt đó bộc phát ra, lực lượng, đều đầy đủ đem chính mình vọt thẳng đụng nát bấy. Cân nhắc đến tình huống như vậy, Cloud đương nhiên là muốn vô cùng chăm chú cái này, dù sao không phải chuyện đùa. Nếu là không đủ chăm chú cũng là vô cùng để cho người ta nhức đầu sự tình. Hô, lần nữa có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud khống chế toàn bộ Raptel thì là đem nó chậm rãi dung nhập mình ma pháp tháp bên trong. Mà nương theo lấy Raptel dung nhập mình ma pháp tháp bên trong, toàn bộ ma pháp tháp tầng thứ nhất, cái kia ngập trời cát vàng bên trong, thì là phát sinh biến hóa long trời lở đất, rầm rầm, vô số cát vàng sôi trào, mà cả tòa thành thị thì chính là như vậy bám vào tại ma pháp tháp phía trên. Chậm rãi, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Oanh, giờ này khắc này, trước mắt Raptel đã triệt để biến thành một cái xác rỗng, mà Cloud cũng là thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cái này mới là buông lỏng xuống, mỉm cười nói, giờ tốt chúng ta cũng nên rời đi, tiếp đó, cũng là muốn nhanh một chút bằng không. Nếu là tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới, ta thế nhưng là phi thường chờ mong tương lai kết quả đến cùng là dạng gì. Khóe miệng tiếu dung nổi lên, Cloud đối với Roger trở thành vua hải tặc thế nhưng là thú vị phi thường. Dù sao, Gonje Roger, gia hỏa này cùng tương lai Luffy giống như đúc, đều là giống nhau đầu có vấn đề tính cách, kể như vậy đến cùng là sẽ làm ra dạng gì sự tình đều là không ngoài ý muốn sự tình. Mà Cloud liền là phi thường chờ mong, gia hỏa này đến cùng là sẽ làm ra dạng gì sự tình đâu, cái này thế nhưng là phi thường chuyện thú vị, hừ, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung nổi lên. Người điều khiển mình ma pháp sư hào, cũng là từ từ hướng về xa phương hướng đi. Mà đồng dạng, giờ này khắc này trên biển lớn, băng hải tặc Roger. Cũng là triệt để toàn bộ thế giới đều chấn động, nguyên sáng tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng, chương 449, chấn động thế giới điên cuồng thế giới, chương 151. Chấn động thế giới điên cuồng thế giới, vua hải tặc, Gonje Roger, tất cả mọi người, cái thế giới này tất cả mọi người là thừa nhận cái danh xưng này, mặc kệ là bất cứ người nào, bọn họ đều là phát ra từ nội tâm thừa nhận, cái này nam nhân chính là cái này trên biển lớn duy nhất vương, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Giờ khắc này, mỗi người đều là lâm vào một loại trong trầm mặc, bọn hắn tự hồ là đang suy tư điều gì. Bởi vì, Roger cái này nam nhân, chân chính chinh phục Grand Liner, đã tới Raptel. Cái này nam nhân cứ như vậy trở thành vua hải tặc, thậm chí là nói, khi băng hải tặc Roger từ Raptel lúc đi ra. Các thế lực lớn, thậm chí là đều tham dự vây quét, chỉ là. Lần này vây quét lại là làm cho tất cả mọi người đều là không có nghĩ tới kết quả bại hoàn toàn bại, với lại thua vô cùng thê thảm, phản phất căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ đồng dạng. Băng hải tặc Roger biến mất thời gian 3 tháng, tất cả mọi người biết bọn hắn đã tới Raptel, thế nhưng là, 3 tháng này đến cùng là xảy ra chuyện gì căn bản không người rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là, 3 tháng này tuyệt đối là phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng. Nếu không, băng hải tặc Roger thực lực không có khả năng đạt được dạng này, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tăng lên, phản phất băng hải tặc Roger liền đã biến thành một cái thực sự quái vật. Đây là làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy kỳ quái, đồng thời chuyện quỷ dị. Không có gì, xảy ra chuyện gì xảy ra, Roger hải tặc vì cái gì đột nhiên trở nên cường đại như vậy, đây là tất cả mọi người hiếu kỳ sự tình. Cho nên, tất cả mọi người là đang đợi, chờ đợi Roger cho ra tin tức. Trên thực tế, bọn hắn không biết là, băng hải tặc Roger học xong đẳng cấp cao hơn năng lượng phương pháp sử dụng, trừ cái đó ra, không chỉ là năng lượng phương pháp sử dụng, băng hải tặc Roger càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, tâm tính khác biệt. Đã từng băng hải tặc Roger cho tới nay đều là đang đuổi tìm Raptel, tự nhiên mà vậy tâm tính cùng hiện tại là không đồng dạng. Mà cho đến ngày nay, băng hải tặc Roger thật là phát sinh biến hóa long trời lở đất, theo tâm tính trở nên khác biệt, lại thêm học tập đẳng cấp cao hơn năng lượng sử dụng phương thức, tự nhiên mà vậy toàn bộ băng hải tặc Roger có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là mảy may không có vấn đề sự tình. Đương nhiên, tất cả mọi người không rõ ràng đây là cái gì tình huống, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, đây có phải hay không là băng hải tặc Roger phát sinh dạng gì sự tình, cái này mới là bọn hắn mong đợi nhất cũng là cảm thấy nhất chuyện kỳ quái. Bọn hắn rất ngạc nhiên, tất cả mọi người cũng vậy đang đợi băng hải tặc Roger mở miệng. Tại tất cả mọi người vạn chúng chú mục ánh mắt bên trong, băng hải tặc Roger mở miệng. Khi bọn hắn lần nữa đến Loguton thời điểm, sẽ đem lần này từ ráp theo mang ra vật trân quý lan rộng ra ngoài, không sai, liền là trực tiếp lan rộng ra ngoài, với lại sẽ nói cho tất cả mọi người tại ráp theo bên trong đến cùng là có cái gì. Đây là làm cho tất cả mọi người đều là không ngờ tới sự tình. Ai có thể nghĩ đến, băng hải tặc Roger vậy mà lại làm ra chuyện như vậy a? Bắt đầu cùng kết thúc chi trấn, giờ khắc này, tất cả mọi người là xuyên ra tới dạng này xưng hào, Loguton đây là tất cả mọi người thuyết pháp, mỗi người đều là đặc biệt hiếu kỳ, tiếp đó, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì, cái này mới là tất cả mọi người tò mò nhất sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới gió nổi mây phun, toàn bộ thế giới đều là lâm vào trong hỗn loạn. Qua lạp lạp rồi, Ed Wood tốt phóng khoáng cười lớn, thì thật là có ý tứ tiếp đó, đến cùng là sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu, khóe miệng hôn, mang theo một vòng vô cùng hưng phấn tiếu dung, Ed Wood thế nhưng là cảm thấy thú vị phi thường, cả người tiếu dung cũng là càng thêm nồng đậm, hắn nhưng là cảm thấy vô cùng lại đi. Lão cha, Tích đứng tại Ed Wood bên người, thì là lo lắng lấy nói, đại bá không phải cũng đồng dạng đã tới đáp teo sao, Ed Wood gật đầu nói, để đừng suy nghĩ đại ca là sẽ không đem chuyện này nói ra được đối với đại ca tới nói những chuyện này nếu là Roger gia hỏa kia phát hiện. Đại ca liền là một cái quần chúng chờ xem, đợi đến Roger đến Loguton đem hết thảy đều công bố về sau, đại ca như vậy cũng sẽ nói cho chúng ta biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nói tóm lại, đại ca bên cạnh hết thảy đều phải chờ đến Loguton sự tình kết thúc. Tích bọn người là gật gật đầu, bọn hắn cũng là biết đại bá tính cách, nhà mình đại bá chính là như vậy tính cách là không thể nào đem đây hết thảy cứ như vậy công bố ra nếu quả như thật muốn làm như thế, đó mới là nhất là chuyện kỳ quái. Dù sao, nhà mình đại bá dạng này tính cách, nếu là làm được cái kia tính cách mới là phi thường chuyện kỳ quái, dù sao. Cho tới nay, trên thế giới đối với mình nhà đại bá xưng hô là cái gì, thế gian không hắn như vậy người, câu nói này liền đã chứng minh hết thảy, nói đến hiểu thêm điểm nếu như không phải Clau thân phận là hải tặc thân phận, như vậy Clau liền là một cái gần như hoàn mỹ người, đây là tất cả mọi người thừa nhận sự tình Clau là một cái tại từng cái phương diện đều là phi thường hoàn mỹ người. Chính vì vậy, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, Clau không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Cũng là tuyệt đối không khả năng làm ra chuyện như vậy, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ, căn bản không cần hoài nghi sự tình, cho nên Tích, Marco, Chamelen, Kingu mấy người cũng là không có hỏi nhiều, không có quá nhiều hỏi thăm, tất yếu đợi đến nhà mình đại ca muốn nói cho nhóm người mình thời điểm. Tự nhiên mà vậy đã nói, hoặc là nói, đợi đến thời gian không sai biệt lắm. Tự nhiên mà vậy nói cách khác đi ra, Edward ngồi tại mình bảo tọa bên trên, ngắm nhìn phương xa, thì là ở trong lòng âm thầm nghĩ. Ê Roger, ngươi gia hỏa này đến cùng là làm ra cái gì dạng sự tình đâu, thật chính là vô cùng có ý tứ, ai chuyện tương lai, đã là càng ngày càng thú vị, một vòng tiếu dung không tự chủ được nổi lên, Ed Wood thật là đồng dạng cảm thấy càng ngày càng thú vị. Quả nhiên, cái thế giới này chưa từng có kết thúc, vừa vặn tương phản, cái thế giới này không chỉ có không có kết thúc, thậm chí là vừa mới bắt đầu thôi, hết thảy tất cả đều là bày trước mặt mình, hết thảy tất cả đều là như thế thú vị, dạng này thú vị thế giới, Ed Wood nhưng là muốn hảo hảo mà nhìn xem cái thế giới này tương lai đến cùng là có đồ vật như thế nào. Thật là để cho người ta chờ mong đâu, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Ed Wood vô cùng chờ mong, tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh cái gì trong tương lai, hết thảy lại đều sẽ triệt để trở nên như thế nào. Hô. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Ed Wood ra lệnh nói, vì vòng quan hệ nhóm cho lão tử lên đường tiến về Loguton, rống, nương theo lấy một tiếng gào thét, Moby Dick quái vật khổng lồ này đã bắt đầu hành động bắt đầu, trên toàn thế giới tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên Raptel, bọn họ đều là đặc biệt hiếu kỳ, Raptel đến cùng là muốn phải làm những gì. Bọn hắn cũng là đang suy nghĩ cái gì, tiếp xuống ráp theo mục đích đến cùng là cái gì. Nhưng, mặc kệ là như thế nào, cũng mặc kệ hết thảy đến cùng là dạng gì, có một chút có thể khẳng định liền là tất cả chuyện tiếp theo sẽ trở nên thú vị phi thường, dù sao đây hết thảy nhưng chính là hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Chẳng lẽ không khiến người ta cảm thấy thú vị sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đặc biệt hiếu kỳ, tiếp xuống đến cùng sẽ là phát sinh cái gì mà cường giả hết thảy cũng sẽ là thú vị phi thường sự tình. 3. Một bàn tay hung hăng đập vào trên bàn công tác. Sen Gút sắc mặt vô cùng khó coi, thấp giọng nổi giận mắng, "Y Roger ngươi cái này hỗn đảng." Mọi người thấy Sen Gút cũng không có nói Sen Gút, bởi vì bọn họ cảm xúc cũng không phải đặc biệt tốt, nói đùa, ai có khả năng có một cái tốt cảm xúc đâu, tình huống hiện tại thật là để cho người ta cảm thấy đau đầu, băng hải tặc Roger sự tình mới là nhất khiến người ta cảm thấy đau đầu cùng khó chịu sự tình. Ai có thể nghĩ đến, băng hải tặc Roger vậy mà làm ra chuyện như vậy. Đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, đáng giận, cây sắc mặt khó coi, cũng là cân nhắc đạo này. Nếu là hiện tại xuất thủ đâu, không được, không được, trực tiếp liền là bản thân bác bỏ, cây nỉ non nói, đây đã hoàn toàn không cách nào giải quyết, đáng giận a, sắc mặt dị thường khó coi, hiện tại cây cũng là biết, sự tình càng ngày càng khó lấy xử lý, không thể phủ nhận sự tình, hiện tại băng hải tặc Roger liền là tại toàn bộ thế giới nhìn chăm chú phía dưới, nếu ai can đảm dám đối với băng hải tặc Roger xuất thủ. Như vậy, phải đối mặt liền sẽ là toàn bộ thế giới, đừng bảo là hải quân, liền xem như chính phủ thế giới. Liền xem như Gorosi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù là im, mặc dù nói im người sở hữu lực lượng vô địch. Nhưng là, nếu là im thật làm như vậy, toàn bộ thế giới liền sẽ triệt để vỡ tổ, đến lúc kia, toàn bộ thế giới đều sẽ hỗn loạn lên, mặc dù nói giết chết Roger, nhưng là toàn bộ thế giới vẫn là hỗn loạn. Như vậy hết thảy liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình, nhưng vấn đề chính là, nếu là không giết chết Roger đâu như vậy đồng dạng sẽ xuất hiện hỗn loạn, đợi đến Roger đã tới Raptel, đem những gì mình biết sự tình đều là nói ra, nếu như chỉ nói là đi ra ngược lại là lần có cái gì. Nhưng là, nếu là đem năng lượng sự tình khuếch tán ra, như vậy toàn bộ thế giới vẫn như cũ là sẽ trực tiếp trở nên hỗn loạn không chịu nổi, đây chính là nhất làm cho người cảm thấy nhức đầu sự tình, cho dù là im giờ này khắc này cũng là hoàn toàn thúc thủ vô sách. Bởi vì căn bản liền là không thể làm gì, giờ khắc này tình huống thật là khiến người ta cảm thấy quỷ dị, hiển nhiên cái dạng này tình huống cũng là tất cả mọi người gì có nghĩ tới, toàn bộ thế giới cách cục vậy mà phát sinh, như thế biến hóa long trời lở đất. Đáng sợ nhất chính là, hải quân mặc dù cũng là có giả tâm, nhưng là hải quân vì chính là chính nghĩa, mà không phải là vì chinh phục thế giới a bây giờ tốt chứ, muốn là chuyện như vậy bão phát ra ngoài, toàn bộ thế giới kết quả đến cùng là sẽ là như thế nào, nhắm mắt, Sengoku đều là biết sẽ là kết quả như thế nào. Có chút thở dài, Sengoku trầm mặt sau một lát, cũng là yên lặng nói, Daddy, Gap Jeffy Sakajiki Kuyan Bosalino. Một điểm danh tất cả mọi người, Sengoku ánh mắt sắc bén nói, để chúng ta lên đường tiếp xuống mới là chuyện quan trọng nhất, tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn hắn biết, tiếp xuống cần tiến về Loguton, nhất định phải đi xem một cái chuyện kế tiếp đến cùng là sẽ biến thành bộ dáng gì, không phải hết thảy đều sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Mỗi người đối với điểm này đều là vô cùng rõ ràng, chuyện kế tiếp mới là trọng yếu nhất. Giờ khắc này, đám người không khỏi đều là thần sắc nghiêm túc, lần này sự tình mặc kệ là kết quả như thế nào, nhưng là có một chút là tuyệt đối có thể khẳng định chính là nhất định phải xử lý tốt bằng không, toàn bộ thế giới đều là muốn triệt để biến thành hỗn loạn một mảnh, chỉ là cái này xử lý tốt nói đến vô cùng dễ dàng, chân chính làm đâu nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, thậm chí là nói đây chính là vô cùng khó khăn sự tình, muốn thành công cơ hồ liền là không thể nào làm được sự tình. Thật là khiến người ta cảm thấy vô tận đau đầu cùng khó chịu a, đó mới là nhất là khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ sự tình. Chân chính phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn cảm giác được đau đầu cùng khó chịu, bất đắc dĩ lắc đầu, đám người biết, chuyện kế tiếp cũng không phải là nói dẫn, hải quân bên này cũng không có khả năng nói đùa, hết thảy tất cả đều sẽ trở nên vô cùng phiền phức, thậm chí là tuyệt đối để cho người ta cảm thấy đau đầu, nếu là thật xử lý không tốt lời nói, như vậy không cần nghĩ cũng biết chuyện kế tiếp đến cùng là lại biến thành bộ dáng gì, không cẩn thận có lẽ toàn bộ thế giới đều sẽ triệt để sụp đổ. Không, phải nói, toàn bộ thế giới sụp đổ liền là ở trước mắt bày biện. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản sự tình. Trừ phi nói, có một cái thế lực này không thể làm chính phủ thế giới ngoại trừ cái thế lực này bên ngoài bất luận kẻ nào đi giết băng hải tặc Roger tất cả mọi người, chỉ cần dạng này mới có thể cải biến cục diện như vậy. Nhưng vấn đề là, chuyện như vậy ai có thể làm đến đâu, đơn giản liền như là giống như nằm mơ a, đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào, thậm chí là nói, cái này liền như là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng sự tình, hoảng sợ tuyệt vọng điên cuồng thống khổ, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên, hiện ở cái thế giới này đã lâm vào một cái cục diện bế tắc, chỉ là cái này cục diện bế tắc là hải quân bên này, đối với những người khác tới nói, lại là đầy đủ điên cuồng. Chương 450, Đại hải tặc thời đại, chương 152, Đại hải tặc thời đại, ha ha ha ha, Roger, quả nhiên là ngươi a, khóe miệng vừa mở, bên trong cơ mang theo hưng phấn tiếng cười to, nhìn trước mắt tin tức, thật là không nghĩ tới, Roger gia hỏa này vậy mà thật là từ ráp theo còn sống đi ra, đồng dạng xem bộ dáng là đạt được cái gì thú vị đồ vật. Nhìn xem Shiki hưng phấn lớn nhỏ, mà Ao Chu thì là suy tư nói, kể xem ra Roger từ đáp theo lấy được không có gì bất ngờ xảy ra liền là liên quan tới năng lượng phương pháp sử dụng, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Bằng không mà nói, một đoạn thời gian trước chiến đấu ngươi cũng là thấy được, băng hải tặc Roger thực lực tổng hợp tăng lên thật là tăng lên vô cùng quỷ dị. Đối với thuyết pháp này, tất cả mọi người là gật gật đầu, đích thật là như thế, điểm này thật là không thể phủ nhận, băng hải tặc Roger thực lực tổng hợp tăng lên thật sự là quá mức quỷ dị, đã đạt đến một cái vậy mà trình độ. Xin nhờ, cá nhân thực lực vậy mà một hơi tăng lên tới trình độ như vậy, cái này hoặc nhiều hoặc ít đã là có chút biến thái, nhưng vấn đề là băng hải tặc Roger lại còn là đang nhanh chóng tăng lên lấy, thời gian ngắn ngủi đạt đến trình độ như vậy, liền đã chứng minh rất nhiều, đặc biệt là khi tất cả mọi người là biết năng lượng sự tình về sau, kỳ thật, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là vô cùng rõ ràng, năng lượng sự tình chắc hẳn liền là trở nên vô cùng lại đi. Điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình, không thể phủ nhận chính là dù sao chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều là nhìn ra, nương theo lấy năng lượng tình huống bị phát nổ đi ra. Có thể không chút khách khí nói, hiện tại năng lượng đã đạt đến một cái cực hạn. Bọn họ đều là biết năng lượng cho thực lực bản thân có thể mang đến bao lớn tăng lên, đã như vậy lời nói như vậy băng hải tặc Roger tăng lên chẳng lẽ còn cần chần chờ sao? Không, căn bản cũng không cần chần chờ, thậm chí là nói căn bản cũng không cần nhiều lời, cái này đã chứng minh, băng hải tặc Roger đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Đồng dạng, băng hải tặc Roger vậy mà lựa chọn tại Loguton làm ra chuyện như vậy, kỳ thật cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tổng đốc gãi đầu một cái, Triệu An ủi Atha kỳ quái dò hỏi, ngươi thật xác định Roger sẽ đem mình lấy được năng lượng phương pháp sử dụng công bố ra sao? Hừ, nghe được Atha hỏi thăm, Shiki, John, Ao Chu, bên đi các loại máy 14 ba người nhưng đều là không tự chủ được khơi gợi lên khóe miệng. Hoàn toàn chính xác, người ở bên ngoài xem ra, hoàn toàn chính xác là không thể nào làm ra chuyện như vậy, nhưng là không nên quên, Roger cũng không phải người bình thường, Roger gia hỏa này hoàn toàn liền là một cái quái vật đồng dạng gia hỏa. Hoặc là nói, Roger ý nghĩ cùng người bình thường là căn bản vốn không đồng dạng, Roger đã nói, khẳng định như vậy là sẽ đem năng lượng phương pháp phóng xuất ra, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, nhụm ha ha ha ha, Atha, nhớ kỹ, Roger gia hỏa này cũng không phải một cái bình thường gia hỏa, y theo gia hỏa này tính cách, nhếch miệng lên, cơ tự tin nói, đi gia hỏa kia tính cách tuyệt đối là sẽ làm như vậy bởi vì cái gì, hắn là gôn dê Roger, cái họ này liền đã chứng minh đây hết thảy, cái này cũng đã đủ rồi. Atha gãi gãi đầu, không có nói cái gì, hiển nhiên là có chút mê mang, bất quá đã nhà mình lão đại đều là đã nói như vậy, cái kia chính là như thế mà tính tốt. Với lại, tiếp theo, cũng là mấu chốt nhất một điểm ngay tại lúc này, đã qua thời gian lâu như vậy, băng hải tặc Kaijoku phát sinh biến hóa rất lớn, mặc dù nói Yong Aochu Bendy ba người còn không có gia nhập băng hải tặc Kaijoku. Nhưng là, hoàn toàn chính xác, đã phát sinh rất nhiều biến hóa, có thể nói, từ từng cái phương diện biến hóa đều là đã chứng minh, hiện tại băng hải tặc Kaijoku tuyệt đối là thực lực cường đại, dù sao theo thời gian trôi qua, ba người bọn họ minh bạch, giả tâm của mình cơ hồ là không thể nào thực hiện. Đã như vậy lời nói, như vậy thì gia nhập băng hải tặc Kaijoku tốt hiện tại, chỉ là bởi vì một chút nho nhỏ nguyên nhân thôi. Sư, Shiki trực tiếp phóng lên tận trời, cả người phiêu phù ở bên trên bầu trời, ngắm nhìn phương xa, không có ai biết cái này nam nhân đến cùng là suy nghĩ cái gì, chỉ là mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, cái này nam nhân tuyệt đối không đơn giản chính là, hừ, khóe miệng vừa mở, Shiki khóe miệng mang theo một vòng hưng phấn tiếu dung, mà hắn thì sao lẩm bẩm nói, "Y Roger ngươi gia hỏa này, thế nhưng là thật làm tương đương không tệ a." Lão tử thế nhưng là phi thường chờ mong ngươi gia hỏa này đến cùng là có thể làm được một bước nào, nhưng tuyệt đối không nên để lão tử thất vọng a. Khóe miệng tiếu dung là như vậy nồng đậm, bên trong cơ cũng là vô cùng rõ ràng, Roger gia hỏa kia, nếu là đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy chuyện kế tiếp sẽ là phi thường chuyện thú vị. Đến cùng là sẽ như thế nào đâu, Shiki không tự chủ được đã nứt ra khóe miệng, giống như là một cái hăng hái sư tử đồng dạng, bởi vì tiếp xuống rất nhiều tình huống đều sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, thần chi cốc, mưa to gió lớn phản phất, là muốn bao trùm hết thảy đồng dạng. Giờ này khắc này, mỗi người đều là nhìn chăm chú tình báo trong tay, tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì đồng dạng. Tiểu tử thúi, Kaido híp mắt, dò hỏi, người có ý kiến gì không sao? Đương nhiên, hỏi thăm người này liền là Osamu, mà Osamu tại ma sát cái cầm suy tư nói, lão đầu tử chuyện này không cần nghĩ cũng biết, ngươi cũng biết, y theo Roger gia hỏa kia tính cách, nếu là đạt được liên quan tới năng lượng sử dụng, khẳng định là sẽ thả ra, đây là không thể nghi ngờ sự tình a. Nhún vai, Osamu ngược lại là biểu thị vô cùng bình tĩnh. Nói đùa đối với Roger là tính cách gì chẳng lẽ Kaido không biết sao? Kaido hơi suy tư. Không thể phủ nhận, đích thật là như thế, bởi vì Roger chính là như vậy tính cách, gia hỏa kia đối với những này căn bản cũng không quan tâm, vừa vặn tương phản đối với những này Roger tuyệt đối là sẽ thả ra. Lão tử biết, gật gật đầu, Kaido cũng là biểu thị mình biết rồi. Các Osamu nhếch miệng, sau đó hưng phấn nói, lão đầu tử tiếp xuống thế giới sẽ trở nên thú vị phi thường, toàn bộ thế giới theo năng lượng bộc phát. Đến lúc kia toàn bộ thế giới đều sẽ dị thường hưng phấn lên, ta thế nhưng là thật vô cùng chờ mong a cái kia quần hùng hỗn chiến thời đại, chư hầu cùng xuất hiện, quần hùng hỗn chiến, Osamu trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn không thể phủ nhận, thật sự là quá mức để cho người ta hưng phấn. Quần hùng cùng nổi lên, chư hầu hỗn chiến, thời đại kia, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, chẳng lẽ còn cần hoài nghi sao? Không không, căn bản cũng không cần hoài nghi, đây là căn bản không thể nghi ngờ sự tình, bởi vì theo thời gian trôi qua, hết thảy đều sẽ trở nên càng ngày càng thú vị, thậm chí là nói rất nhiều hết thảy đều sẽ càng ngày càng điên cuồng. Đến lúc kia, đó mới là nhất làm cho người mong đợi sự tình. Về phần những người bình thường kia, thật có lỗi, bọn gia hỏa này căn bản sẽ không quan tâm những người bình thường kia kết quả đến cùng là như thế nào, bọn hắn quan tâm chỉ là trước mắt những này đối thủ thôi, bọn hắn muốn làm chỉ là đem những này đối thủ đánh tan, đem những này đối thủ giết chết, cái này mới là bọn hắn mong đợi nhất, cũng là hưng phấn nhất sự tình. Về phần cái khác hết thảy, bọn hắn căn bản liền là không quan tâm sự tình, hoặc là nói thay cái thuyết pháp, đối với bọn hắn tới nói, bọn họ đều là thành đại sự kiêu hùng, căn bản liền sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, bọn hắn ngược lại là sẽ càng thêm điên cuồng đi tham dự vào trong đó, cái này liền là trên cái thế giới này tất cả đại nhân đều là đang suy nghĩ sự tình. Khóe miệng vừa mở, dữ tợn nhìn xem phương xa, Kaido trong ánh mắt tràn ngập vô tận điên cuồng, thế nhưng là thật chờ mong a tương lai kết quả đem sẽ là gì chứ? Ba ba ba, cung điện đại môn trực tiếp bị đẩy ra, Herospepo bước nhanh đi đến, vội vội vàng vàng nói, "Ê mụ mụ đại ca, thấy được Joy ngay ở chỗ này về sau?" Herospepo cái này mới là thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó ngưng trọng nói, "Gê mụ mụ đại ca sự tình các ngươi đã biết không?" Ân, do mỉm cười gật gật đầu, ôn hòa nói, "Gê Herospepo thả nhẹ nhõm một chút, gia tộc sự tình đều là từ ngươi tại quản lý, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy khẩn trương sao, đại ca?" Gãi gãi đầu, Herospepo cũng là biết, mình khẩn trương như vậy là không nên sự tình. Do mỉm cười gật đầu nói, "Nhớ kỹ không cần khẩn trương, hết thảy tất cả đều là bày ở trước mắt, nhưng là hết thảy cũng có thể xử lý từ từ sẽ đến, Roger sự tình, mụ mụ cùng ta cũng đã biết. Vậy là tốt rồi, Perospepo nghiêm túc nói, đại ca Roger nhất định sẽ đem năng lượng sự tình công bố ra, đến lúc kia, toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên hỗn loạn lạ thường, chúng ta muốn thế nào đến xử lý a? Hừ, rất đơn giản, do mỉm cười khơi gợi lên khóe miệng, mang theo cái này một vòng lạnh nhạt mỉm cười, thì là phi thường phong khinh vân đạm nói. Ừ, như vậy thì để Roger nói ra tốt, mọi người không đều là đang mong đợi sao, băng hải tặc Roger đến cùng là sẽ nói ra cái gì đến. Tương lai, đã đạt đến trình độ như vậy. Như vậy, liền để hết thảy đều triệt để bộc phát tốt, hết thảy tất cả đều là hoàn toàn bạo phát đi ra, đây không phải tất cả mọi người mong đợi nhất sự tình sao, cái này. Perospepo nhìn xem đại ca, thì là đang suy tư thuyết pháp này, cũng là nghiêm túc nói, đại ca, ta đã biết, chắc ló gia tộc sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Do gật đầu nói, tất cả mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng, dù sao thời đại này liền là bày ở trước mặt của chúng ta, đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, chỉ cần thành công, chúng ta chắc ló gia tộc cũng sẽ đứng tại bên ngoài, thậm chí là nói. Không có người nói chuyện, nhưng là mỗi người đều là vô cùng rõ ràng. Do nói tới đến cùng là cái gì, bọn họ đều là biết nếu là thành công, như vậy chắc ló gia tộc liền sẽ triệt để kiến quốc, không phải như bây giờ là một cái hải tặc, mà là chân chính trở thành một cái trên thế giới đỉnh tiêm hào môn, có thể nói, cơ hội liền là bày ở chuyện trước mắt. Chỉ cần thành công, như vậy hết thảy đều là không thể nghi ngờ sự tình, nhưng, nếu là thất bại, như vậy rất nhiều chuyện đích thật là thật phiền toái bất quá, ở trước đó, nhất là không cần nghi ngờ sự tình chính là, thành công xác suất mới là lớn nhất, chỉ cần thành công, như vậy hết thảy liền là đã không thể nghi ngờ sự tình. Có thể nói, toàn bộ thế giới đều là đang sáng tay áo lên, tất cả mọi người là phi thường đang mong đợi Roger đến cùng là sẽ nói ra thứ gì, wee, đó là râu trắng Golden Leon, quái thú Kaido, Big Mom, Ngoa Tào, Quốc Vương, Underground Emperor. Mỗi người đều là rung động nhìn trước mắt hết thảy, bọn hắn thật là tràn ngập rung động, nằm mơ đều là không ngờ tới, nhiều như thế đại nhân vật đều là đến nơi này, hoàn toàn liền là không dám tưởng tượng sự tình a. Nhiều như vậy đại nhân vật đến nơi này, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng nhiều như vậy đại nhân vật lại tới đây đến cùng là bởi vì cái gì, bọn họ đều là đến chờ đợi Roger nói ra hết thảy. Có thể nói, đây hết thảy đều là bày ở trước mặt mọi người đều là đang đợi. Ma Pháp Sư, ngay tại lúc này, tất cả mọi người thấy được cái kia nâng tẩu thuốc. Từng bước một đi tới ôn tồn lễ độ thân ảnh, chỉ là mỗi người đều là biết, thân phận của người đàn ông này địa vị cùng thực lực, đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Cái này nam nhân đến cùng là đại biểu cái gì? Từng cái đại nhân vật, cùng đại tân sinh lộng triều nhân, bọn họ đều là lẳng lặng cùng đợi. Theo thời gian trôi qua, tới, băng hải tặc Roger, diệt thác, mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều là chăm chú nhìn dần đi tới băng hải tặc Roger tất cả mọi người, ha, Roger nương theo lấy cười to, nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Khóe miệng thì là toét ra, hưng phấn nói, để các vị thật là đã lâu không gặp, thật sự là không nghĩ tới, các ngươi bọn gia hỏa này vậy mà đều tới đúng vậy a, từ chính phủ thế giới, hải quân, siêu cường quốc, hắc ám thế giới, Underground Emperor, các đại hải tặc. Có thể nói, tất cả thế lực giờ này khắc này đều là tụ tập ở chỗ này, bọn hắn tất cả mọi người là ánh mắt nóng rực nhìn xem Roger, chờ đợi Roger mở miệng. Như vậy Roger khóe miệng mở đường, để lão tử liền cũng không nhiều lời. Chương 451, sụp đổ hỗn loạn điên cuồng quần hùng thời đại. Chương 1, sụp đổ hỗn loạn điên cuồng quần hùng thời đại. Thời gian, luôn luôn không đáng giá tiền nhất. Dù sao, tại cái này hỗn loạn trên biển lớn, đến cùng là sẽ phát sinh cái gì, không người rõ ràng, nhưng... Ha, các ngươi muốn biết tại 800 năm trước xảy ra chuyện gì sao? Không có vấn đề, muốn biết, lão tử đều có thể nói cho các ngươi biết. Lão tử có thể không có chút nào giữ lại chút nào, toàn bộ đều nói cho các ngươi biết. Các ngươi muốn biết 800 năm trước có được lực lượng rốt cuộc là bộ dáng gì sao? Không có vấn đề, lão tử đều có thể nói cho các ngươi biết, đó là có thể lực lượng hủy diệt thế giới, đó là có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, đó là để toàn bộ thế giới lực lượng vô địch. Tới đi, cái thế giới này tất cả mọi người, các ngươi những này điên cuồng hải tặc nhóm, các ngươi những chuyện lạc vặt này thông minh Underground Emperor, các ngươi những này ẩn tàng cực sâu hắc ám chủ nhân, các ngươi những này truy cầu chính nghĩa hải quân. Các ngươi những này khát vọng quân lâm thiên hạ quốc vương, cùng cái kia cao cao tại thượng quân lâm vương tọa phía trên thiên long nhân, còn có cái kia chí cao vô thượng Gorosi, cùng vị nào từng tại 800 năm đẩy về trước lật ra cái kia to lớn đế quốc người. Lấy người chi lực đánh bại tự xưng, là thần dê chi nhất tộc, tại cái kia về sau, trở thành mới thần tồn tại, yên, đến, lão tử tất cả tin tức, sẽ không có bất kỳ ẩn tàng, để cho các ngươi biết, tại 800 năm trước tuế nguyệt, tại trống không 100 năm bên trong, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ha. Nương theo lấy cái này điên cuồng cười to thanh âm. Cái kia tên là Gon Ye Roje nam nhân, cứ như vậy, đúng nghĩa đem hết thảy nói cho tất cả mọi người, từ cái kia thời gian bắt đầu, toàn bộ thế giới triệt để điên cuồng, hết thảy tất cả đều là trở nên trong nháy mắt hỗn loạn, điên cuồng, từ lúc kia bắt đầu, cái thế giới này liền đã tiến nhập một cái thời đại hoàn toàn mới, đại hải tặc thời đại, có lẽ thời đại này mặc dù được xưng là đại hải tặc thời đại, nhưng là Chỉ cần là người sáng suốt đều là vô cùng rõ ràng, thời đại kia đến cùng là người sở hữu sức mạnh mạnh cỡ nào, đó là một cái cuồng hùng cùng nổi lên, đó là một cái kiêu hùng tranh giành thời đại, ở thời đại này, tất cả mọi người muốn đăng đỉnh duy nhất bảo tọa. Không, bọn hắn muốn đọc qua từng tòa đại sơn, đi tận mắt thấy ở vào tối cao trên ngọn núi vị kia thần. Tự tay đem vị nào thần cho kéo xuống, cho hắn biết. Lực lượng của nhân loại đến cùng là cường đại cỡ nào. Đây là gần như ở trên cái thế giới này, tất cả mọi người ý nghĩ. Có thể nói, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, bọn hắn muốn, bọn hắn cũng muốn chân chính quân lâm thiên hạ, cái kia tại chỗ cao lẳng lặng nhìn hết thảy người kia, đây là bất luận kẻ nào đều chuyện không cách nào thay đổi, dù sao, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đây đều là không thể nghi ngờ sự tình, ai nguyện ý trở thành người khác thủ hạ một cái rác rưởi đâu không không, không người nào nguyện ý, bọn hắn muốn làm đều là leo núi phong, trở thành cái kia quân lâm thiên hạ người không hẳn là xưng là thần, chính vì vậy, cái này từ có lịch sử ghi chép đến nay, điên cuồng nhất thời đại cứ như vậy đến. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, toàn bộ thế giới đều phản phất là lâm vào một cái triệt để điên cuồng, hơn nữa là điên cuồng thời đại đồng dạng, liền là tại dạng này hỗn loạn thời đại bên trong, tất cả mọi người lại là tràn ngập tự tin cùng hưng phấn thất bại, không, tuyệt đối không có người sẽ thất bại, thành công cùng tử vong, cái này mới là lựa chọn duy nhất. Thất bại, đó là không tồn tại, thở hồng hộc, thiếu niên này hắn đánh bại đối thủ trước mắt, sắc mặt nổi lên tiếu dung, đã trải qua thiên tân vạn khổ, hắn rốt cục đánh bại đối thủ của mình. Ha ha ha, nương theo lấy hưng phấn tiếng cười to. Hắn thắng sẽ trở nên càng mạnh. Chuyện như vậy, tại cái này trên biển lớn khắp nơi đều là đang phát sinh lấy, vô số người đều là tại hướng về cường giả tiến hành khiêu chiến, theo thời gian trôi qua lần lượt đối mặt cường giả, lần lượt đi cùng cường giả chiến đấu, liền là dưới loại tình huống này. Lần lượt trở nên mạnh hơn, lần lượt càng thêm kinh người, cái này trên biển lớn, tất cả mọi người là như thế, bọn hắn đang điên cuồng cố gắng. Năm đó, từ khi Roger đem trống không 100 năm đến cùng là phát sinh toàn bộ đều cho hấp thụ ánh sáng sau khi đi ra. Từ đó về sau, Hải quân liền chân chính thoát ly chính phủ thế giới, trở thành tượng trưng cho chính nghĩa quân đội, hải quân ổn định người tứ hải, duy trì lấy Grand Liner, lấy lực lượng cường đại để những cái kia kiêu hùng không dám đối bình dân phát sinh tùy tiện cướp bóc đốt giết. Chính vì vậy, tại cái này trên biển lớn, tất cả bình dân, bọn hắn mong đợi nhất liền là hải quân. Khi Sengoku trở thành hải quân nguyên soái một khắc này, toàn bộ hải quân đều là bị xử lý sạch sẽ, tất cả có dị dạng tâm tư người đều là xử lý xong. Liền là nương tựa theo thủ đoạn như vậy, hiện tại hải quân vô cùng thuần túy, đương nhiên, dạng này thuần túy có thể duy trì thời gian bao nhiêu cái kia liền không nói được rồi dù sao, bạn theo thời gian trôi qua, hiện tại theo năng lượng phổ cập, toàn bộ thế giới đều là như thế, hết thảy tất cả đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất, tất cả mọi người chỉ cần tu luyện năng lượng, tuổi thọ tăng lên tới 300 năm, 500 năm đều là dễ dàng sự tình. Tư chất trác tuyệt người người sở hữu hơn ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm, cho dù là dài hơn tuổi thọ. Liền là như thế. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Sengoku một mực không thoái vị, hoặc là nói nội tâm của người đàn ông này một mực không phát sinh cải biến, có lẽ vĩnh viễn đây hết thảy cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chính là hải quân chính nghĩa 333, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường, cho dù là đã nhiều năm như vậy, Gáp không chỉ có không có bất kỳ cái gì già yếu, ngược lại là bởi vì năng lượng phổ cập, cả người thoạt nhìn liền như là 20-30 tuổi dung mạo đồng dạng. Ha ha ha, mang theo đầu chó mặt nạ, Gáp cười lớn, không cần nhiệt tình như vậy, không cần nhiệt tình như vậy bảo hộ bình dân là chúng ta hải quân chức trách, những này hải tặc đã dám can đảm làm ra chuyện như vậy. Như vậy thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt, Gáp trung tướng, tất cả người bình thường đều là phát ra từ nội tâm cùng linh hồn tiếng rống giận dữ, mặc dù nói năng lượng phổ cập. Nhưng là, người bình thường tu luyện chung quy là so ra kém những thiên tài kia, tại tất cả mọi người thực lực đều là bình quân tăng lên thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ là kẻ yếu, mà hải quân duy trì lấy chính nghĩa, thủ hộ giả bọn hắn, có thể bị bọn hắn như thế chăm chú đối đãi cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha ha, Gáp cười lớn, đối với những này bình thường bình dân, không chính là mình bảo vệ hạch tâm sao, về phần cái khác hết thảy. Căn bản cũng không trọng yếu, không có tiếp nhận hết thảy, Gáp sau khi rời đi, cũng là khẽ thở dài một cái, nỉ non nói, để cái thế giới này vẫn là quá mức hỗn loạn, muốn xử lý tự như là khó càng thêm khó sự tình nha, cây đứng tại Gáp bên người, thì là trêu chọc nói, Gáp tiên sinh ngươi bây giờ vậy mà đều bắt đầu cảm khái sao, không phải là dự định về hưu Gáp tùy tiện nói, vì tiểu tử thúi ngươi về hưu, lão tử cũng sẽ không về hưu, lão tử nhưng sẽ không muốn nhìn xem cái thế giới này như thế hỗn loạn xuống dưới. Đây là năm đó mấy người chúng ta lập hạ lời thề, nếu như đã đứng ở chỗ này, như vậy, liền muốn thành công tuyệt đối sẽ không thất bại, một tay nắm chặt nắm đấm, Gáp tràn ngập tuyệt đối tự tin. Thất bại không không, Gáp tuyệt đối sẽ không ở chỗ này lùi bước co lại, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thất bại. Năm đó, Sengoku, Gáp, Yefi, Tersu, bốn người bọn họ lập xuống lời thề, bọn hắn muốn bằng mượn lực lượng của mình đến triệt để cải biến cái thế giới này, để cái thế giới này tràn ngập cùng bình thản an toàn. Chính vì vậy bốn người bọn họ mới là đứng ở nơi này, bằng không mà nói, bọn hắn tại sao phải đứng ở chỗ này, chính vì vậy, bọn hắn đứng ở chỗ này, từng bước một đi đến nơi này, bọn hắn nói nhảm căn bản không cần nhiều lời gáp làm sao lại về hưu đâu, đây là cho tới nay tất cả mọi người mộng tưởng, nếu là ở chỗ này về hưu. Gáp chính mình cũng xem thường mình. Thật sự là quá mức mất mặt a, nhìn xem Gáp lên cơn giận dữ, cây thì là trêu chọc nói, đúng vậy a, các ngươi những lão già này, một cái sau một cái anh lãng, bất quá lão đầu tử, cái thế giới này cách cục, chắc hẳn không phải ngắn thời gian có thể cải biến, nói xong lời cuối cùng. Cây cũng là chăm chú. Đúng vậy a, hải viên lịch năm 1520, từ Roger năm đó ở Loguton mở ra đại hải tặc thời đại cho đến hôm nay. Converter Midgard. Cùng nó xưng là đại hải tặc thời đại. Không bằng xưng là chiến quốc thời đại, đây là một cái đúng nghĩa chiến quốc thời đại. Chỉ bất quá. Bởi vì mở ra người là Roger, mà tất cả mọi người là người chứng kiến, cho nên được xưng là đại hải tặc thời đại. Chính vì vậy, cho đến ngày nay, đã qua 20 năm thời gian. Mà tại cái này dài dằng dặc 20 năm thời gian bên trong, toàn bộ thế giới cách cục đã triệt để ổn định, bây giờ muốn cải biến toàn bộ thế giới cách cục nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, dù là có vô số nhân điên cuồng, có vô số người tham gia đến cái này hoàn toàn mới chiến tranh bên trong. Nhưng là, những người này vẫn như cũ chỉ là một bộ phận thôi, bọn hắn chỉ có thể xem như vừa mới xuất hiện trèo núi người, bọn hắn muốn làm chính là đọc qua một tòa đại sơn, đây là bọn hắn cần việc cần phải làm. Mà, có ít người đã là làm chân chính đại sơn đứng vững tại trước mặt mọi người, bọn hắn liền như là cao vót tới mây ngọn núi, ngồi ngay ngắn ở ngọn núi bên trên lẳng lặng cùng đợi người khiêu chiến xuất hiện. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ, cũng là không thể phủ nhận sự tình, đồng dạng, hải quân lực lượng yếu sao, không kém, không, vừa vặn tương phản, hải quân lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí là nói hải quân cường đại khiến người ta cảm thấy rung động. Nhưng, cho dù là như thế, hải quân cũng là không có biện pháp, bởi vì hải quân cũng là không thể không thừa nhận một điểm chính là, cái thế giới này thật sự là quá mức hỗn loạn, đã hỗn loạn đến một cái để cho người ta rung động trình độ. Hải quân có thể một đối mặt bất kỳ thế lực đều là không yếu tại hạ phong. Thế nhưng là, cái thế giới này đâu, thực lực cường đại như vậy thật sự là nhiều lắm, đã từ từ trở nên càng thêm hỗn loạn. Chính vì vậy, tại trên thế giới này, hải quân cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bộ, mà không có cách nào chân chính đi cải biến hết thảy. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Gáp tỉnh táo nói, đi từng bước một chậm rãi đến xử lý liền tốt cái thế giới này chính là cái này bộ dáng. Chẳng lẽ chúng ta muốn nhìn cái thế giới này chính là cái này bộ dáng sao? Ha ha ha, làm sao có thể? Một tay nắm tay, Gáp trong ánh mắt tràn ngập kiên định, càng là tràn ngập sắc bén, ánh mắt kiên định lạ thường. Cũng là dị thường sắc bén nói, cái này trên biển lớn vẫn luôn là như thế, đã như vậy lời nói như vậy thì tuyệt đối không thể lùi bước a, hết thảy liền là bày tại trước mặt mọi người, nếu là ở chỗ này rút lui, thế nhưng là rất mất mặt sự tình nha, đích thật là a, nghe Gáp lời nói, cây cũng là nhếch miệng lên, đích thật là nếu như đã đứng ở nơi này, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy rút lui, bằng không, nhưng chính là quá mức mất mặt a, một già một trẻ liếc nhau một cái, đều là nhìn nhau cười cười, đứng ở nơi này, như vậy. Liền là một cái chứng minh, chức trách của bọn hắn kiên định đều là đã chứng minh bọn hắn chăm chú, bọn hắn thế nhưng là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mặc kệ là như thế nào, tương lai đều là dẫm tại dưới chân của bọn hắn, nếu là ở chỗ này rút lui, bọn hắn thế nhưng là sẽ xem thường mình ngay cả vì giấc mộng của mình đi phấn đấu một cái dũng khí đều không có sao. Đi, Gáp lúc này mở miệng nói, đi khởi hành cùng lão tử trước tiên phản hồi hải quân bản bộ a, có một số việc đợi đến tiếp sau lại nói, gần nhất tứ hải hải tặc đã ít một chút, bất quá những tên kia tự hồ là chuẩn bị làm cái đại động tác. Cái này cũng không kỳ quái, cây ngược lại là phi thường bình tĩnh nói, từ nhiều năm như vậy thời gian, chính phủ thế giới từ thống trị thế giới đã triệt để biến thành chỉ còn trên danh nghĩa, dù sao 3 năm trước đây cái kia một trận đại chiến, có thể nói là đem hết thảy đều là triệt để đã rơi vào bụi bặm bên trong. Thần uy nghiêm, từ cái kia một trận đại chiến bắt đầu nhưng chính là hạ màn, cây ngược lại là rất bình tĩnh, từ 3 năm trước đây bắt đầu, hết thảy đều là phát sinh cải biến, tự nhiên mà vậy. Hiện tại biến cả liền là biến thành bộ dáng này. Những tên kia muốn phải làm những gì đều không phải chuyện kỳ quái gì. Gáp gật gật đầu, không thể phủ nhận, đích thật là như thế, 3 năm trước đây cái kia một trận đại chiến mới thật sự là cải biến hết thảy hạch tâm a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 452, mới Cloud Cạc, PS, tác ra thêm 11C để hoàn thành truyện, ta chết thấy truyện phun nên làm nốt. Gáp đứng tại thuyền hải tặc phía trên đầu thuyền vị trí, ánh mắt mê ly nhìn xem biển cả, hắn biết thời đại này đã qua, một cái thời đại mới sắp đến. Quá khứ thời đại đã thuộc về quá khứ, cái này đã không còn là bọn hắn nên nắm chắc được, hắn là để sau nhất đại đến chủ trì cái này thời đại mới, dù sao bọn hắn cũng không có cách nào đào thoát tuế nguyệt tra tấn. Bất quá tại mới nhất đại cuộc khởi thời điểm, bọn hắn xem như đời trước nhất định phải làm ra nhất định làm gương mẫu còn có duy trì tác dụng, không phải một cái thời đại mới rất dễ dàng dẫn đến rút lui. Ta nghĩ, bọn hắn cũng hẳn là bắt đầu hành động đi. Ta nghĩ ta vĩ đại tốt cháu trai có thể cho chúng ta biển cả mang đến một điểm mới đồ vật, lại lần nữa để hắn tỉnh lại, chấn động tới. Dù sao khoảng cách trước đó Roger đại hải tặc thời đại đã qua hơn 100 năm không phải sao Jeffy, ngươi nói đúng không? Ha ha ha ha, gáp sờ lên phía trên đầu chính mình đâu chó, vui mừng cười, hắn thập phần vui vẻ bởi vì hắn trước một hồi vừa mới thu được liên quan tới hắn cháu trai tin tức, tiểu tử này, hiện tại đã tại cái này biển cả phía trên sông ra đến một phiến thiên địa. Thật sự là khó được, đồng thời cũng không cho gia tộc của Hần mất mặt. Ngài nói đúng lầm, cái kia nhóc mũ rơm a đúng là một chuyện rất có ý tứ. Không biết tiểu tử này có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu kinh hờ, đâu nói không chừng cũng có thể cho những cái kia lão hải tặc nhóm mang đến điểm chấn kinh, dầu ta cũng rất chờ mong. Jeffy trong miệng thốt ra tới một đạo thật dài vòng khói, tỉnh thân phấn chấn nói đến, nhóc mũ rơm cái tên này đã không phải là một lãng xuất hiện tại hắn trong đầu. Tiểu tử này là thật thật đủ cho biến cả mang đến kích tịnh nam nhân. Đương nhiên chân chính để biến cả bảo trì sức sống vẫn phải là chòm râu dài băng hải tặc ở trong cái kia kinh khủng ma pháp sư Cloud, điểm này Jeffy nên cũng biết, đương nhiên, bọn hơn hai người kia rất có thể sẽ dụng vào nhau. Đến lúc đó không biết sẽ sinh ra bộ dáng gì hỏa hoa, cái này cũng không biết, đây hết thảy đều mười phần làm cho người chờ mong đầu. Được rồi, liền để chúng ta xem một chút cái này điên cuồng thời trần ngập đụng hỏng cùng hỗn loạn thời đại a. Bất quá bọn hắn hỗn loạn về bọn hơn hỗn loạn, chúng ta xem như hải quân vẫn phải là duy trì lấy hòa bình, nếu có người vọng tưởng để toàn bộ thế sinh tử địch nhân hỗn loạn, cái kia sẽ là cùng ta gáp xem như gáp, nắm chặt nắm đấm, tự như là tại cùng toàn bộ biển cả tuyên bố cái này mình chủ quyền, vì hòa bình biển cả tấm thẻ thật là nguyện ý nỗ lực hết thảy, bao quát tính mạng hắn. Đây là không thể nghĩ ngợi, hòa lạp lạp lạp, răm răm, một cỗ to lớn thuyền hải tặc thuận gió phá sóng tại trong biển rộng đi tới, bọn hắn tự như là đại biểu cho thời đại mới biểu tượng tràn đầy sinh hoạt lực lượng, vô hàng bàn bạc thanh xuân sức sống tại cái này thuyền hải tặc phía trên phát ra. Như là tuyên bố cái này biển cả liền là thiên hạ của bọn hưng. Thuyền hải tặc phía trên. Ánh nắng bản ngược đến bông thuyền phía trên, lập tức xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Một cái thường thường không có gì lạ nhỏ mũ rơm phía dưới mang theo một cái thoạt nhìn gầy trợ xương lanh lợi thân thế, bất quá hắn nằm đấm đến là thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, thế cốt cũng mười phần cứng rắn, xem xét liền là một cái nhân vật hung ác. Đồng thời bên cạnh hắn mang theo một cái thủy chung cao lạnh nam tử, khóe mắt một chỗ có một đạo có thể thấy được kinh khủng vết sẹo, nét mặt của hắn mười phần nghiêm túc, động tác thoạt nhìn cũng là rất chậm chạp. Luffy, ngươi thật đã nghĩ được chưa? Zoro chậm rãi mở miệng, hắn biết tiếp xuống hắn vị thuyền trưởng này muốn làm gì, đó là đi làm một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Đi khiêu chiến một cái khả năng không thuộc về bọn hắn cấp độ này người. Hắn có chút không hiểu, nhưng là cũng không có hỏi quá nhiều, hắn chỉ là muốn hảo hảo đi theo cái này nam nhân. Hắn biết, hắn sắp là muốn trở thành vua hải, tặc nam nhân. Đúng nha Zoro, cái này biến cả phía trên hẳn là có tên của chúng ta, người nói đúng không, cho dù là đối phương rất mạnh a, chúng ta cũng phải nỗ lực đem, đối với người nào đánh bại mới là a. Mũ rơm nam hài Luffy lớn nhỏ, liệt lên miệng, cười to nói. Nắm chặt nắm đấm, tựa như là tràn đầy nhiệt tình. Tương lai của hắn trong mắt hẳn là một mảnh quang minh, bởi vì trong lòng của hắn chung thủy chung có một cái tín niệm liền là trở thành cái này biến cả phía trên bá chủ. Trở thành cái này đại hát tấn lên mặt vua hát, y thế hắn nguyện ý hy sinh hết thảy. Ta nói các ngươi hai cái đang làm gì, mau tới uống đỡ uống a, ta cái này thế nhưng là tân tân khố khố mới chế ra a. Nami trên tay bưng một cái mâm lớn, phía trên có mấy chén nước trái cây. Nước trái cây tại mặt trời phía dưới lộ ra phá lệ dễ thấy, tại dạng này biển cả ở trong muốn có được như thế một phần nước trái cây, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Wa Nami người quá tốt rồi, Luffy thu hồi vừa rồi hào tình tráng chí, giống như đột nhiên lại biến thành một đứa bé trai bình thường, hướng về Nami vị trí vọt tới cao hứng cầm lên trên khay mặt nước trái cây. Hơi ngửa đầu, đem một chén lớn nước trái cây uống vào. Sau khi uống xong, Luffy lau miệng thở một hơi dài nhẹ nhõm, phản phất là một lần toàn thân massage bình thường, vương người một cái cảm giác toàn thân dễ chịu, cái này nước trái cây còn thật sự là mỹ vị a, ta đã thật lâu không có uống qua như thế mỹ vị nước trái cây, Lộ Phí giơ ngón tay cái lên rất là tần thưởng. Cái này nước trái cây là trước kia thời điểm gặp phải nước Wano phía trên tiểu hải tặc đoàn tặng, không nghĩ tới làm ra hiệu quả tốt như vậy, Nami cười vô cùng ngọt, bởi vì tại cái này băng hải tặc phía trên hắn cảm giác vô cùng hạnh phúc, cùng trước đó thời điểm trạng thái hoàn toàn không đồng dạng, nơi này có hắn muốn cùng một chỗ cộng sự đồng bạn. A một dạng này a, vừa vặn chúng ta mục đích lần này cũng là nước Wano, đến lúc đó chúng ta cần phải ăn uống thả cửa a. Luffy vuốt ve cảm của mình, cảm giác đang tự hỏi bọn hắn mục tiêu lần này không phải cái khác băng hải tặc, chính là nước Wano phía trên cường đại nhất băng hải tặc Kaido băng hải tặc bách thú. Cái này băng hải tặc xem như toàn bộ One Piece thế giới phía trên người mạnh nhất, vì tại cái này hỗn loạn tràn đầy sụp đổ thời đại phía trên có được chính mình nhất tịch chỉ địa, đương nhiên nếu dám tại di khiêu chiến. Mặc dù nghe nói thực lực của đối phương xa xa tại mình phía trên, nhưng là vẫn phải gìn giữ một viên khiêu chiến tâm. Vì lên làm vua hải tặc Luffy cũng là đủ liều. Chỉ chốc lát úp sốt, giót giờ một hồi người cũng từ xưởng đóng tàu bên trong đi ra, nhìn xem những này tiếu đồng bọn, Luffy cảm giác lòng tính của mình lại tăng lên rất nhiều. Có nhiều như vậy đồng bạn tại, cho dù lần này khiêu chiến xếp hạng rất cao tứ hoàng cái này lại như thế nào? Thắng lợi bên kia là vinh quang của hắn, nếu như thất bại vậy cũng không quan trọng, thu thập về sau, lần nữa xuất phát. Lúc tiếp thê, giót giờ vừa nhìn thấy Luffy lâu giống như bay vọt lên, một tay đem Luffy ôm lấy. Toàn bộ dưới Thái Dương, một mảnh hoang thanh tiếu ngữ, phản phất là như vậy, hài hòa có yêu. Mà tại mặt khác biến một bên khác đang có lấy vô hạn khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Đã trải qua đại hải tặc thời đại Cloud, vẫn dẫn theo hắn băng hải tặc trâu trắng ở trên biển không ngừng lữ hành. Vì không ngừng khai thác di ra mới đường thủy. Đoạn thời gian này bên trong, Cloud cũng tại không ngừng nghiên cứu ra đến mới Cloud Card, ban đầu Nhật Nguyệt Cloud Card quy lực mặc dù cường đại, nhưng là luôn cảm giác thiếu khuyết một chút vật gì. Cái kia chính là phòng ngự năng lực, chút năng lực nhỏ nhoi ấy phi thường trọng yếu, nếu như về sau gặp được loại kia tương đối âm hiểm xảo trá đối thủ, rất có, thế cũng là bởi vì một chút thiếu hụt dẫn đến hắn thân ở tại nguy nghiệm ở trong. Điểm này để Cloud khổ não thật lâu. Cho nên Cloud dự định khai phát một loại hoàn toàn mới Cloud Card. Chuẩn bị khai phát đến vũ trụ tính cầu hệ thống năng, lượng để đồng dạng ma pháp cũng không có cách nào địa vực trình độ. Loại này hoàn toàn mới Cloud Card có thể thời gian dài sử dụng. Đồng thời có được toàn thế hệ phòng ngự mới, có thể chèo chống Cloud thời gian dài chiến đấu, nhưng là loại này Cloud Card yêu cầu nó có nhiều hơn trên thế giới, này trí thức để bọn hãng cùng một chỗ dung hợp, dạng này mới có thể để cái này Cloud Card càng thêm hoàn thiện. Cho nên Cloud lại làm lại cùng thủ hạ của hãng, Miyuki Kaho lần nữa tới đến hoàng cung nội bộ. Trong hoàng cung này cửa vào vẫn là hiện đầy một loại khí tức kinh khủng, loại khí tức này để Cloud rất không thoải mái, nhưng là hãng vẫn là cưỡng ép chịu đựng được. Cái này hoàng cung lần trước thời điểm, bọn hắn đã tới một lần, bên trong có một cái thư viện, cái này thư viện liền là Cloud mục đích hôm nay. Cloud tỉnh táo từng bước một hướng trong tiệm sách di đến, Miyuki Kaho cùng là ở phía sau chăm chú theo sát Cloud. Cái này to lớn hoàng cung chúng ta lại làm lại trở về. Vâng là quen thuộc như vậy a, Cloud hung hăng nhổ một ngụm vòng khói. Cái này hoàng cung đơn giản liền là một tòa thành thị, hắn Cloud cho dù là lần thứ hai lại tới đây vẫn là phí hết cái này hoàng cung cảm thấy tán thưởng không, thô. Vì tìm tới khai phát Cloud Card tri thức hắn có một lần nữa đến nơi này, không biết trước đó thời điểm gặp phải những vật kia còn có thể hay không lại lần nữa, phát hiện. Nơi này vẫn là như vậy to lớn, Cloud đi theo Miyuki Kaho tại trong hoàng cung này quanh di quấn lại nửa ngày vẫn là không có tìm tới trước đó một cái kia thư, viện, trong này trang phục kỳ thật vẫn là cùng trước đó đồng dạng bất quá bởi vì thể tích thật sự là to lớn, Cloud vẫn là tìm rất lâu. Chủ nhân, chúng ta làm sao tìm được không đến cái kia thư viện, Miyuki Kaho đánh giá một bên nơi này, hắn trong đầu kỳ thật vẫn là có từng mảnh nhỏ liên quan tới nơi này mảnh vỡ ký ức, nhưng là hắn liền là cảm giác vẫn là, mười phần lạ lẫm, để hắn ngủ trọng thích ứng. Nơi này, chúng ta xác thực tới qua, nhưng là hắn tự ý nào đó đã phát sinh cải biến, đi qua trên trăm năm biến hóa, để cho ta đều cảm giác có một ít lạ lẫm. Nhưng, là không nên gấp gáp, chúng ta từ từ tìm kiếm luôn luôn có thể tìm tới. Liền là cùng theo tâm linh chỉ dẫn hắn sớm muộn sẽ xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, Cloud tỉnh táo phân tích nói, như thế 100 năm tới biến hóa, khẳng định tự họ tồn tại nhưng là hắn không thể cho dễ dàng như vậy liền từ bỏ, điều động cái, này trong cơ thể ma pháp từ từ lục lọi con đường đi tới. Rốt cuộc bọn Hân thấy được bọn Hân nghĩ đến nhìn thấy thư viện. Cái này to lớn thư viện đại môn chậm rãi mở ra, bên trong đập vào mặt sách vớ khí tức vọt thăng đến Cloud trên mặt, tri thức, trên thế giới này nhất là chí cao vô, thượng đồ vật, cho dù là thực lực của ngươi mười phản cường đại. Nhưng là cũng không thể xem nhẹ trí thức tầm quan trọng. Nếu như ngươi không có cường đại, trí thức, ngươi chỉ ai sử dụng mình mang lực, cuối cùng là không thể trên thế giới này mặc đặt chân. Chúng ta đi vào đi, Cloud đi vào thư viện chuẩn bị tìm kiếm liên quan tới ma pháp tin tức, bất quá lại ngoài ý muốn phát hiện một bóng người, hắn lập tức hướng người kia đi đến, hắn phát hiện người kia dĩ nhiên là một người mặc quần áo đỏ thiếu niên dáng dấp rất xinh đẹp, bất quá trên thân lại lộ ra một cỏ băng lãnh chỉ khí, phẳng, phất là một cái từ hàng băng bên trong đảng sinh hài tử. Đứa bé này hắn là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Các hạ là ai? Vê đút mở miệng hỏi, hắn phát hiện trên người thiếu niên mang theo ma lực ba động, không cần suy đoán thiếu niên này khẳng định là một cái ma, pháp sư, mặc dù hắn không biết ma pháp sư đến tột cùng có thực lực gì, nhưng hắn vẫn là vô cùng cảnh giác. Ta là các ngươi muốn tìm người. Thiếu niên nhìn xem Cloud lạnh lùng hồi đáp. Cái gì, các hạ ngươi chính là cái kia muốn giết chúng ta người? Cloud nghe được thiếu niên lời lập tức kinh ngạc hỏi, mặc dù bọn hơn biết mình nhiệm vụ lần này là có chút khó khăn. Nhưng là không nghĩ tới mình nhiệm vụ đối tượng đã vậy còn như thế khó chơi, với lại còn trẻ như vậy, nhìn qua vẫn chưa tới 17 tuổi. Không sai, ta chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Thiếu niên nhẹ gật đầu nói ra. Các hạ, nếu như ngươi không nguyện ý gia nhập chúng ta còn có thể thương lượng, dù sao chúng ta đều là ma pháp sư, chúng ta có là biện pháp đào thoát, nhưng là các hạ trạng huống thân thể của ngươi chỉ sợ không được a, Cloud mở miệng khuyên giải nói. Không cần cùng ta nói nhầm, ta hoàn toàn chính xác không am hiểu ma pháp, cho nên ta cũng không cần chạy trốn. Chỉ cần các ngươi đem ta đánh bại là được rồi. Thiếu niên nhìn xem Cloud nói ra. Cloud nghe vậy lập tức ngây ngấn cả người, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế phách lối, căn bản không đem mình để vào mắt, với lại mình cũng không biết người thiếu niên trước mắt này, căn bản không biết làm sao chiến đấu a. Các hạ, ngươi thật quyết định muốn làm như thế? Clao hỏi, hắn cảm thấy thiếu niên này thật sự là quá cuồng vọng, đơn giản không đem nhóm người mình để vào mắt, khả năng này là đối mình một loại vũ nhục. Đương nhiên, cái này không chính hợp tâm ý của các ngươi sao? Thiếu niên mở miệng nói ra. Tốt, đã các hạ ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, chúng ta cũng chỉ có đưa ngươi đánh giết. Clao nói ra. À vậy liền thử một chút xem sao, đừng nói hình như ta sợ sệt ngươi đồng dạng, ta nhưng chưa từng có sợ sệt qua ai, cũng sẽ không bị người khác khi dễ. Thiếu niên nhìn xem Clao vừa cười vừa nói. Các hạ đã khăng khăng muốn tìm chết, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Clao mở miệng nói ra. Tới đi, đừng nói hình như các ngươi rất lợi hại giống như, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút, các ngươi bọn này cái gọi là ma pháp sư đến tột cùng có, bán lãnh gì, thiếu niên mở miệng nói ra. Nói xong, thiếu niên liền hướng phía Clao công kích mà đi. Thiếu niên tốc độ rất nhanh, nhưng Clao cũng không phải là ăn chay, hai người rất nhanh liền giao thủ với nhau. Clao tốc độ mặc dù so ra kém thiếu niên nhanh, nhưng Clao chiêu thức rất là lăng lệ, cái này khiến thiếu niên có chút trở tay không kịp, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đáng tiếc, rất nhanh, tốc độ của hắn liền lạc hậu đi xuống, bởi vì Clao chiêu thức thật sự là nhiều lắm, hắn cơ hồ không có cái gì khe hở đi né tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Bất quá rất nhanh hắn liền ở thế yếu, bởi vì lực lượng của hắn cùng phòng ngự thật sự là quá yếu, mà Clao lại có một ít ma pháp, cho nên tu thế của hắn càng ngày càng nhỏ. Thiếu niên xem xét hình thức không ổn, liền xoay người chạy. Clao xem xét tình huống không ổn cũng tranh thủ thời gian đuổi tới. Hai người ngay tại trong tiệm sách đuổi theo. Clao không ngừng thi triển các loại ma pháp, thiếu niên cũng là đem hết tất cả vốn liếng. Hai người tại truy đuổi bên trong một đường phi nước đại, một bên phi nước đại một bên phóng thích các loại ma pháp. Hai người càng không ngừng trao đổi lấy chiêu thức cùng thân hình. Chương 453 đến nước Wano, Clao thi triển hỏa chỉ ma pháp hướng về thiếu niên đốt cháy quá khứ. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, thân thể thiếu niên liền bị đốt không còn một mảnh, hóa thành tro tàn, tại hỏa diễm bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Clao trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía những người khác, phát hiện bọn hắn cũng đồng dạng là vẻ mặt như thế. Clao biết những người này cũng không nguyện ý cùng mình chiến đấu, mà là lựa chọn chạy trốn. Clao khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười, lập tức tay của hắn vung lên, mấy trăm cục đá từ không trung rơi xuống mặt đất. Những cục đá này cũng không có nện thương bất luận kẻ nào, nhưng lại đập trúng những cái kia chuẩn bị chạy trốn người. Mấy trăm cục đá trên mặt đất lăn xuống vài vòng ngừng lại, mà những người này vừa vặn liền té ngã trên mặt đất. Các ngươi những này hèn nhát. Clao hừ lạnh một tiếng, hắn đã nhìn ra những người này cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của mình, cho nên hắn cũng lười xẻ, cũng những người này nói nhầm cái gì, hắn muốn làm chính là giết chết bọn hắn, hơn nữa còn muốn để bọn hắn vĩnh viễn ngậm miệng lại, vĩnh viễn không thế nói ra những lời này đến. Nghĩ tới đây, Clao đi vào đống kia đá cuội bên trong, một cước giảm tại một cục đá bên trên, lập tức sử dụng ma pháp, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cả tòa lâu đài phòng ốc đều bị nổ nát. Lâu đài kiến trúc chủ đạo vật đều bị nổ nát, mà Clao thì là đứng ở nhà này kiến trúc chủ đạo vật đỉnh, quan sát phía dưới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái này xem như gây tai họa, cái này tuyệt đối không phải Clao kết quả mong muốn, nhưng là đây hết thảy đều giống như có người tại an bài bình thường, hắn không thể không đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Thu thập một lần tâm tình của mình, hắn một lần nữa trở lại trong tiệm sách, bắt đầu tìm kiếm vật hắn muốn, dù sao về sau Clao cạc lần nữa nghiên cứu phát, mình hắn mới hứng thú. Luffy rốt cuộc đạt tới nước Wano, cũng một chút công trình kiến trúc mặc dù cao nhưng cũng không làm sao thu hút, đường phố bên trên người di đường thưa thớt, cỗ xe cũng không phải là rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên có mấy chiếc cảnh sát đang đi tuần, cảnh tượng như vậy để Luffy có một loại trở lại nông thôn cảm giác. Tại đến từ nước lúc, Luffy liền nghe nói thủ đô là một cái rất đô thị phong hoa, hắn đã từng nghĩ tới thủ đô là một cái dạng gì địa phương, nhưng là hiện tại đi vào nơi này về sau, Luffy trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, nghèo khó, đơn giản. Loét tại bên đường tùy tiện tìm một gian quán cà phê ngồi xuống, sau đó cho mình điểm một chén cà phê, hắn đánh giá trong quán cà phê hoàn cảnh, phát hiện trong quán cà phê khách nhân rất ít, chỉ có lẻ tẻ mấy bàn, trong đó còn có mấy bàn là không vị, không cần đoán hẳn cũng biết những người kia là đang đợi người khác. Đang đợi người khác, biết nhìn người sao thế mà ngay cả mình chờ đợi khách nhân đều không nhìn thấy, láng lẽ cái này thủ đô người đều là đồ ngốc sao? Còn có cái này trong quán cà phê phục vụ viên cũng thật là đồ ngốc, bọn hắn đều không, tiên sinh, ngài uống chút gì không? Đột nhiên phục vụ viên đi đến Luffy trước mặt mỉm cười hỏi, ngài cần gì không? Luffy ngấn đầu nhìn về phía phục vụ viên, phát hiện đối phương thân mặc tây trang màu đen, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mi, làn da trắng tích, ngũ quan đoan chính, là một cái tiêu chuẩn Mỹ nam tử, chỉ bất quá vị này Mỹ nam tử lại lớn lên tương đối nương pháo, hơn nữa còn mang theo kính râm, che khuất cả khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ lầm tướng mạo. Ta muốn một phần rừng rậm đen bánh gato. Luffy tùy ý điểm một phần rừng rậm đen bánh gato, phần này bánh gato hắn đã nếm qua mấy lần, mỗi lần nếm qua sau, hắn luôn luôn cảm giác ăn thật ngon, cho nên hắn một mực nhớ, tại rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết rừng rậm đen bánh gato, hắn có thế nào không kích động đâu. Tốt, Chờ một lát. Phục vụ viên quay người rời đi, bóng lưng của hắn có vẻ hơi cô đơn, cũng có chút điều hiu. Cái này thủ đô người thật sự chính là quái dị à, cũng không nhận ra ta, cũng không biết bọn họ có phải hay không đồ ngốc không biết còn chưa tính đi, ta lại không có làm chuyện gì xấu, thế mà ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một chút, đây cũng quá không tôn trọng người a, thật là quá kỳ quái. Luffy trong đầu ý nghĩ tại không ngừng quay lại lấy, cái này nước Wano nhân loại tự như là cũng không phải là rất hữu hảo bộ đáng. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu, hắn lần này mục tiêu liền là Kaido. Những người khác đối với hắn cũng không tính là hần để ý địa phương, chỉ bất quá, hắn muốn đối phó Kaido, hần biết đến khẳng định là muốn có càng nhiều liên quan tới Kaido tin tức. Luffy hướng về người bên cạnh nghe ngóng Kaido năng lực tin tức, cái này khiến hắn phi thường tò mò, hắn chưa từng nghe nói qua Kaido có được cái gì năng. Quan sát một lần bốn phía, Luffy xem như thấy được một cái mười phần đáng tin nam nhân, cái này nam nhân tự như là có trái cây năng lực. Nhưng khẳng định, đã từng chí ít hiểu rõ qua Kaido. Người biết các ngươi nước Wano Kaido sao? Luffy hỏi. Kaido là một vị thời kỳ này cường đại tồn tại, hắn có một loại năng lực cường hãn, có thể làm cho thân thể của hắn biến hình, đồng thời có siêu cường sức chiến đấu, bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Đối phương hồi đáp. Vậy cái này Kaido đến cùng là thực lực gì a? Luffy truy vấn, hắn muốn biết liên quan tới Kaido tin tức cặn kẽ. Kaido là một cái nhân vật hết sức đáng sợ, hắn chẳng những có được lực lượng siêu việt thường nhân, với lại có đáng sợ trí tuệ cùng trực giác bén nhạy, nếu như người gặp phải hắn nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Đối phương nhắc nhở. Tốt, ta hiểu được. Luffy gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi thăm, cái kia Kaido năng lực đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cái này Kaido có thể tùy ý huyễn hóa ngoại hình của mình. Cái gì? Huyễn hóa ngoại hình của mình? Luffy kinh ngạc nói. Đúng vậy, Kaido có thể biến thành bất kỳ vật gì, bao quát hẳn bản thân mình, đây là một loại lực lượng vô cùng kinh khủng, liền xem như một người bình thường, hắn cũng có thể tùy tiện đem chính mình biến thành một kiện vật phẩm hoặc là những vật khác. Hắn mạnh nhất hướng hình thái liền là biến hóa thành Dragon. Đây là bởi vì hắn cường đại trái cây năng lực. Đối phương giải thích nói. Thì ra là thế, nói như vậy Kaido chẳng phải là vô địch tồn tại, nếu quả như thật gặp được hắn, ta há không phải chết chắc rồi? Luffy trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn không khỏi lo lắng, thực lực của hắn mặc dù so trước đó có bước tiến dài, nhưng là tại Kaido trước mặt vẫn là vô cùng nhỏ bé, nếu như bị phát hiện lời nói, hắn tất nhiên sẽ gặp nạn. Đúng vậy, Kaido thực lực xác thực có thể xưng bá một phương, bất quá hắn lại là một cái phi thường hiền lành tồn tại, cho nên ngươi ngàn vạn không nên đi trêu, chọc hắn, không phải ngươi khẳng định sẽ bị hắn giết chết. Đối phương nhắc nhở. Tốt, ta đã biết, cảm ơn người. Luffy cáo biệt đối phương, sau đó rời đi con đường này, hắn quyết định đi phụ cận cửa hàng mua chút quần áo, hắn muốn thay quần áo khác. Ít nhất phải, mái dễ chịu một chút, bằng không hãng rất lo lắng gặp được nguy hiểm, với lại hãng còn muốn chuẩn bị cơm tối, buổi tối hôm nay hãng muốn làm phong phú bữa tối, cùng thủy thủ đoàn của hãng nhóm cùng một chỗ chia sẻ, cho nên hắn không dám thất lễ. Đi tới di tới, Luffy đột nhiên ngừng lại, hắn giơ tay lên, đặt ở cái mũi phía dưới ngửi ngồi. Hằng chân mày cau lại, mùi vị này để tâm tình của hắn mười phần phiền muộn, hắn cảm giác mùi vị này phí thường gây mũi. Hằng lấy tay bịt lại miệng mũi, nhanh, chóng đi thẳng về phía trước. Đi bồi lâu, Luffy rốt cục trời đi vừa mới ngửi được hương vị vị trí, bất quy, ngửi Luffy thấp giọng chửi bởi nói. Tần lại cũng không hề rời di, đáng chết, vừa mới là cái gì khí vị mùi vị này quá khó. Cách đó không xa, Luffy thấy được một cái thần kỳ tiểu thương, mang theo một cái nhìn không có bất kỳ biến hóa nào mũ rơm, cái này mũ rơm ngược lại là cùng, năng có mấy phần giống nhau. Luffy đi tới, uy, ngươi quầy hàng phía trên trái cây có cái gì khác biệt, vì mùi vị gì như thế trong mắt. Luffy gây dưới mình mũ rơm. Đi, hắn biết cái này chủ quán trái cây khẳng định là có nhất định khác biệt tính. Hữu quán hỏi. À, chúng ta khách hàng tới ta cái này trái cây đều là cao cấp trái cây, khẳng định cùng những người khác không đồng dạng. Bất quá ngươi nếu như muốn mua, sắm ta có thể rẻ hơn một chút bán cho ngươi. Chủ quán thanh âm nghe tới có một ít thần bí, đang không ngừng câu dẫn Luffy mua sắm hắn quầy hàng phía trên trái cây. Cái này trái cây mười phần quái dị, có một ít tương tự chúng ta bình thường nhìn thấy loại kia thanh long hình thái, bất quá phía trên xuất hiện khí tức lại tại nói, cho lá tu. Tuyệt đối không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Xin hỏi ngươi cái này trái cây có cái gì đặc biệt đây? Này ta mua sẵn cần thanh toán bao nhiêu tiền? Luffy mở miệng hỏi. Không thể không nói, hắn đúng là đối cái này trái cây động tâm, hắn đều biết, cái này tuyệt đối không phải phổ thông trái cây. Ta cái này trái cây tên là Miss trái cây, người bình thường thế nhưng là mua không nổi a, năng lực của hắn ha ha, chỉ có người chân chính ăn hết về sau mới biết được. 30 berry 1 c, chủ quán đưa ra ba ngón tay đối Luffy nói ra. Cái này Miss trái cây thế nhưng là cao cấp trái cây, trước đó thời điểm tại Cloud Râu Trắng hạm đội phía trên bán cao tới 3 tỷ berry, hiện tại bán cho Luffy chỉ là nhận lấy 30 berry. Ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân, đây là bởi vì Cloud nhường cho Luffy trở nên càng thêm cường đại. Tốt hơn đi đối phó Kaido. Dù sao Kaido bách thú đoàn hải tặc thế nhưng là cùng hẳn có nhất định lợi ích dây dưa, thực lực của đối phương bị suy yếu, hắn đoàn hải tặc phía trên thực lực không liền giống như là được tăng cường mà. Điểm này Clau vẫn là tính toán hết sức rõ ràng minh bạch, cho nên mới có cái này vừa ra. Clau tại nước Wano an bài bọn thú hạ đến bán miss trái cây cho Luffy. Luffy đi thuyền mục tiêu, hẳn cũng là thông qua Clau cạc suy tính năng lực suy tính ra. Tại cái này thời đại mới thế giới ma pháp phía trên, cuối cùng muốn xuất hiện nhiệm vụ, không còn là thế hệ trước mình Roger, Dragon, gáp loại người. Mà là giống như là Luffy bộ dạng này mới ra tới nhiệm vụ, tại nguyên bán trong thế giới lộ phí có thể nói là cái thế giới này nhân vật chính, thế nhưng là đến Clau, trên thân, lần này trên cái thế giới này không còn là Luffy là nhân vật chính. Mà là hãng Clau, nó sẽ là cái thế giới này chân chính chúa tế, bất quá trước đó, hắn sẽ là cần lợi dụng một chút Luffy. Tốt A150 Berry, ta còn tưởng rằng đất cỡ nào đâu năm cái ta mua, Loeb cười to nói, cùng là sảng khoái từ trong túi của hắn móc ra 30 Berry. Hắn lúc đi ra cũng không có mang theo quá nhiều berry. Đã cái này trái cây thoạt nhìn không đơn giản, đương nhiên là muốn cùng Zoro bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ, xem như thuyền trưởng, đây là cơ bản nghĩa vụ. Thằng đến Luffy rời đi về sau, cái này chủ quán liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn không phải những người khác chính là Clau cái thứ hai đệ tử Joy, đi qua nhiều năm như vậy học tập, Joy đã tại Clau phía dưới học được không ít tri thức. Trình độ ma pháp cũng đuổi kịp trung đăng trình độ, tại không gian xuyên toa loại này sự tình đơn giản, dễ như trở bàn tay. Luffy, Zoro cùng Nami đều ăn miss trái cây rất nhanh liền xuất hiện biến hóa. Luffy là bởi vì ăn hết miss trái cây thân thể phát sinh biến dị, hắn da trên người biến thành từng khối lân phiến, mà Zoro thì là bởi vì hắn bản thân liền là một con rồng trên người long lân mọc ra lân phiến. Lần này Zoro trên người lân phiến so với trước đó nhiều nhiều gấp 3, nhưng là Zoro con mắt vẫn là trước sau như một hung ác, trên mặt lân phiến vẫn như cũ là trước kia như thế, với lại khí thế trên người cũng không còn là trước đó yếu như vậy. Hắn thân cao từ trước đó 1m76 đã tăng lên tới tiếp cận 2m5. Mà thân hình của hắn cũng trở nên cường tráng. Loại biến hóa này là phi thường to lớn, điều này đại biểu lấy Zoro đã có siêu việt người bình thường thực lực. Nami trên thân cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù trên thân không có gì đặc biệt, nhưng là cả người lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể của nàng cao đã tăng lên tới tiếp cận 1m9, cơ thể của nàng phát đạt, xương cốt cứng rắn. Với lại lực lượng của nàng cũng biến thành phi thường khủng bố, một quyền đánh ở trên vách tường liền xem như lớp kính tưởng thật dày cũng muốn vỡ vụn. Lại, càng không cần phải nói phổ thông gian phòng. Với lại tại lòng bàn tay của nàng chỗ, còn mọc đầy bén nhọn móng vuốt sắc bén. Zoro trở nên cường đại, hắn nhìn xem thân phận mới của mình, ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn cùng thần sắc kinh ngạc, hân cảm nhận được bên trong thân thể, mình cái kia cổ mênh mông lực lượng, hắn rốt cuộc có được siêu việt người bình thường lực lượng. Loại lực lượng này cường đại là hắn chỗ không dám tin. Đây là, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới. Thân thể của hắn đã không thuộc về loài người, hắn đã biến thành một đầu thần long. Một đầu rồng thực sự. Đây là hắn chưa hề nghĩ tới sự tình, nhưng là nó chính là chân thật tồn tại. Cái này khiến hắn không thể tin vào hai mắt của mình, cũng không thể tin được lỗ tai của mình. Hắn chỉ biết là, hắn hiện tại đã trở nên phi thường lợi hại. Loại cảm giác này để hắn vô cùng hưng phấn, hắn bức thiết cần tìm người tới thử nghiệm một phiên thực lực của mình. Loại này thần kỳ trái cây năng lực để hắn tiếp cận với điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Hắn Zoro rốt cục có được hơn tha thiết ước mơ trái cây năng lực. Hắn nhìn sang một bên Nami, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng cùng hưng phấn, mỹ nữ, cùng ta so tay một chút. Nami nhìn về phía Zoro trong mắt lóe lên, một chút do dự, nàng do dự rất lâu mới đi từ từ hướng Zoro. Ha ha ha. Ngươi vậy mà đồng ý cái kia thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Nami gật đầu, Zoro lập tức lên tiếng cùng tiếu lên, trong ánh mắt của hắn mang theo vô tận chiến ý, giờ khắc này hắn muốn giết Lục, giờ khắc này hắn chỉ muốn hủy diệt, giờ khắc này trong đầu của hắn chỉ có hủy diệt cùng giết chóc dục vọng. Hắn bây giờ muốn đem hết thảy trước mặt toàn bộ phá hủy. Hắn bây giờ muốn hủy đi thế giới, hủy đi cái này đáng chết thế giới. Cặp mắt của hắn bên trong đốt hỏa diễm thiêu đốt, trên người vảy màu đen không ngừng ngọ, ngoài phản phất là vật sống. Nhìn bộ dáng này phi thường quý dị. Nami nhìn thấy Zoro trạng thái, trong lòng thầm kêu không ổn. Loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên gặp được, loại tình huống này là vô cùng nguy hiểm, nàng muốn chạy khỏi nơi này. Chương 454, chính nghĩa quân, rất rõ ràng liền là miss trái cây tác dụng phụ. Cái này miss trái cây mặc dù đúng là có thể thời gian ngắn tăng lên người trong tay một loại bảo vật, nhưng là đối với một chút đặc thù người mà nói cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, cần thời gian nhất định không ngừng mà điều trị. Zoro rất tỏ ràng liền là loại này không thể thời gian ngắn điều trị mình loại kia thế chất. Vấn đề này tại Clau trợ giúp tiến sĩ nghiên cứu lúc đi ra, hắn liền ý thức được cái vấn đề này. Bất quá cái này cũng vén vẹn phát sinh tỷ lệ cực nhỏ vấn đề mà, thôi. Cái này cũng không xem như cái vấn đề lớn gì. Bất quá vừa vặn liền phát sinh ở Zoro trên thân. Chỉ thấy Zoro ánh mắt bắt đầu trở nên hung ác, đối đãi Nami thời điểm thần sắc cũng không hiểu lắm thích hợp. Nami, mau tránh ra, Luffy hô lớn, hắn biết hiện tại Zoro cũng không phải là trước đó thời điểm cái kia Zoro, có thể nói hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn là hai cái người khác nhau. Zoro hai cái lỗ mũi đột xuất hai đạo bạch khởi, trong cơ thể nhiệt huyết không ngừng mà bành trướng, khiến cho đầu óc của hắn càng thêm không rõ rệt. Hắn hiện tại trong đầu chỉ là hiện lên hai chữ, cái kia chính là chiến đấu. Chỉ có chiến đấu chân chính tài năng cho để hắn hiện tại cảm xúc tiêu hóa hết, nếu không hắn hiện tại thật giống như thực sự có một đám lửa tại không ngừng thiêu đốt lên thân thế của nàng, để hắn toàn thân không còn tại. Hân cần phát tiết đem toàn thân hắn năng lượng phát tiết ra ngoài, Hắc Nờ cần một cái phát tiết miệng, không kịp chờ đợi đem tất cả năng lượng trút xuống đi vào. Đây chính là hắn bây giờ muốn làm sự thỉnh, xem như thuyền trưởng Loại đương nhiên biết hiện tại Zoro cảm thụ. Chỉ thấy Zoro lấy ra hắn ba đem võ sĩ đao, làm được một cái nửa ngồi lấy tư thế. Đối Luffy liền là tiếng tông tư thái. Hắn hiện tại chỉ là mơ hồ biết, người trước mắt là Luffy, nhưng là nó không thể hoàn toàn khống chế lại hành động của mình. Tốt, Zoro tới di ta giúp ngươi. Luffy năm nắm đấm, bàn chân nhỏ hướng phía trước nhờ ra đi một bước, ánh mắt cực kỳ kiên định, nói thật, hắn cũng muốn cùng Zoro đại chiến một trận. Hai người, bọn họ từ khi cùng một chỗ hàng hải về sau, liền đã thật lâu không có so tài qua. Luffy có được Super Human năng lực, đối chiến mang theo ba đao Zoro cũng không biếu thị sợ chút nào. Đại chiến hết sức căng thẳng, Luffy trực tiếp dùng mình, thực lực cường đại nhất đối diện phóng tới đối phương, một đạo cao su cánh tay từ thân thể của mình bên trong bắn ra, trực kích Zoro. Đối với Luffy công kích, Zoro chỉ là cười khấy, trực tiếp vung lên mình xiên thép đón lấy Luffy. Ầm ầm, hai cổ to lớn va chạm phía dưới, cao su cánh tay cùng cương đao chạm vào nhau chỗ bạo tạc, hai cổ to lớn sóng xung kích tứ tán mà ra, Zoro bị xung kích đợt đánh, bay xa mấy chục thước, rơi trên mặt đất. Zoro sắc mặt tái xanh, còn mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chăm chằm Luffy, hắn không nghĩ tới, công kích của đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy. Luffy, ngươi thật là khiến ta cảm thấy ngạc nhiên. Zoro lãnh lãnh mở miệng, xem ra ngươi cũng thay đổi mạnh, nhưng là ta cho ngươi biết, ta cũng là không đơn, giản a. Có đúng không như vậy ta cũng phải thử một chút, là ngươi cương đao nhanh, vẫn là của ta cao su cánh tay nhanh. Luffy hừ lạnh, tay phải bỗng nhiên hướng phía trước vung đi. Cao su cánh tay vung qua, một cổ cùng bạo vô cùng khí lưu hiện lên. AI một Zoro phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ thân thể trên không trung xoay tròn lấy quãng xuống đất, hai chân không ngừng co quắp, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương của hắn chỗ tuôn ra. Zoro ngực lõm xuống đi vào, xương sườn toàn bộ bẻ gãy. Cánh tay của ta, Luffy công kích vô cùng không giống bình thường, lập tức liền đem Zoro đánh về đến hiện thực, cả người đều thanh tỉnh không ít. Đầu não trước đó phát nhiệt, cảm giác đã không có. Zoro thống khổ bưng bít lấy cánh tay của mình, ngồi trên mặt đất, khóe miệng chảy một đạo máu đỏ tươi, một con mắt nhầm, một con mắt một mực nhìn lấy Luffy. Uổng ngươi đối huynh đệ của ngươi ra tay hay là thật là một chút xíu đều không lưu tình nha. Zoro bị đau nói, hắn hiện tại cảm thấy toàn thân đều một loại cảm giác đau đớn, loại cảm giác này kém chút để hắn chết lặng. Bất quá, hắn vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, hắn biết hắn không thể tại Luffy trước mặt biểu hiện được quá mức yếu đuối. Hẳn nhưng là một cái chân chính nam tử hán, tương lai muốn cùng vua hải tặc đi cùng một chỗ nam nhân. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị đánh ngã, Zoro người không sao chứ, Nami khẩn trương chạy tới đem Zoro đỡ lên, tại hắn tiếp xúc đến Zoro một khắc này, hắn rất rõ ràng cảm giác được Zoro thân thể đang run rẩy nhờ nhẹ. Đã Zoro năng lực cùng Luffy hần là chênh lệch không lớn, làm sao lại hiện tại áp chế trình độ khác biệt lớn như vậy, Nami cũng cảm giác được hơi nghĩ hoặc một chút. Nhưng là cũng không có dám lên tiếng, bởi vì hiện tại Zoro ánh mắt hung ác đang xem lấy hắn. Giống như liền là tại ra hiệu nàng không cần giảng chuyện này nói ra. Ta không sao, cái này trái cây năng lực thật sự là quá biến thái, ta vừa rồi cảm thấy thực lực của ta chí ít tăng lên 5 cấp, ta muốn Luffy thực lực của ngươi cũng, hắn là cũng tăng lên không ít a. Zoro run run rẩy rẩy đứng lên, trực diện Luffy, hờn biết, giống như là vừa rồi lộ phí biếu bật cười thực lực tuyệt đối xa xa tại hắn phía trên. Phục dụng trái cây về sau Luffy chí ít tăng lên 10 cấp. Cái này tuyệt đối không phải nói lung tung. Zoro tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong tất rõ ràng cảm thụ lớn Luffy tăng phúc, chỉ ít có trên 10 cấp tăng phúc. Cho dù chỉ là một cái đơn giản giao thủ, hắn cũng không có sử dụng ra hắn sang trĩ, mà Luffy càng là không có mở năng lực khác bất luận cái gì một ngăn. Chỉ đơn giản như vậy một cái đối bính, Zoro đã cảm thụ được lẫn nhau biến hóa. Bất quá dạng này cũng tốt, lúc đầu hắn còn lo lắng, bọn hắn lần này tùy tiện tìm tới cây sa không dường như hướng hố trong miệng đưa ăn. Bây giờ có được biến hóa như thế, nói không chừng bực này có cơ hội chiến thắng cây sa. Chỉ cần chiến thắng cây sa, giá trị bản thân của bọn họ khẳng định sẽ trực tiếp gấp bội, thậm chí có thể qua làm cho cả tại biển cả ở trong hải tặc tán thành địa vị của bọn hắn, trở thành chân chính vua hải tặc. Đúng vậy a, Zoro ta phục dụng cái này trái cây về sau, xác thực cảm nhận được tăng lên, ta Super Human năng lực phát sinh biến hóa, không chỉ là trước đó, thời điểm đơn giản co vào. Trên thân thể cường độ tăng lên rất nhiều. Lực lượng tăng lên không ít. Người đoán không có sai, ta tăng lên 10 cấp, Luffy cười lớn cho Zoro dựng lên một cái ngón tay cái. Hiện tại Luffy cảm giác hắn chỉ cần mở ra ghi thơ nói không chừng đúng là có cơ hội đem cây sa cầm xuống. Được rồi, các ngươi không nên ở chỗ này lần nhau thối trống, nhanh đi về nghỉ ngơi, ta vừa mới bị các ngươi hù chết. Nami phá vỡ cục diện bế tắc, thúc giục hai người kia trở lại xưởng đóng tàu nội bộ. Biển cả dâm thủy đang không ngừng vuốt một tòa đảo hoang bờ biển, dưới ánh mặt trời, phát ra lòe lòe ánh sáng. Một viên nham thạch to lớn phía trên, một cái, nam tử tóc đỏ ôm một thanh trường kiếm cúi đầu nhắm mắt lại trầm tư. Ai cũng không biết hắn đang tự hỏi cái gì. Nhưng là nếu có người trông thấy hắn, khẳng định có thể trí kỹ nói ra tên của hắn, cái này không có gì sánh kịp khí chất, còn có cái này một đầu mang tính tiêu chí, tóc đỏ. Một bóng người chớp động mà qua. Nam tử tóc đỏ cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ động tác, bởi vì hắn có thể phát giác được thân ảnh này cũng không có cùng bất kỳ sát khí. Người là ai đến ta trên đảo nhỏ có gì muốn làm, vừa rồi chớp động thân ảnh ngừng lại. Đứng ở nam tử tóc đỏ trước người. Băng hải tặc râu trắng, người thân ảnh chỉ nói là ra một như thế một cái tên. Nguyên bản trầm tĩnh nam tử tóc đỏ trong nháy mắt mở mắt, muốn nhìn rõ ràng trước mắt cái này nam nhân. Bất quá đối phương trên thân toàn bộ dùng vải bao, vây lấy, căn bản vốn là thấy không rõ lắm mặt của đối phương mạo. Băng hải tặc râu trắng chính là lao chỗ băng hải tặc, hiện tại toàn bộ biển cả phía trên còn có ai không biết băng hải tặc râu trắng, không biết các hạ, có gì muốn làm ta nhớ được ta cùng các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì can qua mới là, tóc đỏ mở miệng nói ra, hắn cũng không sợ đối phương đến tìm hắn để gây sự, cho dù là băng hải tặc râu trắng là một cái thực lực mạnh đội ngũ, nhưng là lấy, thực lực của hắn, căn bản cũng không cần lo lắng. Nam tử trước mắt cũng không nói lời nào, mà là từ hắn ống tay áo ở trong trốn ra được một tấm hình. Tấm hình này chính là cùng Zoro thời điểm chiến đấu Luffy, ảnh chụp. Phía trên vừa vặn hiển lộ Luffy khí tức trên thân. Cái này cường hoành khí tức đại khái cũng có hắn 5-6 phần di. Đây là cái kia nhóc mũ rơm thực lực bây giờ không tệ a, tóc đỏ hiện tại còn không biết đối phương ý đồ đến, nhưng nhìn thấy cố nhân, trong lòng cảnh, không phải là tìm đến mình phiền phức. Là ít di không ít. Chỉ ít đối phương hiện tại hắn, ngược, hắn cũng không muốn cùng băng hải tặc râu trắng sinh ra bất kỳ xung đột. Cho dù là gặp gỡ thực lực cường đại râu trắng, tóc đỏ ngược lại là còn có cơ hội tiếp vài chiêu, nói không chừng còn có thể toàn thân trở ra, nhưng là nghĩ đến, bọn hắn phía sau lao, tóc đỏ thân thế liền cảm giác có chút phát lạnh. Cái kia cường đại ma pháp sư, hắn đời này đều không muốn cùng đối phương là địch. Ta chẳng qua là đến đưa tin. Sư phụ của ta nhường cho ngươi đến lúc đó đến nước Wano, cùng một chỗ nhìn một chút khí, cái này nam nhân nói xong câu đó về sau, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Không khó nhìn ra nam tử này khẳng định là tu luyện ma pháp. Tóc đỏ lần nữa nhìn thoáng qua hình trên tay, sau đó hướng trên trời khẽ huy động, để cái này ảnh chụp theo gió tiếp tục phiêu đảng. Trong miệng lẩm bẩm nói, nhóc mũ rơm, rất nhanh chúng ta liền muốn gặp mặt, vì chính nghĩa, giờ này khắc này gáp phía trên hải quân các thiếu niên tại không ngừng hò hét người, tại cường độ cực lớn trong khi huấn luyện. Bọn hắn không có phát ra một chút xíu oán trách thanh âm, bởi vì trong lòng có của bọn họ lấy một loại tín niệm, cái kia chính là duy trì lấy toàn bộ biến cả chính nghĩa. Bọn hắn là chính nghĩa quân thiếu niên, cho ta nghiêm túc, hiện tại khắc khổ tại có thể làm cho các ngươi trở nên càng thêm cường đại, vì trong lòng các ngươi chính nghĩa, các ngươi hẳn phải biết muốn bỏ ra cái giá gì, chúng ta minh bạch, không ngừng phát ra tới thanh âm điếc tai nhức óc, không ngừng mà để những này hải quân các thiếu niên nội tâm lực lượng trở nên kiên định, ánh mắt của bọn hẳn ở trong về phần kiên định. Bọn hắn nội tâm tín ngưỡng chỉ có một cái kia chính là chính nghĩa. Bọn hắn trước đó thời điểm, vì cái gì mà gia nhập hải quân đó không phải là chính nghĩa, hiện tại thời đại này bọn hắn vẫn sẽ giống như là đời trước đồng dạng kiên nghị, đồng thời tràn ngập lực lượng, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông lỏng mình gáp, nhìn xem hiện tại những này khắc khổ huấn luyện đám nam nhị, giống như lại thấy được lúc trước hắn mình tự mình huấn luyện ra hải quân, đồng dạng tràn đầy, đối với chính nghĩa tín ngưỡng. Tốt các ngươi đều tốt dạng, sau này trong tương lai trên chiến trường các ngươi tuyệt đối là người mạnh nhất, có thể sinh tồn đến người cuối cùng các ngươi, cố lên, cỏ lên vì chính nghĩa, cố lên vì chính nghĩa. Những thiếu niên này lại một lần nữa phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, lần này thế nhưng là gáp đại tướng tự mình đến thăm hỏi bọn hắn nội tâm hoàn toàn đều là kích động. Bên cạnh Jeffy trên mặt cũng là mang theo nụ cười, lần này hắn huấn luyện ra thiếu niên lại một lần vì hắn làm vẻ vang, loại này phát ra từ nội tâm cảm giác tự hào. Jeffy, chúng ta tiếp xuống khả năng muốn đi một chuyến nước Wano, nhớ kỹ thông báo một chút Sen Gúc lão gia hỏa kia, gáp ưỡn ngực nhìn trước mắt hải quân đối bên cạnh Jeffy nói ra. Vì cái gì lúc này đột nhiên muốn đi nước Wano, Jeffy không ngoài dự liệu lên tiếng hỏi. Hắn cũng không minh bạch cái này đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh. Đây là một cái lão bằng hữu mời, thuận tiện là đi xem một cái cháu của ta, gáp cũng không có đem tất cả lời nói minh bạch, cho dù là đối mặt Jeffy. Tại trước đây không lâu, hắn liền thu vào một trương thiệp mời, phía trên là Luffy chân dung. Mặt trên còn có một đoạn văn ngữ, phía trên bút ký là Cloud. Sử dụng đặc thù ma pháp chế tác mà thành. Nước Wano chứng kiến vua hải tặc sinh ra, thật đơn giản mấy chữ này liền triệt để đem hắn hấp dẫn lấy, hắn không có cách nào cự tuyệt. Ồ, trong thư này mặc có giác cháu trai chân dung, một nguyên nhân khác chính là cái này văn tự, tại hắn đọc xong về sau liền tản mát rơi mất, biến, mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn ra được đây là xuất từ Cloud thủ bút, đối với Cloud hắn vô cùng cảm thấy hứng thú. Vẽ phần chứng kiến vua hải tặc sinh ra, cái này hắn ngược lại là cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mục tiêu của hắn là giữ gìn biến cả phía trên chính nghĩa, vua hải tặc sinh ra, cái này giống như cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Đương nhiên hắn tin, tưởng lần này mời tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nói không chừng còn có một trận đại chiến chờ đợi hắn tiến về. Vì cái này, hắn nhất định phải thật tốt chuẩn bị một chút. Vua hải tặc sinh ra xem ra nước Wano phải có đại động tác, những này hải quân các thiếu niên cũng coi là may mắn có thể nhìn thấy cái này một mộ. Jeffy nếu có suy nghĩ nói. Trong hoàng cung bộ, Cloud ở bên trong thư viện ngay người gần như thời gian một tháng này hắn trên cơ bản đem cái này thư viện phía trên thư ký nhìn một lãng. Phía trên ghi lại đồ vật đối với hãng nghiên cứu phát minh mới Cloud Cạc Phi thường có trợ giúp. Đương nhiên đoạn thời gian này, Hần cũng góp nhặt không ít ma lực, đệ tử của Hần Gia Ren, Joy, Osamu dế bọn hắn an bài sự tình, Cloud suy nghĩ bọn Hần hơn là cũng đã an bài không sai biệt lắm. Cái này thời đại mới, Cloud muốn rèn đúc một cái chân chính truyền thừa cường đại người. Thời đại mới phía dưới, cái này truyền thừa người liền không cần suy nghĩ nhiều, đó chính là đồng dạng có được dê huyết mạch Luffy, nhưng là trước đó, hắn muốn an bài cho hắn một trận thịnh yến. Một trận chân chính để hắn trưởng thành thịnh yến, chủ nhân, giống như có người đến hơi thở đối phương vô cùng cường đại, lại hướng cái này thư viện tới gần, chương 455, lão băng hữu, Sakura vội vàng vàng nói ra, một mực tại Cloud bên cạnh chờ đợi Sakura đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này hoàng cung vị trí địa lý vốn chính là 10 phần xảo trá, lúc này đến cùng còn ai vào đây lại tới đây đâu, bất quá giống như đối phương cũng không phải, là nhằm vào lấy cái này phương hướng đến. Cảnh nhiều tự như là tại nhằm vào hãng, mà đến, cái kia chính là chuyên môn bên trên hắn Cloud mà đến. Chỉ bất quá bây giờ Cloud vẫn là không xác định đối phương đến cùng là ai. Vì thế Cloud bình tĩnh di ra thư viện đi thăm dò nhìn một phiên, rất rất rõ ràng đối phương là một cái lão băng hữu. Cloud đang đi ra thư viện bước đầu tiên đã cảm ứng được đối phương khí tức. Loại này cường hoành khí tức, đó không phải là Roger mà, Cloud cùng Roger quan hệ không tính là quá tốt, nhưng là cũng không tính được rất xấu, càng nhiều có thể nói song phương là hai cái bình thản hảo hữu quan hệ, liền rất như là loại kia giang hồ dương đương bên trong quan hệ. Bình thường thời điểm không có gì lui tới nhưng đã đến lúc gặp mặt khẳng định là muốn giao lưu, một phiên. Vẽ phần giao lưu phương thức là cái gì vậy thì có cần nghiên cứu thêm cứu. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nhưng rốt cuộc đế cho ta tìm tới ngươi, từ lần trước ngươi thoái ẩn về sau, ta liền rốt cuộc không tìm được ngươi. Roger còn chưa có xuất hiện, Cloud đã nghe được cái kia phóng khoáng nhỏ giọng. Đây chính là Roger đáng sợ Kenbun sao Haki, cho dù là 10 phần nhỏ xíu đồ vật đều có thể phát giác được, cho dù là tại nơi vô cùng xa xôi đối phương cũng có thể phát giác được ngươi tồn tại. Đây chính là Kenbun sao Haki chỗ kinh khủng, xác thực cũng là từ khi lần trước quy ấn về sau, Koloki vốn bên trên liền không có từ trên hòn đảo đi ra qua, lần này chẳng qua là vì rộng rãi rơi bài có thể có càng, xâm nhập thêm một lần tiến giai, mới ra ngoài một lần. Quả nhiên là gia hỏa này, đều đi qua trên trăm năm tính tình vận là như vậy, Cloud mỉm cười, đối với Roger hắn mặc dù nói không tính là ưa thích nhưng là cũng tuyệt đối không chán ghét. Dù sao không có người sẽ chán ghét một cái tính cách sáng sủa một cường giả. Tại trong tiệm sách Miyuki Kaho cũng đi ra, miệng có chút đô đô. Tại sao lại là gia hỏa này, mỗi một lần thanh tịnh thời điểm, gia hỏa này liền sẽ đột nhiên xuất hiện, thật chán ghét chết. Lần trước ta cùng thủ hạ của nàng còn đánh, không phân bất hòa, không biết gia hỏa này lần này có hay không mang thủ hạ đến, lần trước thời điểm tại trên đảo nhỏ bọn hắn xác thực cùng lo kết giao nói qua một lần, bất quá, Miyuki Kaho giống như cũng không phải rất nhẹ nhàng ứng đối, được đối phương. Dù sao đối phương thế nhưng là rây lai cái kia một đám gia hỏa. Trên thân đều là có trái cây năng lực cùng Haki gia trì lấy. Bình thường người thật đúng là không phải là đối thủ, cũng may mà hắn tại Cloud bên cạnh học được không ít thứ, còn có các loại tiểu tỉnh linh ở một bên lượt trận, nếu không kết quả thật đúng là khó mà nói. Đây cũng chính là vì cái gì Miyuki Kaho vì cái gì chán ghét như vậy Roger đoàn hải tặc nguyên nhân. Tiểu cô nương, lời này có ý tứ gì, ta Roger cũng không làm cho người chán ghét a. Roger đột nhiên liền biến thành một cơn gió đen, trực tiếp liền vọt tới Cloud trước mặt. Cái này 100 năm qua đi, gia hỏa này vẫn là một điểm cũng không có thay đổi, trên thân phun ra lông đen vẫn là như thế rõ ràng. Tốc độ của hắn nhanh vô, cũng rất rõ ràng so trước đó thời điểm phải cường đại bên trên không ít. Lúc này, Cloud đột nhiên liên cảm nhận được một cổ nhỏ xíu sát khí, rất rõ ràng gia hỏa nà là có đang tìm Cloud, hắn vẫn luôn là 10 phần muốn cùng Cloud giao thủ. Có một lần ngứa tay. Qua nhiều năm như vậy kỳ thật Roger vẫn luôn, cái này cường đại ma pháp sư khơi dậy hắn cường đại chiến đấu dục vọng, ai không muốn đánh bại một cái so với chính mình còn cường đại hơn đối thủ đâu, hơn nữa còn là trên thế giới này đã bị toàn thế giới công nhận người mạnh nhất. Nếu như có thể đánh bại hắn, cái kia một loại vinh dự cảm giác không cần nói cũng biết. Cho nên Roger trông thấy Cloud lần đầu tiên cũng không phải hữu hảo, chào hỏi, mà là muốn cùng Cloud giao thủ. Trong cơ thể hắn huyết dịch đã triệt để sôi trào, đã để thân thể của hắn toàn bộ tế bào kích động, hắn muốn liền là để nắm đấm của mình cùng Cloud nắm đấm đan vào một chỗ. Sinh ra loại nào làm cho người hưng phấn chiến đấu khoái cảm. Cho dù hắn biết Cloud cái này vĩ đại ma pháp sư vô cùng cường đại, công thủ gồm nhiều mặt, nó có thể đánh bại đối phương khả năng rất nhỏ, nhưng là hắn vẫn là muốn chiến đấu. Đây chính là Roger thuyền trưởng, hiện trên thế giới này mà công nhận mạnh nhất vua hải tặc, tới đi Cloud để cho ta thật tốt hưng phấn một lần a. 100 năm ngươi cũng chưa hề đi ra, ngươi biết ta cái này 100 năm làm sao qua sao, người khác đều nói ta là trên cái thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất. Nhưng là trong nội tâm của ta biết, thực lực của ta phía trên còn có một cái ngươi loại, cảm giác này ta có bao nhiêu khó chịu, những năm gần đây ta không ngừng tăng lên mình, đồng thời đang không ngừng tìm kiếm ngươi vì liền là tìm cơ hội đánh bại ngươi hoặc là cùng ngươi lại một lần nữa vui sướng chiến đấu. Roger đi qua 100 năm rèn luyện, hiện tại Busosuk Haki đã đạt tới một loại trình độ khủng bố. Bình thường người ở trước mặt của Hần đều là định không ở một chiêu, cho dù là hiện tại hải quân phía bên kia gáp tướng quân, khả năng tại Roger trước mặt cũng chẳng qua là 4 cái hội hợp. Nhưng là hắn cũng không muốn cùng người khác chiến đấu, trong mắt của hắn chỉ có Cloud một người. Hần muốn đánh bại người liền là Cloud một, chủ nhân, để cho ta tới đối phó hãng A, hiện tại ngươi mới ra đến, thật lâu không có chiến đấu, không hào phóng liền, Miruki Kaho đứng tại Cloud trước mặt nói ra. Cloud cho dù là tiếp qua mấy trăm năm, kỳ thật chiến đấu cũng sẽ không có bất kỳ không thích ứng, cái này đều chẳng qua là Miruki Kaho cho Cloud tìm lý do thôi. Hắn cũng biết Cloud cũng không muốn xuất thủ, bởi vì Cloud căn bản cũng không có lớn như vậy hứng thú, hắn cũng không phải là một cái chiến đấu cuồng. Trong lòng của hắn chí muốn làm sao lại một bước tăng lên Cloud cạc, không ngừng tăng lên mình thực lực. Ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này những năm gần đây có thể tăng lên không ít, chỉ là Kenbun Sao Haki vừa mới triển lộ ra thời điểm liên có một ít không. Đồng dạng, cẩn thận phòng bị, cho dù là ngươi bây giờ ma lực không giống nhau lắm, Cloud ở một bên nhắc nhở, hắn biết hiện tại Miyuki Kaho cũng không phải là Roger đối thủ, cho nên lúc này mới mở miệng nhắc nhở một phiên. Bản không, nếu như Miyuki Kaho chủ quan, rất dễ dàng liền sẽ thụ thương. Những này lâu dài ở trên biển mặt vừa sáng gia hỏa cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ tính, liền sẽ thủ, hạ lưu tình, hoa sen tây vực. Trong mắt của bọn hắn chỉ có địch nhân, còn có chiêu thức của ngươi. Ân, tạ ơn chủ nhiệm quan tâm, ta sẽ thật tốt biểu hiện được. Miruki Kaho nhẹ gật đầu, đây vẫn là Cloud lần thứ nhất quan tâm như vậy người, trong lòng của hãng tối cảm giác có chút ấm áp. Cũng thế, Cloud cho dù là thời gian dài tại cùng Miyuki Kaho cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng là hắn vẫn luôn là trầm mê tại kho cột mốc đường phía trên, cả người giống như liền là lạnh như băng. Trong thấy Cloud còn không có động tác, Roger nhếch miệng lên đến, hô lớn, ngươi gia hỏa này chuyện gì xảy ra, hiện tại còn ở cái địa phương này phong khinh, vân đạm, ta lần này thế nhưng là dùng hết sức mạnh muốn cùng ngươi chiến đấu. Lại tiếp tục như thế, ta cần phải dứt tới. Quả đấm của ta, thế nhưng là hô muốn, mạng của ngươi, đối thủ của ngươi là ta, Miyuki Kaho trong tay nắm trường kiếm, nằm ngang ở Cloud trước mặt. Hãng rốt cuộc có thể đứng tại Cloud trước mặt, Hân cũng có thể tại Cloud trước mặt biểu hiện một phen, hãng hiện tại vô cùng muốn biểu hiện mình. Hân muốn Cloud biết, nàng những năm gần đây tại dưới tay của hắn, không có ngớ ngấn học đồ vật, nó cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Bất quá, giống như Roger cũng không phải là rất cảm kích. Tiểu cô nương, ngươi không phải là đối thủ của ta, cút ngay cho ta, Ray Lai, lên mau, giúp ta ứng đối một cái, tiểu cô nương này ta muốn chuyên tâm cùng, Cloud đối chiến đừng cho lão tử phân tâm a, Roger hướng sau lưng hô lớn. Rất rõ ràng hôm nay hắn cũng không là một người đến, chí ít còn mang theo một cái Ray Lai. Roger căn bản là xem thường Miruki Kaho. Nếu như là 100 năm trước hắn khả năng vẫn là thi toàn quốc lưu ý dưới cùng Miruki Kaho đối chiến bên trên, mấy hiệp qua thoáng qua một cái nghiện. Nhưng là bây giờ Miruki Kaho ở trước mặt của hắn căn bản không xứng sử dụng ra 10 lực lượng, chỉ ít trong mắt hắn là như vậy. Đã thuyền trưởng, ngươi cũng lên tiếng, ta liền cùng tiểu cô nương này hảo hảo chơi đùa, nơi này liền giao cho ta, thuyền trưởng ngươi cần phải đem Cloud đánh, bài A nếu không trở lại đoàn bên trong, ngươi cần phải giúp huynh để uống xong không đã thông bia. Ray Lai từ Roger sau lưng vọt ra, nhanh nôn thiểm điện, gia hỏa này năng lực cũng không tầm thường. Có thể nói là hiện tại băng hải tặc Roger phía trên người, đứng thứ hai. Hừ, người vậy mà xem thường ta, Miyuki Kaho công lên miệng, hắn ghét nhất chính là người như vậy. Miyuki, ngươi đi cùng Ray Lai đối chiến đi, gia hỏa này cũng không phải một cái loại lương thiện, ta tốt muốn chuyên tâm cùng Roger hảo hảo đánh nhau một trận, Cloud cửa ra. Đối với Roger dạng này một mực dũng cảm khiêu chiến người, hắn đáng giá xuất thủ, loại người này, nếu như không ra tay, cái kia chính là đối với cường, giả không tôn trọng, Cloud cho tới nay đều là tôn trọng đối thủ. Qua ha ha ha, Cloud tới đi để cho chúng ta chiến, Roger nhếch miệng thật to cười. Trước hết nhất giao thủ cùng một chỗ chính là Miyuki Kaho cùng Ray Lai. Miyuki Kaho cầm trong tay trường kiếm, hướng về Ray Lai giết tới. Chỉ thấy Miyuki Kaho tay cầm trường kiếm, một chiêu nhanh giống như một chiêu, nhanh chóng công kích tới Ray Lai đầu. Ray Lai vội vàng né tránh, đồng thời cua cự chú ý, đem Miyuki Kaho trường kiếm trong tay nện rơi trên mặt đất. Miyuki Kaho vội vàng lăn lộn đến bên cạnh, đồng thời lại cầm lấy một khối đá lớn, hướng Ray Lai vọt tới. Lúc này, Miyuki Kaho lại là liên tục mấy chiêu kiếm pháp, dèm Ray Lai đánh cho chật vật vạn phần. Ray Lai vội vàng giơ lên trong tay cự chú ý, ngăn trở Miyuki Kaho trường kiếm. Miyuki Kaho thần hình quẹo thật nhanh, trường kiếm lần nữa đâm về phía Ray Lai ngực, Ngay một khắc này, Miyuki Kaho đột nhiên dừng động tác lại, bởi vì hắn đã phát hiện trường kiếm trong tay của chính mình đã bị Rayleigh thật chặt nắm trong tay, hơn nữa còn dùng hai tay gắt gao đè xuống trường kiếm trong tay của chính mình, vô luận như thế nào vung, đều dùng không xong. Cái này khiến Miyuki Kaho cảm thấy chấn kinh, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua cường tráng như vậy người. Rayleigh nhìn xem ngu ngơ Miyuki Kaho, lộ ra một cái tiếu dung, nụ cười của hắn phi thường sáng lạn, nhưng Miyuki Kaho lại cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu, giống như có dồ vật gì giang hướng về mình tới gần. Ngay trong nháy mắt này, Rayleigh sắc mặt thay đổi. Tiên mặt của hắn lộ ra phẫn nộ chỉ tình, trong hai mắt tràn đầy tơ máu, hắn đột nhiên mở ra miệng rộng, lộ ra một loạt hàm răng trăng noãn, đồng thời hàm răng của hắn bên trong lại có nồng dặm màu đen khí thể chảy ra, Rayleigh hai mắt càng ngày càng đỏ, cuối cùng biến thành một loại quỷ dị xanh lá, những cái kia màu đen khí thế thuận Rayleigh răng chảy vào trong miệng của hắn. Mà theo những này màu đen khí thế tiến vào Rayleigh trong miệng, cặp mắt của hắn bên trong cũng biến thành đỏ bừng một chút, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Tiên người hắn cơ bắp đang từ từ phồng lên bắt đầu, hắn gân xanh trên cánh tay cũng bạo liệt di ra. Hần da trên người cũng đang trở nên da đen nhẽm. Hơn toàn bộ gương mặt đã biến thành một loại quỷ dị màu đen, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí. Trên đỉnh đầu của Hân tóc trở nên đen nhánh, liền phẳng phất biến thành một mảnh gian nhánh hải dương. Miyuki Kaho nhìn trước mắt cái này một tên gia hỏa khủng bố, dọa đến toàn thân run rẩy, hắn biết trước mắt gia hỏa này đã đánh mất lý trí, với lại thực lực của hắn so trước đó mạnh rất nhiều lần, thực lực như vậy e là cho dù là đối mặt võ sĩ thông thường cao thủ đều có thể nhẹ nhàng ứng phó. A Rayleigh từng bước một hướng về Miyuki Kaho tới gần, với lại tốc độ cực nhanh, chỉ thấy chân phải của hắn trùng điệp giảm đạp trên mặt đất, phát ra oanh một tiếng vang, cả người hướng về Miyuki Kaho vọt tới. Miyuki Kaho vội vàng lưu lại, thế nhưng là hắn phát hiện mình lưu lại tốc độ cùng Rayleigh chênh lệch rất xa, với lại Rayleigh trên thân phát ra một cô khí tức kinh khủng áp bách lấy mình, để cho mình không thở nổi. Rayleigh vọt tới Miyuki Kaho trước người, nhấc chân liền đạp tới. Miyuki Kaho vội vàng huy kiếm đi ngăn. Phanh, Rayleigh đá vào Miyuki Kaho trên lồng ngực, khiến cho Miyuki Kaho bay ngược ra xa mười mấy mét, ngã trên đất. Lúc này, Miyuki Kaho đã phun ra một ngụm máu tươi. Miyuki Kaho cảm giác mình toàn thân đều đau nhức, hơn nữa còn là gây xương đau đớn. Miyuki Kaho dây dụa lấy đứng lên, thế nhưng là vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy Rayleigh hướng về mình lao đến, Miyuki Kaho vội vàng huy kiếm ngăn tại trước ngực. Cạch keng, Miyuki Kaho trường kiếm trong tay bị Rayleigh đạp bay ra ngoài, Miyuki Kaho cũng lần nữa bị Rayleigh đá bay ra ngoài. Miyuki Kaho cảm giác được mình xương sườn đứt gãy mấy cây, trong lòng ngực một trận kịch liệt bốc lên, khiến cho Miyuki Kaho cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại lệch vị trí, yết hầu ngọt ngọt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại lúc này, Rayleigh thực đã vọt tới Miyuki Kaho trước mặt. Hữu quyền của Hần mang theo lực lượng kinh khủng, lập tức liên hướng về Miyuki Kaho phần bụng đánh xuống. Miyuki Kaho cảm giác được phần bụng tê rần, liền biết Rayleigh là chuẩn bị đánh nát bụng của mình, Hần không dám thất lẽ, vội vàng giơ kiếm ngăn tại trước người của mình, chặn lại Rayleigh một quyền này. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, hắn cái này chặn lại vậy mà ngăn tại Rayleigh trên nắm tay, với lại trường kiếm của mình còn bị Rayleigh một quyền này nện bay ra ngoài. Miyuki Kaho nhìn thấy trường kiếm trong tay của chính mình bay ra ngoài, lập tức đưa tay trái ra, đem trường kiếm đón lấy, đồng thời một cái bần ngược, hướng về Rayleigh phản nhào tới. Rayleigh nhìn thấy Miyuki Kaho trường kiếm trong tay hướng về mình phản đánh tới, lập tức thu hồi nắm tay phải, đồng thời bắt lại Miyuki Kaho bả vai, đem hắn kéo xuống trước chân, lập tức nâng lên năm tay phải, hung hãn hướng về Miyuki Kaho đầu lâu đánh xuống. Phanh, Miyuki Kaho vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản, thế nhưng là thân thế của hắn vẫn không tự chủ được hướng về sau lui về. Chương 456, lần nữa giao chiến, trông thấy Miyuki Kaho chỗ đó tình huống, Cloud chỉ có thể lắc đầu, xem ra Miyuki Kaho vẫn phải là muốn luyện nhiều một luyện mới được. Tại Cloud trong mắt, Miyuki thực lực cùng Rayleigh hăng là tương xứng. Không đến mức bị bộ dạng này đè lên đánh. Cloud lực chú ý trở lại trên người mình, hiện tại Roger đã tới gần đến bên cạnh hắn, hắn không thể không chăm chú đối đãi. 100 năm qua đi, rốt cục lại một lần muốn cùng cái này nhìn như là trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất chiến đấu. Cloud không biết mình hiện tại ma pháp có phải hay không vẫn là giống trước đó đồng dạng có thể áp chế cái này nam nhân. Tới khi Roger, Cloud đem trường kiếm của mình móc ra, cùng là hướng về Roger đáp lại một cái nụ cười quỷ dị. Ngươi như thế cố chấp tìm ta, ta muốn khẳng định là trước kia thời điểm ta không có cho ngươi một cái mỏ đồng hạ trang, mới khiến cho ngươi thống khổ nhiều năm như vậy, hiện tại ta liên đem ngươi đánh tới phục mới thôi. Hảo hảo để ngươi tu dưỡng lúc tuổi già, a ha ha ha ha, ngươi cái này hàng giả vẫn là cuồng vọng như vậy, lão tử đã không phải là năm đó ta, lão tử lặp lại lần nữa. Roger hét lớn, hắn rất chán ghét người khác xem thường hắn, nhưng là đối với Cloud liền không đồng dạng, nàng ưa thích Cloud xem thường hắn. Bởi vì Cloud có tư cách này, cái này cường đại ma pháp sư, có cái này một cái tư cách. Nếu như hắn có thể đem cái này nhìn như giống như không cách nào vượt qua núi cao đánh bại, cái kia sẽ là cỡ nào thống khoái a, thật sao, hôm nay ta liền muốn nhìn xem ngươi những năm gần đây cải biến đi, tốt nhất đừng khiến ta thất vọng nga. Cloud trong ánh mắt xẹt qua một đạo sắc bén quang mang, bắt đầu huy động trong tay của mình trường kiếm. Lần này hẳn vẫn là đầu tiên là muốn dùng một cái trường kiếm mở màn, chữa trị ma pháp, vậy liền nhìn hiện tại Roger có bản lãnh này hay không. Cloud thường phun ra một đạo khói xanh, huy động trường kiếm trong tay của chính mình, hóa thành một vòng lớn. Cái này vòng lớn, mỗi lần tiến vào một lần trường kiếm của mình về sau, đều sẽ xuất hiện một cái bóng mờ. Đây là Hằng mới lĩnh ngộ ra tới chiêu thức. Cũng có thể là nói thành lúc trước hẳn thời điểm nghe nói qua, sau đó trên thế giới này mặc đi thực hiện chiêu thức này. Người chiêu thức này thật không đơn giản a. Đột tiếng mà đến Roger đã cảm nhận được chiêu thức này cảm giác áp bách, cười to tán thán nói, hẳn biết Lao thật chăm chú, có thể bị một cái đỉnh cấp cường giả, lấy loại phương thức này đối đãi. Ở Hằng lớn nhất tôn trọng, cùng là hắn cũng biết mình cũng là một cường giả. Một núi không thể chứa hai hố. Hạ về ai? Chiêu thức này ta đặt tên vì Vạn Kiếm Quy Tông, người khả năng chưa nghe nói qua, tên của hắn đến từ một cái cổ lão quốc độ. Chiêu thức này ta là còn là lần đầu tiên phóng xuất, người quá may mắn có thể lần thứ nhất lãnh hội nó phong thái. Lao mỉm cười, động tác trên tay mỗi một ngẫu chút nào đình chỉ, bởi vì cái này chiêu thức không phải phổ thông chiêu thức, cần một chút tương đối phức tạp, giai đoạn trước công tác. Bất quá điểm ấy thời gian đã đủ rồi, chỉ ít tại Roger tới gần lúc trước hắn, đã đủ rồi. Roger trên mặt cũng là liên tiếp biến hóa. Đầu tiên là ngạo mạn, sau đồ có chút hoảng sợ, cuối cùng biến thành dữ tợn điên cuồng, tới điệp uống, ha ha ha ha tiếp chiêu, hai người trong tay quang mang tất lộ, năng lượng ba động khủng bố chấn động toàn bộ không gian, lúc này hai người đồng thời xuất thủ. Một bên Raylai đã đình chỉ bị trúng động tác, Miruki Kaho cũng không hẹn mà cùng không có tiếp tục tiến công, cùng đi quan sát trận chiến đấu này. Hắn cũng là cái này không có lâu đến nay rốt cuộc nhìn thấy Cloud tại một lần xuất thủ, hắn không biết hắn cùng quỷ theo người này rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn chỉ là biết, lúc trước hắn thời điểm rất mạnh. Về phần cho tới bây giờ đến cùng là trình độ gì, hắn cũng không biết, hắn đương nhiên hiện tại rất muốn biết. Quá mạnh, cái này Cloud không hổ là cái này hải hàng mạnh nhất ma pháp sư không, hắn giống như vẫn là không có sử dụng ma pháp, chỉ là sử dụng kiếm. Raylai ở một bên nuốt một ngụm nước bọt, hắn biết Cloud rất mạnh, nhưng là cái này ấn tượng đã là dừng lại tại 100 năm trước thời điểm. Hiện tại Cloud hắn cũng thấy không rõ lắm. Người nam nhân trước mắt này cực hạn đến cùng ở nơi nào, đây chính là chủ nhân sao, thật mạnh, thật là thần đồng dạng tồn tại. Miruki Kaho chấn kinh nhìn trước mắt diễn biến hết thảy, hắn vừa lúc bắt đầu còn nghĩ đến quan sát một phiên học tập một cái kiếm thuật. Sau khi Cloud chân chính phát chiêu thời điểm, hắn lập tức phủ định nàng ý nghĩ này. Bởi vì loại này cường hoành năng lượng căn bản cũng không phải là hắn có thể chế tạo ra. Năng lượng như vậy trận cơ hồ đã là một cái cự hình băng hải tặc còn có thể chế tạo ra. Không nghĩ tới Cloud lại bằng một người liền đã chế tạo ra. Loại trình độ này nam nhân, nó chỉ có thể ngưỡng vọng. Đương nhiên Roger công kích cũng không phải ăn chay. Cường năng Busosuk Haki đưa nàng toàn thân cơ hồ không có góc chết bao trùm, với lại tại cái này Busosuk Haki gia trì dưới, đối mặt Cloud cường đại như thế, công kích phía dưới. Vậy mà Bebe có chút ba động. Cloud cầm trong tay trường kiếm cùng Roger hung mãnh đụng vào nhau, nhấc lên vô tận khí lãng, rung động tứ phương. Hai người trên không trung không ngừng, đụng chạm. Roger thân thế bị Cloud đánh lui mấy bước, khóe miệng chảy ra máu tươi. Roger trong lòng thất kinh, Cloud thực lực vậy mà như thế cường đại. Ngươi thật sự là khiến ta giật mình a, ngươi vậy mà có thực lực như thế. Bất quá ngươi vẫn là quá yếu điểm, nếu như thực lực của ngươi đầy đủ cao lời nói, ta khả năng liền sẽ bại trận. Nhưng là hiện tại, ngươi nhất định thất bại, Cloud cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Có đúng không, vậy liền thử một chút a, Roger cần chặt hàm răng nói. Tốt vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng còn có cái gì ác chủ bài tiếp chiêu a. Cloud quát lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Roger chỉ cảm thấy trước mắt hàng quang lấp lóe, Cloud đã đứng ở trước mặt hắn. Roger trong lòng biết không ổn, vội vàng đón đỡ Cloud công kích. Leng keng, thanh thúy tiếng va chạm vang lên, Roger cảm giác mình hai tay rung lên, mà Cloud lại ngay cả mày cũng không nhăn một cái, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Roger bị buộc bất đắc dĩ, đành phải phản kích, hai người chiến đấu tại một chỗ. Roger trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, bị Cloud áp chế không hề có lực hoàn thủ. Nhìn xem Roger bị mình chèn ép, Cloud trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, hừ hừ, thế nào vẫn là bị ta áp chế a, bất quá, ngươi chút thực lực ấy cũng chỉ có thể kiên trì đến nơi đây mà đã xong, tiếp theo trong một đoạn thời gian, ta sẽ từ thôi ngươi. Cloud càng đánh càng hãn, không ngừng mà hướng Roger phát động tiến công, Roger bị ép phòng ngự, liên tục bại lui. Roger, ta nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào, Cloud cười to, không ngừng mà hướng Roger tiến hành tiến công. Đem Roger bước đến tuyệt cảnh. Đáng giận, gia, hỏa này tốc độ đã vậy còn như thế nhanh, khó trách thực lực của hắn mạnh như thế. Roger ở trong lòng rỗng giận, nhưng là công kích của hắn lại không thể đình chỉ. Cloud thế công càng ngày càng mãnh liệt, làm cho Roger căn bản chống đỡ không được. Tên đáng chết, ngươi vậy mà bức bách ta đến loại tình trạng này. Roger trong lòng nổi giận mắng, sát ý trong lòng không khỏi nổng nặc lên. Ha ha, ngươi rốt cục chịu đựng không nối đi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực trang tiếp đâu. Ta đối một cái vũ khí lao ha ha cười to, lập tức đem trường kiếm trong tay ném lên mặt đất, trong tay lần nữa nắm chặt một thanh trường thương. Roger thấy thế trong lòng giật mình, gia hỏa này vậy mà lại lấy ra một thanh vũ khí, cái này không xong, thực lực của người này viễn siêu mình, mình căn bản không phải đối thủ của hắn. A lúc này, Lao đã vọt tới trước mặt hắn, một cái trường thương đâm về Roger ngực yếu hại. Roger kinh hãi, vội vàng giơ kiếm chặn lại trường thương công kích, nhưng là thân thế của hắn vẫn là bị trường thương đánh trúng, cả người bay rớt ra ngoài. Ha ha, Lao ngửa mặt lên trời cười to, một cước giảm tại Roger phần lưng, tiểu tử, cái này ngươi hắn phải biết giữa chúng ta chênh lệch gì, tiếp xuống liền nên là ngươi trả giá thật lớn, thời điểm ngươi không dùng đến ý quá sớm, ta còn không có thua. Roger giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, lau rơi vết máu ở khóe miệng, trong lòng mặc dù bối rối nhưng là trên mặt không chút nào nhìn không ra bối rối. Hừ, ta liền đợi đến nhìn ngươi tại sao thua, a Cloud khinh miệt nói ra. Roger hít vào một hơi thật sâu, ngươi thật sự lợi hại hơn ta, nhưng là thực lực của ta vẫn là muốn so ngươi cao hơn rất nhiều, nhưng là ta thế nhưng là vua hải tặc Roger an có đúng không. Cloud lạnh lùng chăm chăm vào Roger, vậy liền đến để cho ta phá hủy ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. A, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ta xem thường người, Roger hô lớn. Ngươi rất không cần phải cho rằng như thế, Cloud sắc mặt âm trầm xuống. Một quyền đánh phía Roger, nắm đấm mang theo phá toái hư không lực lượng hung hăng đánh vào Roger trên lồng ngực. Roger thân thể trong nháy mắt bay ngược ra xa mấy chục thước, trùng điệp quẳng xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể kịch liệt đau nhức, ngũ tạng, lục phủ phán phất lệch vị TR. Một quyền này quá cường hãn, Roger nương tự theo nhục thế vậy mà tiếp nhận ta một quyền này, Cloud kinh ngạc trừng to mắt, hắn thực sự không tưởng tượng nổi Roger vậy mà có TH đón lấy một quyền này. Roger chật vật từ dưới đất ngồi dậy, hắn nhìn xem mình trước ngực quân áo biến thành vải rách đầu, trong lòng không khỏi cười khố. Không có nghĩ tới tên này, lực lượng vậy mà lớn như vậy, uy lực của một quyền này so vừa rồi một quyền khủng bố hơn nhiều lắm, nếu không phải là mình tránh né đúng lúc, hiện tại sợ là đã treo. A nghĩ được như vậy, Roger không khỏi âm thầm may mắn mình trước đó lần mất nhanh. Lao gặp Roger không có cái gì trở ngại, cười lạnh một tiếng, liền hướng Roger đi đến. Roger nhìn xem hướng đến gần mình Lao, trong lòng giật mình, vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước, tránh ra Lao phạm vi công kích. Trong lòng vô hạn, ngạc nhiên, cái này nam nhân thật là một cái ma pháp sư sao, đối phương đối chiến chính mình liền hắn mạnh nhất ma pháp đều không có thi triển đi ra, hạng liền đã đem nàng áp chế đến loại trình độ này. Xem ra hắn cũng nhất định phải lấy ra hắn áp đáy hầm đồ vật. Cái này 100 năm đến, Roger không chỉ là ma luyện hãng Haki, còn có một cái cản trọng yếu hơn đồ vật, đó chính là hắn trên thân có được một thanh trường kiếm. Acel, thanh kiếm này đã bồi bạn hắn bạn cũ lâu năm, hôm nay sẽ vì hắn cứu danh dự. Những năm gần đây hắn một mực tại tôi luyện tìm không thấy đến đối thủ, vậy liên bằng vào trong đầu của mình ở trong mô phóng ra nhân vật đối bính kiếm thuật. Không ngừng mà tôi luyện rốt cục để hắn đạt tới một cái hắn chưa từng nghĩ tới cảnh giới, cái kia chính là nhân kiếm hợp nhất. Loại cảnh giới này để hắn cơ hổ dung nhập bên trong kiếm. Kiếm của hơn mỗi một động tác hần đều có thể phát giác được, cùng là tăng thêm hắn kem buông sao Haki, loại cảnh giới này càng thêm vi diệu. Chỉ thấy Roger đem trường kiếm nắm ngang ở trước người hắn. Ánh mắt nghiêm túc, nín thở ngưng thần vận sức chờ phát động. Cloud nối bồng bềnh giữa không trung nhìn xem đây hết thấy, cũng không có xuất thủ đánh gãy, đối với một cường giả để hơn thị triển đi ra mạnh nhất một chiêu. Sao không nha, là một loại mỹ hảo thanh toan. Với lại Cloud cũng không phải là loại kia sẽ đánh lén người. Đương nhiên hắn cũng khinh thường tại đánh lén. Đã đối phương đều sử dụng ra hắn mạnh nhất chiêu thức, Lao cũng không thể đủ tại dùng trước đó chiêu thức. Hắn biết đối phương một mực không phải là muốn kiến thức ma pháp của mình sao, Lao liền muốn thỏa mãn đối phương ý nghĩ này. Lao chuyển động tay mình, hoa mỹ ma pháp cầu trong tay hình thành, hướng về đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất Roger đánh tới. Ma pháp sư phương thức công kích phi thường kỳ quái, bọn hắn công kích cũng không phải là trực tiếp đánh ra ma pháp, mà là đem tự thân khí tức áp súc, ngưng tụ ở thế nội, hình thành một cổ lực lượng. Mà loại lực lượng này liền là bọn hắn thì triển ma pháp thời điểm trên thân phát ra đi ra cái kia cổ lực lượng cường hãn. Roger trường kiếm trong tay hơi chao đảo một cái, mũi thương mang theo một đạo hồng mang hướng về phía trước đâm ra, một chạm truyền đến, Roger cùng ma pháp cầu đụng vào nhau, in thanh thúy tiếng kim loại va quanh một tiếng, ma pháp cầu trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành đầy trời mảnh vụn hướng bốn phía tán di. Ma pháp cầu là một loại phi thường cường đại công kích ma pháp, bọn chúng sẽ ở trong nháy mắt bạo liệt, sinh ra đại lượng năng lượng ba động, với lại sẽ hình thành kịch liệt trùng kích, đối phương hướng bốn phương tám hướng tán đi. Mà bây giờ Cloud thả ra loại công kích này ma pháp thì lại khác, ma pháp cầu bạo liệt sẽ chỉ làm không gian xung quanh biến mỏng manh, sẽ không khiến cho bất kỳ tổn thương. Ma pháp cầu mặc dù chỉ có thể dùng mắt thường quan sát được, nhưng trên thực tế tốc độ của bọn nó lại là thật nhanh. Tại ma pháp cầu bạo tạc nháy mắt, Roger mũi kiếm liền cùng ma pháp cầu đụng vào nhau, theo đỉnh đương một tiếng vang giòn, mũi kiếm cùng ma pháp cầu va chạm trong nháy mắt, mũi kiếm đột nhiên xuất hiện một trận tình mình vết rách, những này vết rách lan tràn ra phía ngoài,